Từ nay về sau, Dịch Thu có thể nói là thanh danh đại chấn, nhất thời không hai, tại tứ đại kiếm đạo thánh viện bên trong, cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu, ngay cả mấy cái viện trưởng đều nghe thấy chuyện này. Lưu Huỳnh viện trưởng biết được chuyện này sau, càng là áo não không thôi, cần biết trước đây hắn theo ba người ở giữa chọn đệ tử, hắn chủ động chọn Cổ Lam Khê, vốn tưởng rằng nhặt được cái bảo, thế nhưng thật không ngờ, thiên tài chân chính cũng là Dịch Thu, trong lòng hối hận có thể nghĩ. Cũng may Cổ Lam Khê thiên phú mặc dù không như Dịch Thu, nhưng là lại cũng không kém. Hôm nay tu vi cũng dĩ nhiên đạt đến nửa bước đế hoàng đỉnh phong, không phải dùng bao lâu, lại cũng có thể bước vào kiếm đế cảnh giới. Coi như là khó được đệ tử thiên tài. Từ Phong Vân Thai đánh một trận xong, Dịch Thu lại cùng Cổ Lam Khê cả ngày trốn ở Thời Không Bảo Tháp bên trong tu luyện. Mấy tháng sau, Thời Không Bảo Tháp đỉnh cấp. Dịch Thu ngồi xếp bằng, trên thân lóng lánh ánh sáng màu đen, một viên quả cầu ánh sáng màu đen, tại hắn lồng ngực chỗ như ẩn như hiện, liên tục thổ nạp lấy hắc sắc vầng sáng. Phá. Đúng lúc này, Dịch Thu chợt mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện lên một đạo tinh mang. Sau đó quả cầu ánh sáng màu đen đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt biến không chỉ lớn gấp đôi, một cổ kinh người nguyên lực màu đen rung động ra. Cấp 2 hư không bổn nguyên. Dịch Thu hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một chút vẻ hưng phấn. Nay thời gian mấy tháng, hắn vẫn luôn bế quan tu luyện hư không bổn nguyên, cũng may thời gian không phụ lòng người, bất quá tại Thời Không Bảo Tháp bên trong tu luyện mấy năm liền đem này hư không bổn nguyên để thăng tới cấp 2. Hư không bổn nguyên, tựu như cùng thánh nguyên. Đặc biệt cửu cấp. Cấp bậc càng cao uy lực lại càng mạnh. Mà cấp 2 hư không bổn nguyên, chẳng khác nào một cái nhị tinh kiếm đế thánh nguyên. Nói cách khác, chỉ dựa vào hư không bổn nguyên, hắn liền có thể cùng một cái nhị tinh đế hoàng chống lại. Lại thêm hắn nhất tinh chiến đế thánh nguyên, lấy hắn hiện tại chiến lực, coi như không dùng tới thiên tà kiếm dưới tình huống, cũng có thể cùng một cái tam tinh đế hoàng chống lại một hai, coi như không địch lại, thế nhưng bảo mệnh cũng tuyệt đối đầy đủ. Bất quá đáng tiếc là, này hư không bổn nguyên không thể tùy ý sử dụng, bằng không nói, những phong vân bảng đó top 100 cao thủ, phòng trường hắn cũng có thể tranh cao thấp một cái. Dịch Thu mắt sáng lên, thu hồi hư không bổn nguyên, sau đó mắt nhìn bên cạnh vẫn còn ở nhắm mắt tu luyện Cổ Lam Khê, một thân một mình, rời khỏi Thời Không Bảo Tháp. Rời khỏi Thời Không Bảo Tháp sau, Dịch Thu liền tới đến một tòa trước đại điện. Đại điện này khí thế to lớn, không phải chỗ khác, đúng là Ngự Thiên Các. Trước đó vài ngày, Ngự Thiên Các chủ đã từng tìm hắn, nói là có chuyện khẩn yếu làm cho hắn đi làm cho hắn có thời gian đến Ngự Thiên Các một chuyến, vì thế Dịch Thu rời khỏi Thời Không Bảo Tháp sau, lại đi thẳng tới nơi này. Đi tới Ngự Thiên Các, liền thấy Ngự Thiên Các chủ đang ngồi ở trong đại điện. Chứng kiến Dịch Thu đi vào đại điện, Ngự Thiên Các chủ vẻ mặt ôn hòa nụ cười nói, "Dịch Thu, ngươi có thể tính đến, bản các chủ đã đợi tốn rất nhiều ngày. Các chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Dịch Thu đi vào đại điện, lại hướng về Ngự Thiên Các chủ dò hỏi. "Ách, cũng không phải là cái gì đại sự, chính là gần nhất Phụng Thiên Thành phụ cận, Tử Vân Tà giáo hoạt động hung hăng ngang ngược, nhiều phục hưng thái độ, vì vậy Vô Song viện trưởng lại dự định để cho chúng ta Ngự Thiên Phong phái mấy cái đệ tử đi vào kiểm tra một phen. Ta nghĩ chúng ta Ngự Thiên Phong bên trong, thuộc thực lực ngươi tương đối mạnh, hơn nữa ta nghe nói ngươi còn đánh bại qua Tử Vân Tà giáo trưởng lão, vì vậy dự định cho ngươi đi một chuyến, thuận tiện ngươi có thể ma luyện một phen, không biết ý của ngươi như." Chương 2115, nguy cơ. "Ta..." Dịch Thu nhíu mày, những Tử Vân đó Tà giáo người, nói có mạnh hay không, nói yếu không yếu, lần trước hắn cũng là bởi vì Tử Vân trưởng lão sơ suất, sở dĩ hắn mới may mắn chiến thắng, nếu như lần này gặp lại Tử Vân Tà giáo trưởng lão, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Huống chi, Vô Song kiếm viện cao thủ nhiều như mây, nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, làm sao lại tìm tới hắn đây? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn đã đánh bại một lần Tử Vân Tà giáo trưởng lão? Dịch Thu ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Ngự Thiên Các chủ. Ngự Thiên Các chủ thần sắc khẽ động, cười nói, "Bất quá ngươi yên tâm, nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, ta sẽ không để cho ngươi đi một mình, ta đã cho ngươi tìm một cái giúp đỡ, Lâm Hiên đi ra." Tiếng nói rơi xuống, một cái béo nục béo nịch ra hỏa, hồng hộc đi tới. Dịch Thu nhìn lại, không khỏi nhíu mày. Kia ra hỏa bước đi đều thoạt nhìn có một ít lao lực, là thế nào luyện kiếm, hơn nữa còn có khả năng lẫn vào kiếm đạo thánh viện. Bất quá Dịch Thu biết, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Có lẽ cái tên mập mạp này dung mạo không sâu sắc, kiếm pháp lại thần kỳ cũng còn chưa biết sự tình. "Vù vù, Dịch Thu sư đệ, ta là Lâm Hiên, cũng là ngươi lần này giúp đỡ." Lâm Hiên cười cười, lộ ra một loạt răng trắng như tuyết, béo ị trên mặt, cười rộ lên ngược lại có vài phần khả ái làm người sinh lòng hảo cảm. Dịch Thu cũng đồng dạng cười một tiếng, "Đã như vậy, vậy sẽ phải thỉnh Lâm sư huynh quan tâm sư đệ." Lâm Hiên ngại ngùng cười một tiếng, nói, "Dịch Thu sư đệ, chuyện này chắc là ngươi chiếu cố ta mới đúng." Dịch Thu thấy thế, không khỏi nội tâm nghĩ đến, cái này Lâm Hiên mặc dù coi như tu vi không cao, chỉ có nhất tinh kiếm đế, thế nhưng làm người cũng là hết sức hòa khí, cho dù không giúp được gì, ít nhất còn khá thuận tâm. Nghĩ tới đây, Dịch Thu gật đầu, nhìn về phía Ngự Thiên Các chủ đạo, "Không biết chúng ta khi nào lên đường?" Ngự Thiên Các chủ đạo, "Chuyện này đương nhiên là càng sớm càng tốt. Còn có lần này các ngươi ra ngoài, không chỉ có là đại diện chúng ta Ngự Thiên Phong, càng là đại diện Vô Song kiếm viện, vì vậy không thể vứt bỏ chúng ta Vô Song kiếm viện mặt. Minh bạch. Dịch Thu cùng Lâm Hiên cùng kêu lên đáp lại. Hừ, các ngươi lên đường thôi. Dịch Thu cùng Lâm Hiên ứng hòa một tiếng, lại cùng nhau rời khỏi Ngự Thiên Các, hướng về Kiếm Đạo Thánh viện ở ngoài bay đi. Dịch Thu cùng Lâm Hiên đi rồi. Ngự Thiên Các chủ phía sau, lập tức lóe ra một đạo thân ảnh. Người này vóc người thon dài, mặc một bộ bích lục trường bào, trên trán ngầm có ý lấy một luồng tà khí, người này không là người khác, đúng là Lý Phong Long. Đa tạ Ngự Thiên Các chủ hỗ trợ. Hừ, Lý Phong Long, ta đã dựa theo ngươi nói làm, ngươi đáp ứng sự tình, sẽ không quên đi. Ngự Thiên Các chủ chậm rãi mở miệng nói. Các chủ yên tâm, ta Lý Phong Long đã đáp ứng sự tình, khi nào không có làm được qua, bất quá chúng ta nói hay, chỉ làm cho Dịch Thu một người đi, vì sao lại cho hắn thêm một giúp đỡ. Lý Phong Long tựa hồ có chút khó chịu nói ra. Cái này ngươi cứ yên tâm, ta cho hắn tìm người này, chính là chúng ta Ngự Thiên Phong yếu nhất đệ tử, tuy là đã tiến nhập Vô Song kiếm viện hơn 20 năm, thế nhưng tu vi lại không có nửa điểm tiến bộ, hơn nữa ngu dốt đến cực điểm, thực lực cực yếu, để cho người này đi theo, ngược lại sẽ nhờ cái kia Dịch Thu chân sau. Huống chi ta nếu là không phái một người đi theo nói, hắn khẳng định sẽ nghi ngờ, sở dĩ ta làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Ngự Thiên Các chủ nhàn nhạt giải thích. Được rồi, hy vọng lần này không muốn xảy ra bất chắc gì. Lý Phong Long mặc dù có chút không thoải mái, nhưng là lại đã không có cách nào cải biến. Ha ha, Lý Phong Long ta ngược lại là rất tốt kỳ, cái này Dịch Thu theo ngươi thủ hắn gì, để cho ngươi cam lòng ra lớn như vậy tiền vốn đối phó người này, chẳng những vận dụng huyết sát lệnh, càng là mời được Tử Vân Tà giáo người, cái này đại trận thế, chớ nói Dịch Thu, coi như là một cái phong vân bảng top 100 tinh anh, cũng chắc chắn phải chết. Ngự Thiên Các chủ mặt mang hiếu kỳ hỏi. Hừ, chuyện này, liền không liên hệ gì tới ngươi, Ngự Thiên Các chủ muốn nhúng tay vào tốt chuyện mình chính là, ta đáp ứng đồ đạc, sáng sớm ngày mai ta liền phái người cho người đưa tới. Nói xong, Lý Phong Long lắc mình biến mất đi. Dịch Thu, đừng trách bản các chủ, thật sự là ngươi trêu chọc đối thủ quá nhiều. Ngự Thiên Các chủ bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng, chợt cũng quay ngược về phòng. Rời khỏi Kiếm Đạo Thánh viện, Dịch Thu liền dẫn bản tử Lâm Hiên hướng về Phụng Thiên Thành lao đi. Đừng nói, này Lâm Hiên tuy là thân khoan thể bản, thế nhưng thân pháp không chút nào nghiêm túc, Dịch Thu tại không vận dụng hư không cựu bộ dưới tình huống, mảy may rơi không giới hắn, bất quá để cho Dịch Thu có chút buồn bực là kia ra hỏa lại là một lắm lời. Dịch Thu sư đệ, ta thế nhưng nghe nói ngươi không ý chuyện, nghe nói ngươi ở đây khảo hạch nhập môn thời điểm, lại giết một đầu đế vẫn cấp ma thú, về sau càng là bên ngoài viện đại bỉ, đánh bại vô số thiên tài, kiếm được thứ nhất. Lâm Hiên đem Dịch Thu sự tích, nhất nhất nói một lần, nói nồng nhiệt, giống như những chuyện kia, đều là hắn đã làm giống như. Dịch Thu mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là lại cũng không muốn quấy rầy hắn hứng thú, chỉ là trên đường đi, gật đầu ứng hỏa. Liên như vậy, đêm tối kiêm trình phía dưới, liên tiếp đưa mấy ngày lộ trình. Hai người liền tới đến Ngự Thiên Các chủ theo như lời Phụng Thiên Thành. Đi tới Phụng Thiên Thành sau, Dịch Thu cũng là không khỏi há hốc mồm. Nguyên lai này cái gọi là Phụng Thiên Thành, bất quá là một cái thật lớn phế tích. Đổ nát thê lương tùy ý có thể thấy được, toàn bộ thành lớn, cơ hồ không có một tòa hoàn hảo kiến trúc, tầm mắt đặt tới, đều là một vùng đất cằn cỗi. Ách, đây chính là Phụng Thiên Thành. Dịch Thu nhìn về phía bản tử Lâm Hiên. Lâm Hiên liên tục gật đầu nói, không sai, nơi này chính là Phụng Thiên Thành. Thành thị này làm sao trở thành như vậy? Dịch Thu cười khổ hỏi. Chuyện này nói rất dài dòng, năm đó Phụng Thiên Thành coi như là một tòa hết sức phồn hoa thánh thành, bất quá có một năm, chẳng biết tại sao trời giáng thần hỏa, rơi vào này Phụng Thiên Thành, đêm này Phụng Thiên Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, từ đó về sau, Phụng Thiên Thành thì trở thành bộ dáng này. Lâm Hiên mặt tiết hận biểu tình. Thì ra là thế. Dịch Thu gật đầu, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên thần sắc biến sắc, đưa tay ra kéo Lâm Hiên, chui vào phía dưới một mảnh cây cối ở giữa. Lâm Hiên chính không biết phát sinh cái gì, liền nghe một trận tiếng ồn ào theo Phụng Thiên Thành phế tích ở giữa truyền đến. Không bao lâu, từ bên trong bay ra mấy người mặc đạo bào màu tím người. Xem bọn hắn phục sức, quả nhiên chính là Tử Vân Tà giáo đệ tử. Mấy cái này tu vi đều không cao, chỉ có dẫn đầu đệ tử đạt đến kiếm đế, người khác chỉ là thánh tôn cấp bậc nhân vật. Đợi mấy người kia bay đến trước mặt, liền nghe bọn họ nói ra. Hừ, gần nhất trưởng lão cũng quá cẩn thận đi, luôn để cho chúng ta đi ra tuần tra, thật không biết này chim không thèm ý chỗ có gì có thể tuần tra. Ai nói không phải, ta xem từ lúc trưởng lao tại cái kia Kiếm Đạo Thánh viện đệ tử trong tay ăn một lần khó chịu thua thiệt sau, lòng can đảm so trước đây thế nhưng nhỏ không ít, nếu muốn đặt ở quá khứ, đã sớm dẫn chúng ta ra ngoài cướp đoạt lô đỉnh đi. Chương 2116, Thiên Đạo Thánh viện. Hừ, mấy người các ngươi biết cái gì, bây giờ là thiếu đàn chủ tu luyện thần công thời kỳ mấu chốt, không thể có nửa điểm sơ suất, vạn nhất tiết lộ phong thanh, để cho Kiếm Đạo Thánh viện cao tầng thám tính được, chúng ta mấy năm nay nỗ lực khả năng liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Dẫn đầu nam tử mặc áo tím khiển trách. Đàn chủ. Nghe thế hai chữ, Dịch Thu nội tâm không khỏi trầm xuống, thoạt nhìn này Phụng Thiên cổ thành bên trong, Tử Vân Tà giáo người cũng không ít, cũng không biết này thiếu đàn chủ thực lực như thế nào. Đang ở Dịch Thu âm thầm vô cùng kinh ngạc thời điểm, chỉ nghe dẫn đầu Tử Vân Tà Đồ đột nhiên quát lạnh một tiếng, người phương nào giấu ở nơi nào? Tiếng như kinh lôi, đột nhiên nổ vang. Dịch Thu nội tâm dùng mình, chẳng lẽ mình bị phát hiện? Chỉ là điều này sao có thể, lấy hắn hư không chi lực, bằng này hai người hẳn là căn bản không phát hiện được bọn họ mới đúng. Đang ở hắn giật mình không thôi thời điểm, liền nghe nói một trận cười nhạt tại không nơi xa trong rừng rậm truyền ra. Chính là một cái nhất tinh đế hoàng, nhãn lực ngược lại không tệ, lại có thể phát giác hai người chúng ta. Kèm theo tiếng cười, theo cây cối bên trong, đi tới một nam một nữ. Nam tử vóc người cao ráo, dung nhan tuấn tú, trong tay phe phẩy một cái chiếc phiến, xem ra giống như là phong độ chỉ có phú gia công tử, mà ở bên cạnh hắn nữ tử, thì cũng tịnh lệ phi thường, mặc dù không bằng Cổ Lam Khê kia loại tuyệt sắc, nhưng cũng xem như là nhất đẳng mỹ nữ, mặc một bộ màu hồng nhạt quần dài. Bất quá làm người ta giật mình là, này trên người của hai người phục sức lại có chút cổ quái, thoạt nhìn căn bản không phải Kiếm Đạo Thánh Viện đệ tử. Thiên Đạo Thánh Viện người, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tử Vân Tà giáo tà đồ, tinh mắt, liếc mắt liền nhìn ra hai người lai lịch. Thiên Đạo Thánh Viện. Dịch Thu dọa cho giật mình, thấp giọng nói, Thiên Đạo Thánh Viện người, tại sao lại ở chỗ này? Một bên Lâm Hiên cười nói, cái này có gì kỳ quái, nơi này vốn là khoảng cách Thiên Đạo Thánh Viện phạm vi thế lực không xa, huống chi năm đó tiêu diệt Tử Vân Tà giáo, thì có Thiên Đạo Thánh Viện người, vì vậy bọn họ ở chỗ này, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Thì ra là thế. Lâm Hiên mắt sáng lên, nói, này hai thực lực cá nhân không yếu, đều đã tại Tam Tinh Đế Hoàng tu vi, xem ra khỏi cần chúng ta xuất thủ, những thứ này Tử Vân Tà đồ liền phải chết ở chỗ này, Dịch Thu sư đệ, xem ra lần này chúng ta nhiệm vụ, có người thay chúng ta hoàn thành. Vậy cũng không hẳn. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, Tử Vân Tà giáo có khả năng chết mà phục nhiên, tất nhiên kịp chuẩn bị, chỉ dựa vào hai Tam Tinh Đế Hoàng, tuyệt đối không có khả năng đơn giản đem Tử Vân Tà giáo người giết chết. Dịch Thu lời còn chưa dứt, liền nghe một trận cười ha ha tiếng cười theo mọi người trên đầu vang lên. Vốn tưởng rằng sẽ chờ đến Kiếm Đạo Thánh Viện người, không nghĩ tới cũng là Thiên Đạo Thánh Viện người, thứ nhất chạy tới chịu chết. Theo chói hai tiếng cười, liền thấy lưỡng đạo to lớn thân hình xuất hiện ở đó quần Tử Vân Tà đồ phía trước. Dịch Thu tập trung nhìn vào, không khỏi thất kinh, này hai người chẳng những thân hình dị thường đồ sộ, hơn nữa trên thân khí thế cũng xa không phải hắn Tử Vân Tà giáo đệ tử có thể so sánh, nghiễm nhiên đều đạt đến Tam Tinh Đế Hoàng cấp bậc. Bái kiến nhị vị trưởng lão. Mấy cái Tử Vân Tà giáo đệ tử chứng kiến trưởng lão xuất hiện, đều là tinh thần rung một cái, trên mặt lại lần nữa hiện ra nụ cười dữ tợn, mà ngược lại này một đôi Thiên Đạo Thánh Viện nam nữ thì khí sắc muốn ngưng trọng, dễ nhận thấy không nghĩ tới, mấy người này phía sau còn mai phục hai cao thủ. Hừ hừ, nhị vị không ở Thiên Đạo Thánh Viện thật tốt ngây ngô, cũng không xa vạn dặm, chạy đến chúng ta Phụng Thiên Cổ Thành đến, xem ra nhị vị rõ là dối danh bản thân mạng lớn. Trong một cái Tử Vân Tà giáo trưởng lão, thanh âm khàn khàn hỏi. Công tử áo trắng cũng là đem cây quạt vừa thu lại, hừ lạnh nói, Tử Vân Tà giáo dư nghiệt, đừng vội cuồng vọng, hôm nay chúng ta sư huynh muội tới trước, chính là đem bọn ngươi triệt để diệt trừ. Ha ha. Nghe nói như thế, hai Tử Vân trưởng lão đều là ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười không gì sánh được chói tai. Chỉ bằng hai người các ngươi, liền muốn tiêu diệt chúng ta Tử Vân Tà giáo. Tiểu tử thối, nếu như các ngươi Thiên Đạo Thánh Viện trưởng lão qua đây, có lẽ cũng không có can đảm này nói như thế, hai người các ngươi chưa dứt sửa ra hỏa, cũng dám như thế nói lớn không ngượng, rõ là buồn cười. Tự tìm cái chết. Công tử áo trắng chính là Thiên Đạo Thánh Viện thiên tài cường giả, vô luận đi đến nơi nào, đều là A-dua su nịnh, khi nào bị người như vậy khinh miệt, hơn nữa trước khi tới đây, hắn cũng hướng bên trong tông cao tầng đánh qua cam đoan, lần này nhất định phải đem Tử Vân Tà giáo dư nghiệt nhổ tận gốc. Vì vậy nghe nói như thế, lúc này gầm lên một tiếng, trong tay quạt giấy, ba một tiếng mở rộng, sau đó liền thấy quạt giấy bên trong, chín cái bản lòng sinh động như thật khắc vào mặt quạt trên, dường như muốn phá đánh ra. Cửu Long Thiên Tôn Phiến. Chứng kiến cây quạt sát na, hai Tử Vân Tà giáo trưởng lão sắc mặt đều là biến sắc, trong dài sơn dương hổ vị kia Tử Vân Tà giáo trưởng lão càng là giật mình nói, trong tay ngươi tại sao có thể có cái chuôi này cây quạt, chín long chân nhân là gì của ngươi? Hừ, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần nhãn lực, không sai đây chính là Cửu Long Thiên Tôn Phiến, chính là gia gia ta chín long chân nhân truyền lại, nếu là thức thời, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, bản đế tạm tha các ngươi một mạng, bằng không các ngươi nên biết kết quả. Cái khác mặt mang thẹo, dung mạo hơi lộ ra dữ tợn Tử Vân trưởng lão cũng là cười lạnh một tiếng, Cửu Long Thiên Tôn Phiến tuy là uy lực vô hạn, thế nhưng cũng phải nhìn người nào xứ, ở trong tay ngươi có thể phát huy ra cái chuôi này cây quạt một phần mười lực lượng cũng không tệ, cho nên muốn dựa một cây quạt, liền muốn để cho chúng ta đầu hàng, các hạ cũng quá nói khoác mà không biết ngượng điểm đi. Hừ, vậy tiếp chiêu đi. Công tử áo trắng cũng không lời thừa, cây quạt chợt một cánh, chỉ một thoáng cuồng phong chợt lên, cắt bay cuồn cuộn, ba cái trăm trượng cỡ thanh long, gầm thét ra, dương nhanh múa vút hướng về kia hai Tử Vân trưởng lao phóng đi. Dịch Thu thấy thế, nội tâm âm thầm bội phục. Không thể không nói, cái này mây trắng công tử, mặc dù là người có một ít ngạo khí, thế nhưng thủ đoạn xác định bất phàm, chỉ dựa vào một chiêu này cũng không phải là bình thường người có khả năng ngăn cản. Hai Tử Vân Tà giáo trưởng lão dễ nhận thấy cũng biết lợi hại, liếc nhau sau đồng thời xuất thủ. Trong sát na hơn 10 đạo ánh đao đồng thời bổ ra, bổ vào ba cái thật lớn thanh long trên. Ùng ùng. Dung một cái to lớn sau, ba cái thanh long cùng hơn 10 đạo đao mang toàn bộ biến mất. Lấy một chọi hai, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Có thể thấy được này công tử áo trắng thực lực bực nào bất phàm. Lý Lao Nhị, tiểu tử này có một ít khó khăn, ta tới cuốn lấy hắn, ngươi mang mấy người bọn hắn, vây công nữ nhân kia. Sơn Dương Hồ lão người hướng về phía cái khác Tử Vân Tà giáo trưởng lao nói ra. Cái kia trưởng lao nói, ngươi có thể ngăn trở hắn. Yên tâm, tuy là tiểu tử này có chút lợi hại, thế nhưng tại nửa nén hương trong thời gian, còn mơ tưởng đánh bại ta. Được. Cái khác Tử Vân Tà giáo trưởng lão không nói hai lời, lúc này vung tay lên, mang theo dư Tử Vân Tà giáo đệ tử, như bầy sói vồ mồi mở dạng, vừa lên, toàn bộ hướng về kia phấn quần nữ tử nhào tới. Chương 2117, xuất thủ tương trợ. Phấn quần nữ tử tu vi không thấp, không chút nào tại công tử áo trắng phía dưới, cũng là Tam Tinh Đế Hoàng cường giả, vì vậy chứng kiến những thứ kia nhào tới Tử Vân Tà giáo mọi người, cũng không hoảng loạn, vung tay háo một cái, một hơi đàn cổ, tại trước người của nàng xuất hiện. Sau đó chỉ thấy nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng đè lại cầm huyền, dùng sức một nhóm, một đạo tức ba đốn lúc đánh ra, trong nháy mắt đem xông lên phía trước nhất mấy cái Tử Vân Tà giáo đệ tử đánh thành mảnh vụn, vô cùng thê thảm. Hắn mấy cái Tử Vân Tà giáo đệ tử thấy thế, không khỏi hoảng sợ không hiểu, hoảng loạn tránh lui. Duy chỉ có này mặt đeo đao sẹo Tử Vân Tà giáo trưởng lão không sợ chút nào, hừ lạnh một tiếng, cổ tay đột nhiên rung một cái, một đạo đao mang bổ ra, đem tức sóng chém đúng ra, thế như trẻ che hướng về Thiên Đạo Thánh Viện phấn quần nữ tử chém tới. Phấn quần nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút, khẽ kêu một tiếng, ôm đàn cổ, lắc mình tránh được. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đao mang kia trực tiếp chém ở phía sau một tòa núi lớn trên, đem ngọn núi lớn kia đều thuận thế chém đứt ra. Có thể nghĩ, một đao này uy lực, bực nào kinh người. Phấn quần nữ tử khí sắc hơi tái nhợt, đem cầm đưa ngang một cái, sau đó liên tục kích thích, liên tục tiếng đàn, liên tục không ngừng khẽ đàn ra, hội tụ thành một đạo cổ khúc, khúc tiếng khảng thương mạnh mẽ, giống như kim qua thiết mã, mang theo một cổ túc sát khí tức. Tại đây tiếng đàn phía dưới, Tử Vân Tà giáo trưởng lao sắc mặt tức khắc tái nhợt nhiều, đế hồn phảng phất bị cái gì trói buộc một dạng, vận chuyển phải so ngày xưa chậm gấp 10 lần. Lúc này không chỉ có là hắn, ngay cả nút trong bóng tối Dịch Thu cùng Lâm Hiên cũng không tốt hơn. Người nữ nhân này cầm thật là lợi hại, vậy mà có thể công kích kẻ khác đế hồn. Dịch Thu hít sâu một hơi, vội vàng tại trong đầu vận chuyển chiến đế quyết, đem đàn kia âm chống lại, không cho vào trong đầu, như vậy, trên thân áp lực tức khắc biến mất. Hừ, xem ra ngươi là Thiên Âm Đại Đế đệ tử, bằng không nói, cũng không khả năng đem này đàn cổ bắn lợi hại như vậy, bất quá đáng tiếc là, ngươi cầm đạo còn cách biệt quá xa. Tử Vân Tà giáo trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng như sấm rền một dạng, vang vọng bát phương, trong nháy mắt liền đem nàng kia tiếng đàn quấy rối, sau đó lợi dụng khi nàng kia hoảng loạn thời gian, lấn người tiến lên, đao mang tung hoành ra, phô thiên cái địa hướng về kia nữ tử công tới. Phấn quần nữ tử thần sắc biến sắc, vội vàng cơ múa đàn cổ, ngăn cản Tử Vân Tà giáo trưởng lão công kích. Phấn quần nữ tử tuy là tu vi không ở Tử Vân trưởng lão phía dưới, thế nhưng tại kinh nghiệm chiến đấu trên, rõ rệt không bằng kinh nghiệm chiến trận Tử Vân Tà giáo trưởng lão, không đến 10 cái hiệp liền bị áp chế gắt gao ở, chỉ có thể bị động phòng thủ. Nghiên sư muội, thấy tình cảnh này, công tử áo trắng chân mày trầm xuống, muốn bước ra đi hỗ trợ, nhưng mà núi kia dê đồ há lại chịu cho hắn thoát thân cơ hội, ánh đao đầy trời, kẹp theo đáng sợ ngọn lửa màu tím, sơn hô hải khiếu hướng về công tử áo trắng công tới. Công tử áo trắng rơi vào đường cùng, buộc lòng phải xoay người lại chống lại. Mắt thấy phấn quần nữ tử sắp bị thua, công tử áo trắng có thể nói lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng sức duệ tiếng xé gió lên. Lập tức một ánh kiếm đột nhiên gào thét tới, hướng về kia tấn công phấn quần nữ tử Tử Vân trưởng lão sau lưng đâm tới. Một kiếm này thế tới cực nhanh, hơn nữa không hề có điểm báo trước. Tử Vân trưởng lão căn bản phản ứng không kịp nữa, vai trái trực tiếp bị kiếm mang này quán xuyến, lưu lại một máu me đầm địa lỗ lớn. Là người phương nào xuất thủ, trốn ở trong bóng tối đánh lén, tính anh hùng gì? Tử Vân trưởng lão rên lên một tiếng thê thảm, lập tức rời khỏi mấy chục bước, lùi đến nơi xa, sau đó ánh mắt sắc bén hướng về kiếm quang phóng tới mục tiêu nhìn lại, lập tức liền thấy một mảnh cây cối trước. Thình lình đứng một béo một gầy lưỡng đạo thân ảnh. Hai người này không phải người bên ngoài, dĩ nhiên chính là Dịch Thu cùng Lâm Hiên. Các ngươi là Kiếm Đạo Thánh Viện đệ tử. Đọc truyện ở. Tử Vân trưởng lão con ngươi co rụt lại, theo Dịch Thu hai người mặc, trong nháy mắt đoán được Dịch Thu cùng Lâm Hiên lai lịch, trong lòng không khỏi vừa kinh vừa sợ, nộ dĩ nhiên là Dịch Thu ở sau lưng đánh lên hắn, mà giật mình là này hai người giấu ở bọn họ trước mặt, cũng không người phát giác. Lúc này, này đột như đến một màn, làm cho tất cả mọi người đều dừng động tác lại. Ngay cả công tử áo trắng cùng cái khác Tử Vân Tà giáo trưởng lão đều dừng lại, ánh mắt đều hướng về Dịch Thu cùng Lâm Hiên nhìn lại. Ánh mắt không sai, chúng ta đúng là Kiếm Đạo Thánh Viện tứ đại kiếm viện một trong, vô song kiếm viện đệ tử, Tử Vân Tà giáo dư nghiệt, chứng kiến Kiếm Đạo Thánh Viện ra ra, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Bàn tử Lâm Hiên chứng kiến Dịch Thu một kiếm đem Tử Vân Tà giáo trưởng lão trọng thương, không khỏi đắc ý và phần, ngạo khí thuần chất nói ra. Một bên Dịch Thu, nghe nói như thế, không khỏi mặt sầm lại. Cái này Lâm Hiên, bản lĩnh không lớn, kéo cừu hận bản lĩnh cũng không nhỏ, một câu nói này nói ra, Tử Vân Tà giáo trưởng lão còn không phải hướng bọn hắn tới. Bất quá Dịch Thu cũng không nói gì nhiều. Dù sao như là đã xuất thủ, như vậy trận chiến này tự nhiên cũng liền không thể tránh. Tự tìm cái chết. Tử Vân Tà giáo trưởng lão khi nào bị hai nhất tinh đế Hoàng Vũ nhục qua, ánh mắt phát lạnh, đột nhiên xuất thủ, một đạo đao mang trực tiếp hướng về Dịch Thu cùng Lâm Hiên cuốn tới. Không được, mau tránh ra. Lâm Hiên hai lời xoay người sẽ chạy, nhưng mà lại phát giác Dịch Thu đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mặt bình tĩnh vẻ. Thấy tình cảnh này, chẳng những Lâm Hiên sửng sốt, ngay cả hai Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử cùng mấy cái Tử Vân Tà giáo cao thủ cũng không khỏi kinh ngạc. Tiểu tử này chẳng lẽ là điên hay sao? Đối mặt một cái Tam Tinh Đế Hoàng công kích, vậy mà không chạy. Chẳng lẽ hắn cho là mình có thể chống đỡ Tam Tinh Đế Hoàng công kích không được? Lúc này, ngay cả phấn quần nữ tử đều không khỏi nhíu mày, Ngọc Dung bên trong lộ ra vẻ không đành lòng, tuy là Dịch Thu cùng với nàng không quen biết, thế nhưng dù sao cứu nàng một mạng, hôm nay đương nhiên không hy vọng chứng kiến Dịch Thu thụ thương. Ngược lại thì Bạch Y Liễu nam tử kia mặt thản nhiên vẻ, dường như cũng không thèm để ý Dịch Thu kết quả. Ngay tại lúc mọi người đều nhận định Dịch Thu không chết cũng bị thương thời điểm, sau đó một màn cũng là làm cho tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy đứng tại chỗ Dịch Thu, ở đó đao mang gặp tới trước người không đến trăm trượng thời điểm, đột nhiên xuất thủ, một đạo hắc sắc kiếm thuẫn sát na tại hắn trước người ngưng tụ mà thành. Vậy mà trực tiếp đem Tử Vân trưởng lão đao mang ngăn cản ở bên ngoài. Ầm. Đao mang kia nổ bể ra đến, lực lượng đáng sợ, điên cuồng đánh vào hắc sắc kiếm thuẫn. Màu đen kia kiếm thuẫn lại vững như bàn thạch một dạng, đừng nói vỡ vụn, cơ hồ không hề động một chút nào. Làm sao có thể? Thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi há hốc mồm. Một cái nhất tinh đế hoàng, vậy mà đón lấy Tam Tinh Đế Hoàng công kích, hơn nữa còn như vậy ung dung, đây sẽ không là nằm mơ đi. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể chặn bản trưởng lão Tử Vân Liệt Diễm Trảm? Tử Vân trưởng lão càng là trợn mắt hốt mồm, tuy là ban nãy cái kia một đao, mặc dù không có thi triển toàn bộ lực lượng, nhưng là lại cũng uy lực tổn chết, đừng nói là nhất tinh đế hoàng, chính là nhị tinh đế hoàng đều chắc chắn phải chết. Kia ra hỏa, làm sao có thể như vậy ung dung lại ngăn cản đến? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Chương 2118, số mặt. Xem ra Tử Vân Tà giáo bản lĩnh cũng không gì hơn cái này. Dịch Thu đứng tại chỗ, mặt Vân Đạm Phong khinh nhìn cái kia Tử Vân Tà giáo trưởng lão. Ngươi! Tử Vân Tà giáo trưởng lão trong cơn giận dữ, muốn xuất thủ lần nữa, nhưng mà đúng vào lúc này, một trận tiếng đàn vang lên, dĩ nhiên là Thiên Đạo Thánh Viện phấn quần nữ tử độc thủ. Cầm dập dờn đồng bệnh dạng, huyền như gợn sóng hướng về Tử Vân Tà giáo trưởng lão vọt tới. Tử Vân Tà giáo trưởng lão sắc mặt đống biến sắc, vội vàng cơ đao chống đỡ, đồng thời trong miệng hướng về dư Tử Vân Tà giáo đệ tử nói: "Mấy người các ngươi đi đem Kiếm Đạo Thánh Viện hai phế vật làm thịt." Tuy là mấy tên đệ tử này tu vi không cao, thế nhưng thắng ở nhiều người, nếu là vừa động thủ một cái, đánh bại hai nhất tinh đế hoàng cũng không phải là việc khó. Bất quá đáng tiếc là, cái này Tử Vân Tà giáo trưởng lão dễ nhận thấy sai tính toán. Nếu như là bình thường nhất tinh kiếm đế, xác định không nhất định là những thứ này Tử Vân Tà giáo đệ tử đối thủ. Thế nhưng Dịch Thu nhưng so với những thứ kia nhất tinh kiếm đế cường quá nhiều. Vì vậy không đợi những Tử Vân đó Tà giáo đệ tử vây công đến trước mặt, Dịch Thu lại dẫn đầu xuất thủ, hổ vào bầy dê mở dạng, trong nháy mắt lại giết 7-8 cái nhiều, ngay cả trước dẫn đầu Tử Vân Tà giáo đệ tử, duy nhất một tinh đế hoàng, không đến hai hiệp, cũng bị Dịch Thu kích sát. Như vậy, dư những Tử Vân đó Tà giáo đệ tử, nơi nào còn dám cùng Dịch Thu chống lại, trực tiếp giải tán lập tức, hướng về khắp nơi bỏ chạy. Vừa cùng Tử Vân Tà giáo trưởng lão động thủ phấn quần nữ tử, vừa dùng con mắt quan sát đến Dịch Thu bên này tình hình, vì vậy tự nhiên đem ban nãy đã phát sinh hết thảy thấy rất rõ ràng, nội tâm không khỏi giật mình không gì sánh được. Cái này nhất tinh đế hoàng, làm sao lợi hại như vậy? Chặn Tử Vân Tà giáo trưởng lão công kích cũng liền thôi, càng là sức một mình, đánh tan nhiều như vậy Tử Vân Tà giáo cao thủ. Kiếm Đạo Thánh Viện lúc nào đi ra lợi hại như vậy thiên tài, nàng trước đây làm sao chưa có nghe nói qua. Lúc này, không chỉ có là nàng, ngay cả hai Tử Vân Tà giáo trưởng lão cũng nội tâm trầm xuống, dễ nhận thấy cũng ý thức được Dịch Thu đáng sợ. Nếu như đổi thành quá khứ, bọn họ tự nhiên không thèm để ý. Dịch Thu cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một nhất tinh đế hoàng mà thôi. Chỉ là lúc này tình huống, mỗi người bọn họ đều có một cái đối thủ khó dây dưa, còn có một cái thân chịu trọng thương, hôm nay nếu là lại tăng thêm Dịch Thu cùng người mập mạp kia nói, bọn họ tất nhiên không là đối thủ, nếu là tiếp tục đánh tiếp, cần phải chết ở chỗ này không thể. Hai Tử Vân Tà giáo trưởng lão dường như nghĩ đến cùng nhau, liếc mắt nhìn nhau sau, hét lớn một tiếng, đồng thời bạo phát, đem công tử áo trắng cùng phấn quần nữ tử bước lui, sau đó cùng nhau về phía sau tránh đi. Muốn chạy? Công tử áo trắng kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy muốn theo đuổi, nhưng mà lại đã chậm. Hai Tử Vân Tà giáo trưởng lão dĩ nhiên chui vào tòa thành cổ kia bên trong, biến mất đi. Thấy tình cảnh này, công tử áo trắng âm thầm dậm chân, hối tiếc không thôi, lập tức ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Dịch Thu cùng Lâm Hiên nói: "Hai người các ngươi người, làm sao không được cản bọn họ lại, để cho bọn họ chạy, không khác thả hổ về rừng. Các ngươi chẳng lẽ không biết, Bàn tử Lâm Hiên nghe nói như thế, tức khắc nộ, cái này công tử áo trắng không đến cảm tạ bọn họ ân cứu mạng cũng liền thôi, vừa lên đến liền chất vấn bọn họ, đây cũng quá không biết xấu hổ đi, lúc này trả lời lại một cách niệm ai nói. Hừ, thiên đạo thánh viện người, đúng là mỗi cái đều là dáng vẻ như thế, mới vừa rồi bị đánh không còn sức đánh trả chút nào thời điểm, tại sao không có lớn lối như vậy? Bây giờ còn trái lại chất vấn chúng ta, buồn cười. Ngươi, công tử áo trắng địa vị bất phàm, tại thiên đạo thánh viện bên trong, người nào dám với hắn nói như thế? Hôm nay bị một cái nhất tinh đế hoàng, vẫn là kiếm đạo thánh viện người trào phúng, dĩ nhiên là giận tím mặt, miệng quát, ngươi nói cái gì? Dịch Thu dâm trận tại chỗ mà xuất đạo, sư huynh của ta nói không sai, ta mới vừa xuất thủ, cứu ngươi sư muội tính mệnh, ngươi không cảm kích cũng không tính, còn tới chất vấn chúng ta vì sao không có cản lại đối phương, ngươi không cảm thấy này có chút quá phận sao? Huống chi chúng ta có nghĩa vụ giúp ngươi cản lại bọn họ. Công tử áo trắng nhất thời nghẹn lời. Phấn quần nữ tử nhíu mày, dường như cũng cảm thấy công tử áo trắng làm không ổn, vội vàng tiến lên nói: "Tiểu nữ Khương Yên, vị này chính là sư huynh của ta Chín Long chân nhân đệ tử Giang Như Phong, ban nãy đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, ân cứu mạng, vô cùng cảm kích." "Giang Như Phong? Ngươi chính là Thiên Đạo Thánh viện tứ kiệt một trong Giang Như Phong?" Lâm Hiên nghe được cái tên này, không khỏi kinh hô một tiếng, lộ ra một bộ giật mình không gì sánh được biểu tình, dường như trước nghe nói qua Giang Như Phong tên. Giang Như Phong hơi ngẩng đầu, lộ ra một bộ ngạo nghễ biểu tình, "Đúng, đúng là Giang Mỗ, ngươi còn nghe qua danh hiệu ta, coi như ngươi có một ít hiểu biết." Vừa nói, vừa dùng ánh mắt hướng về Dịch Thu nhìn lại, muốn nhìn một chút Dịch Thu biểu tình. Nhưng mà làm hắn căm tức là, Dịch Thu nghe được Giang Như Phong ba chữ sau, chẳng những không có nửa điểm giật mình, ngược lại mặt im lặng, lập tức lắc đầu, nói, cảm kích cũng không thất, nếu không có sự tình khác, chúng ta đi liền. Nói xong, Dịch Thu lười để ý hai người, trực tiếp mang theo Lâm Hiền, hướng về kia Phụng Thiên cổ thành đi tới. Phấn quần nữ tử không nghĩ tới bản thân một cái nóng mặt, dán tại Dịch Thu ngông lạnh bên trên, tuy là nàng biết Dịch Thu là bởi vì công tử áo trắng tức giận, thế nhưng trong lòng vẫn là có một ít khó chịu. Dù sao nàng tại Thiên Đạo Thánh viện coi như là nổi danh mỹ nữ, đi tới chỗ nào đều là chúng tinh phùng nguyệt, như thế nào bị qua đối đãi như vậy? Không biết điều đồ đạc, sư muội hà tất cảm tạ hắn, bất quá là một cái nhất tinh kiếm đế thôi, nhìn hắn một hồi làm sao xấu mặt. Giang Như Phong thấy tình cảnh này, sầm mặt lại, căm tức không gì sánh được nói ra: "Sư huynh, không nên xem thường người này ban nãy thực lực, ngay cả một ít nhị tinh đế hoàng đều làm không được đến. Người bình thường làm sao có thể một kiếm cũng trọng chế cái kia Tử Vân Tà giáo trưởng lão?" Giang Như Phong nghe được Khương Nghiên tỏ ý khen ngợi Dịch Thu, trong lòng vạn phần khó chịu, bĩu môi nói: "Bất quá là đánh lén mà thôi, không coi là bản lĩnh gì, đổi thành người khác cũng có thể làm đến." Khương Nghiên lắc lắc đầu nói: "Vậy hắn lập tức Tử Vân Tà giáo trưởng lão công kích nói như thế nào?" "Hừ, cái kia trưởng lão đã thụ thương, hơn nữa ngươi ở đây bên cạnh, hắn không dám toàn lực công kích, cho nên có thể đủ chặn cũng chẳng có gì lạ." Giang Như Phong mạnh miệng nói ra. Khương Nghiên cười khổ một tiếng, biết mình người sư huynh này, chỗ nào đều tốt, chính là quá mức ngạo khí, trong mắt không dung kẻ khác mạnh hơn hắn. "Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ?" Khương Nghiên thở dài, lập tức mở miệng hỏi. "Hừ, đương nhiên là đuổi theo, ngược lại có người cho chúng ta làm con cờ thí, chúng ta đang ở phía sau xem kịch vui là được." Giang Như Phong tự giác mới vừa rồi bị Dịch Thu đoạt danh tiếng, vạn phần khó chịu, cho nên muốn nhân cơ hội theo sau xem Dịch Thu như thế nào mất mặt. Khương Nghiên tự nhiên cũng biết tâm tư, bất quá cũng không nói gì nhiều. Bất đắc dĩ cười một tiếng sau, lại cùng đi. Chương 2119, người đáng sợ. "Dịch Thu, chúng ta đây là đi đâu?" Lâm Hiên bị Dịch Thu lôi hướng Phụng Thiên cổ thành đi tới, ánh mắt hướng về nhìn bốn phía, có một ít chột dạ hỏi. "Lời thưa, đương nhiên là hoàn thành nhiệm vụ, đừng quên chúng ta tới là tiêu diệt Tử Vân Tà giáo dư nghiệt. Dịch Thu hoặc là không được nhận nhiệm vụ này, tiếp tự nhiên muốn hoàn thành. Bằng không trở lại nói, tất nhiên sẽ chọc người chế nhạo." "Khái khái, Dịch Thu sư đệ, người bàn nãy cũng nghe đến. Nơi này chính là cất giấu không ít Tử Vân Tà giáo dư nghiệt, chỉ có hai ta người, làm sao có thể tiêu diệt bọn họ? Chúng ta hay là trở về viện binh đi." Lâm Hiên nhát gan sợ phiền phức, không khỏi thúc giục Dịch Thu rời khỏi. Nhưng mà Dịch Thu lại lắc lắc đầu nói, tại sao có thể, nếu đến, há có thể cái gì cũng không làm cũng liền đi, huống chi hai trưởng lão vừa mới chạy trốn, một cái thụ thương, hiện tại đúng là tiêu diệt bọn họ cơ hội, nếu chúng ta rời khỏi, trở lại những Tử Vân đó Tà giáo người, khẳng định sớm liền chạy mấy dạng. Thế nhưng chỉ có hai ta cái nhất tinh kiếm đế. "Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho người có chuyện." Dịch Thu an ủi Lâm Hiên một câu, lại sải bước hướng về bên trong đi tới. Lâm Hiên bất đắc dĩ đành phải theo ở phía sau. Phụng Thiên cổ thành, năm đó cũng là kiếm đạo thánh viện dưới cờ thập đại thánh thành một trong, kích thước to lớn, có thể nghĩ, cơ hồ diện tích nghìn dặm, muốn ở chỗ này tìm được Tử Vân Tà giáo dư nghiệt chỗ, không khác biển rộng tìm kim. Dịch Thu cùng Lâm Hiên tại Phụng Thiên cổ thành bên trong chuyển nửa vòng lớn, cũng không chứng kiến nửa Tử Vân Tà giáo đệ tử thân ảnh. Thoạt nhìn những gia hỏa này dĩ nhiên giấu đi. Địa phương lớn như vậy, chúng ta đi chỗ nào tìm? Lâm Hiên lần thứ hai phát động bực tức. Dịch Thu nhíu mày, mà hậu thân ảnh khẽ động, bay đến Phụng Thiên cổ thành bên trong một tòa duy nhất hoàn hảo tòa nhà hình tháp trên, đứng ở chỗ cao, ánh mắt xuống phía dưới vừa nhìn, chỉ thấy một tòa bỏ hoang cổ trạch bên trong, tà khí cuộn. Hừ, trốn ở chỗ này, liền cho rằng ta tìm không được sao? Dịch Thu khỏe miệng hơi nhếch câu, lộ ra một cười nhạt, lắc mình hướng về kia cổ trạch lao đi. Lâm Hiên thấy thế, cũng không nói hai lời theo sau. Thấy tình cảnh này, Giang Như Phong cùng Khương Nghiên đều là nao nao. Tiểu tử này, đi nơi nào làm cái gì? Chẳng lẽ hắn phát giác Tử Vân Tà giáo dư nghiệt chỗ? Làm sao có thể, chỉ bằng hắn? Giang Như Phong lắc đầu, có một ít không tin, phải biết rằng lấy hắn cảm giác lực, đều không có tìm được những Tử Vân đó Tà giáo dư nghiệt ẩn giấu chỗ, tiểu tử này làm sao có thể nhanh như vậy tìm được? Giang Như Phong tự nhiên không nguyện ý thừa nhận kẻ khác mạnh hơn hắn. Huống chi đối phương còn chỉ là một nhất tinh kiếm đế. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Khương Nghiên ngược lại có vài phần hiếu kỳ, không nói lời gì, hướng về kia cổ trạch lao đi, Giang Như Phong rơi vào đường cùng, buộc lòng phải đi theo. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu cùng Lâm Hiên liền tới đến cổ trạch cửa. Dịch Thu trực tiếp đẩy cửa mà vào, không cố kỵ chút nào. Về phần Lâm Hiên thì cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Dịch Thu. Đi vào cổng lớn, Dịch Thu liền một đường về phía trước mà đi, khuynh thành con đường quen thuộc một dạng, phảng phất trước đến qua rất nhiều lần giống như. Mà ở Dịch Thu dưới sự dẫn dắt, hai người rất nhanh liền tới đến cổ trạch chỗ sâu, đi tới một gian từ đường lên. Dịch Thu, nơi này là địa phương nào? Lâm Hiên nhíu mày, mắt nhìn bốn phía, cũng không có phát giác cái gì chỗ kỳ lạ. Dịch Thu lại hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay bắn ra, một ánh kiếm, phá chỉ ra, đánh vào từ đường bên trong gian phòng. Ầm. Kiếm quang nổ tung, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem toàn bộ từ đường chia năm xẻ bảy ra, lập tức lộ ra một cái thẩm nghị cổng vào. Thấy vậy một màn, Lâm Hiên tức khắc thất kinh. Này Dịch Thu cũng quá lợi hại đi. Giống như thế địa phương ẩn nút, hắn đều có thể tìm tới. Liên từ đường nổ tung đồng thời, mấy bóng người theo cổng vào ở giữa xuống tới. Người phương nào, cũng dám tại chúng ta Tử Vân Tà giáo nháo sự, chẳng lẽ không muốn sống sao? Một cái dẫn đầu Tử Vân Tà giáo cao thủ, hung thần ác sát hướng về phía Dịch Thu cùng Lâm Hiên quát. Người này tu vi không thấp, đã đạt đến nhị tinh đế hoàng thực lực. Lúc đầu người này còn có chút kiêng kỵ, cho là cao thủ gì tới trước tìm việc, lại thật không ngờ dĩ nhiên là hai nhất tinh đế hoàng, không khỏi thở phào, trên mặt cũng nhiều ra vài phần nhếch răng cười. Kiếm đạo thánh viện đệ tử, phụ mệnh tới đây tiêu diệt Tử Vân Tà giáo dư nghiệt. Dịch Thu thật cũng không hàm hồ, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề ra xem. Nghe nói như thế, mấy cái Tử Vân Tà giáo cao thủ cũng không khỏi cười như điên, phảng phất nghe được thế gian lớn nhất chê cười giống như, ngay cả nút ở phía xa Giang Như Phong cũng châm biếm lên tiếng, gia hỏa này bản lĩnh không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ, một cái nho nhỏ ai nhất tinh kiếm đế, liền muốn tiêu diệt Tử Vân Tà giáo dư nghiệt, rõ là không biết tự lượng sức mình. Khương Nghiên tuy là không có nói gì, thế nhưng nhíu mày, nhưng cũng tựa hồ có chút cảm thấy Dịch Thu khẩu khí quá lớn điểm. Bất quá kế tiếp chuyện phát sinh, lại hai người triệt để cải biến đối Dịch Thu nhận thức. Chỉ thấy Dịch Thu lợi dụng khi mấy cái Tử Vân Tà giáo cao thủ cười như điên là lúc, không hề có điểm báo trước xuất thủ, thân ảnh lay động, trong sát na lại xuất hiện ở đó tu vi cao nhất Tử Vân Tà giáo dư nghiệt phía trước. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ chớp mắt đã áp sát. Tử Vân Tà giáo cao thủ còn không có chờ phản ứng lại, Thiên Tà kiếm cũng đã phá không tới, hướng về hắn mặt đâm tới. Thật nhanh. Tử Vân Tà giáo trong cao thủ tâm tuy là thất kinh, thế nhưng dù sao cũng là kinh nghiệm chiến trận cao thủ, vì vậy vội vàng một bên đầu, né tránh Dịch Thu Thiên Tà kiếm, bất quá sắc bén kiếm quang, vẫn còn là trên mặt hắn lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm, máu tươi chảy như dòng nước ra, nơi gò má một trận nóng bỏng đau đớn. Tử Vân Tà giáo cao thủ gầm lên một tiếng, trong nháy mắt rút binh khí ra, trở tay hướng về Dịch Thu quét tới, bất quá Dịch Thu đã sớm biết trước, vì vậy không đợi hắn rút binh khí ra, Dịch Thu cũng đã lắc mình nhảy ra. Hừ, coi như ngươi lần đi nhanh. Dịch Thu thấy không giết chết Tử Vân Tà giáo cao thủ, trong mắt không khỏi lộ ra một luồng thất vọng. Vốn định ung dung giải quyết kia ra hỏa, sau đó tốt tiết kiệm một chút khí lực, đối phó người khác, thoạt nhìn hắn vẫn là đánh giá thấp Tử Vân Tà giáo người. Tiểu tử thôi dám đánh lén, xem ta không giết ngươi, Tử Vân đao pháp. Tử Vân Tà giáo cao thủ hét lớn một tiếng, cơ múa bảo đao hướng về Dịch Thu công tới. Đao mang trận trận, khí thế như hồng. Dịch Thu lại hừ lạnh một tiếng, Thiên Tà kiếm chợt bổ một cái, trong miệng nạt nhỏ, vô song kiếm chạm. Soát. Một đạo bán nguyệt kiếm quang trực tiếp họa đất ra, trong nháy mắt đem cái kia Tử Vân Tà giáo dư nghiệt công kích, toàn bộ chém vỡ, sau đó thế như trẻ che hướng về kia Tử Vân Tà giáo dư nghiệt vọt tới. Cái gì? Tử Vân Tà giáo dư nghiệt thần sắc biến sắc, muốn tránh né, nhưng mà chỗ nào có thể tránh thoát. Phốc suy, tiên huyết bắn mạnh, Tử Vân Tà giáo dư nghiệt thân thể, nhất thời một phân thành hai, bị sinh sinh chém thành hai đoạn. Cái gì? Thấy vậy một màn, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cái nhị tinh đế hoàng, lại bị một kiếm chém giết. Tiểu tử này cũng quá lợi hại đi. Chương 2120, cuồng vọng vô tri. Làm sao có thể, kia gia hỏa làm sao sẽ lợi hại như vậy? Thấy tình cảnh này, Giang Như Gió cũng là há hốc mồm, dùng sức xoa nắn bản thân con mắt, phảng phất căn bản không tin tưởng trước mắt sự thực. Một cái một tinh đế hoàng, vậy mà có thể một kiếm đánh chết một cái hai tinh đế hoàng. quả thật cái kia hai tinh đế hoàng có chút sơ ý, thế nhưng cũng như trước để cho người không thể tưởng tượng nổi. Xem ra ta nói không sai, người này thực lực tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Sư huynh ngươi đánh giá thấp người này thiên phú tuyệt đối tại ngươi ta trên, chỉ sợ cũng chỉ có Mộ Dung sư muội có thể chống lại. Khương Nghiên tuy là cũng giật mình không thôi, nhưng là lại phải so Giang Như Gió chấn định nhiều, dù sao nàng đã sớm phát giác Dịch Thu bất phàm. Hừ, bất quá đánh bại một cái hai tinh đế hoàng mà thôi, tính không cái gì, ta không tin hắn có thể đem toàn bộ Tử Vân Tà giáo dư nghiệt toàn bộ giết chết. Giang Như Gió vẫn như cũ không nguyện ý thừa nhận mình thiên phú không như thế người. Khương Nghiên lắc đầu, người sư huynh này, cái gì cũng tốt, chính là quá ngạo khí. Cần biết chỉ bằng ban nãy một kiếm này, cũng đã chứng nhận người này thiên phú. Bất quá Khương Nghiên tự nhiên cũng không mở miệng nói thêm cái gì, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, liền tiếp tục đem lực chú ý đặt ở hướng Từ Đường. Lúc này, dẫn đầu Tử Vân Tà giáo dư nghiệt chết hết sau, hắn mấy cái Tử Vân Tà giáo đệ tử, dĩ nhiên là sợ đến mặt như màu đất, kinh hoàng không gì sánh được, từng cái nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, giống như đang nhìn cái gì. Đi thông chi các ngươi trưởng lão, liền nói có người đến diệt bọn họ. Dịch Thu đứng tại chỗ, cũng không có xuất thủ, mà là lạnh lùng mở miệng nói. Hắn biết, lối đi này dễ nhận thấy chính là đi thông những thứ này Tử Vân Tà giáo dư nghiệt xào huyệt, vì vậy bên trong không chừng có bao nhiêu cơ quan mai phục, hơn nữa ở phía dưới tranh đấu cũng không thuận lợi. Mấy cái đệ tử nghe nói như thế, đều liếc nhau. Kia ra hỏa thật ngông cùng đi. Không giết bọn họ cũng liền a. Còn muốn diệt toàn bộ Tử Vân Tà giáo, chẳng lẽ hắn coi là kích sát một cái hai tinh đế hoàng, liền vô địch thiên hạ sao? Tiểu tử thối, ngươi đừng vội đắc ý, chờ Tử Vân Tà giáo mấy vị trưởng lao xuất thủ, tất nhiên sẽ ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Thật sao? Vậy hãy để cho bọn họ mau mau lăn ra đây đi, ba tức bên trong, không theo ở đây lăn ra đây nói, ta muốn phải vọt vào. Dịch Thu cầm kiếm mà đứng, mặt mang băng lãnh nụ cười. Ha ha, các hạ khẩu khí thật là lớn, một cái chính là nhất tinh kiếm đế, liền muốn đến tiêu diệt chúng ta Tử Vân Tà giáo, các hạ cũng không sợ gió lớn tiệm đầu lưỡi. Kèm theo khàn khàn tiếng cười, lưỡng đạo thân ảnh theo lối đi kia cổng vào ở giữa xuống tới, xuất hiện tại Dịch Thu hai người phía trước. Hai người này không là người khác. Đúng là trước cùng Giang Như Phong Hòa Khương Nghiên hai người chiến đấu kịch liệt. Suýt nữa đem hai người này đẩy vào tuyệt cảnh hai vị trưởng lão. Chứng kiến hai người này đi ra, Khương Nghiên liền nhớ tới ban nay mấy người này đối với nàng sở tác sở vi, dĩ nhiên là trong cơn giận dữ, muốn xuất thủ rút một tay, nhưng mà Giang Như Gió lại một bả nắm ở nàng, nói: "Sư muội, cần gì phải gấp gáp ra ngoài, nếu tiểu tử này khẩu xuất cùng ngôn, mắt không chân trời, để chính hắn ứng phó chính là, chúng ta một mực ở chỗ này xem náo nhiệt." Thế nhưng người này dù sao đã cứu người ta. Khương Nghiên nhíu mày, tựa hồ đối với Giang Như cương quyết là có một ít trơ cháo. Ha ha, thì tính sao, cũng không phải ta để cho hắn khẩu xuất cùng ngôn, huống chi chúng ta lại không có nói không xuất thủ, chỉ là cùng người này xấu mặt sau, chúng ta sẽ xuất thủ cũng không muộn. Giang Như Gió mặt cười xấu xa nói ra. Nghe thấy lời ấy, Khương Nghiên trong lòng đối Giang Như Gió ấn tượng, lại lần nữa hạ xuống nhiều. Trước nàng còn cảm thấy Giang Như Gió vẫn là một cái tao nhã, tràn lòng chính khí tuấn kiệt, hôm nay vừa nhìn, cũng chỉ là đồ có biểu, nội tâm chật hẹp hạng người mà thôi. Bất quá nàng biết, nhiệm vụ lần này, Giang Như Gió là làm chủ. Nàng chỉ là hiệp trợ, nếu Giang Như Gió mở miệng, nàng thật cũng không tốt chống lại, hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, nàng ngược lại cũng muốn nhìn một chút Dịch Thu sau này thế nào ứng đối. Đương nhiên nàng xem không phải vì xem Dịch Thu xấu mặt, mà là muốn nhìn một chút Dịch Thu tiềm lực lớn đến bao nhiêu. Nhàn nhạt mắt nhìn nhị vị trưởng lão, Dịch Thu cười cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là hai chó nhà có tăng, ngài nhị lao bàn nãy chạy cũng không phải bình thường nhanh a. Nghe nói như thế, Lâm Hiên tức khắc vẻ mặt cười khổ. Cái này Dịch Thu, đối mặt hai tam tinh đế hoàng, vẫn còn có tâm tư nói đùa, lá gan này đây không phải bình thường lớn. Dịch Thu, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, này hai tam tinh đế hoàng, chúng ta không thể nào là đối thủ của bọn họ, chúng ta hay là trước rút lui, trở lại tìm kiếm người giúp đỡ trở lại đi. Béo tử Lâm Hiên nhỏ giọng nói ra. Không nóng nảy, này hai trưởng lão ta tới đối phó, còn lại giao cho ngươi. Ách! Lâm Hiên trong nháy mắt ngây tại chỗ. Một cái một tinh đế hoàng, phải đồng thời đối phó hai tam tinh đế hoàng. Chuyện này, ngay Lâm Hiên không biết nên như thế nào khuyên can Dịch Thu thời điểm, trong một cái Tử Vân Tà giáo trưởng lão hừ lạnh nói, tiểu tử thối, nếu không phải ban nãy có hai Thiên Đạo Thánh Viện người đang trợn, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ ngươi? Hôm nay ngươi nếu đến, liền đừng muốn sống trở về nữa. Trưởng lão nói xong, lại hét lớn một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ, đao mang gào thét ra, hướng về Dịch Thu của tới. Quá chậm. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh trên không trung một trận thiểm chuyển xê dịch, đem Tử Vân Tà giáo trưởng lão đao mang đều né tránh ra, mà hậu thân ảnh lay động. Xuất hiện ở đó Tử Vân Tà giáo trước mặt trưởng lão, cổ tay khẽ đảo, Thiên Tà kiếm chớp mắt đâm ra, hướng về Tử Vân Tà giáo trưởng lão mặt đâm tới. Lại nói tiếp phức tạp, trên thực tế đây hết thảy đều ở đây trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Lâm Hiên còn không có thấy rõ Dịch Thu như thế nào động tác, Dịch Thu kiếm cũng đã xuất hiện tại Tử Vân Tà giáo trước mặt trưởng lão. Thật nhanh thân pháp. Tử Vân Tà giáo trưởng lão âm thầm giật mình, sau đó trong mắt lóe lên một luồng hàn mang, bảo đao đưa ngang trước người, đem thiên tà kiếm ngăn ở giữa không trung. Đang một tiếng chói hai kim trúc va chạm sau, Dịch Thu trong nháy mắt lùi lại ra, liền lùi lại mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Không hổ là tam tinh đế hoàng, sức lực đúng là mạnh mẽ. Tuy là bị đẩy lui, Dịch Thu trên mặt lại không có nửa điểm giận mình, ngược lại lộ ra một đạm định ung dung nụ cười. Tiểu tử, bây giờ biết lợi hại đã trễ, thử vân tà hỏa chạm. Bạch, một đạo liệt diễm đao mang hét giận dữ ra, đột nhiên hướng về Dịch Thu mục tiêu chém tới. Một đao này thanh thế lớn, phạm vi công kích cơ hồ bao phủ nửa cổ trạch, Dịch Thu coi như thân pháp mau hơn nữa cũng không khả năng né tránh ra. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu ánh mắt lập tức đọc lại, bàn tay tại thiên tà kiếm bên trên nhẹ nhàng lau qua, trong miệng khẽ quát một tiếng, đạo thứ hai phong ấn mở, kiếm phá cửu thiên. Bạch, ầm, một ánh kiếm phóng lên cao, cùng đao mang kia giữa không trung gặp nhau, đồng thời nổ bể ra đến, lực lượng kinh khủng đem toàn bộ cổ thành đều chấn đung đưa, vô số toái thạch phi lạc, cuồng phong nổi lên bốn phía, như là mạt nhật hàng lâm. Chương 2121, đột nhiên xuất hiện. Làm sao có thể, ngươi tu vi làm sao đột phá đến tam tinh đế hoàng? Tử Vân Tà giáo trưởng lão khó có thể tin nhìn Dịch Thu, vẻ mặt chấn ngạc biểu tình. Một cái nhất tinh kiếm đế, trong nháy trở thành tam tinh kiếm đế. Đây là tình huống gì? Lúc này không chỉ có là những tử vân đó tà giáo người triệt để há hốc mồm, ngay cả núp trong bóng tối Giang Như Phong cùng Khương Nghiên đều là trợn mắt hốc mồm. Như vậy thần thông, cho dù là bọn họ đều chưa thấy qua. Thậm chí ngay cả bên cạnh Lâm Hiên đều dọa cho giật mình. Thật không ngờ Dịch Thu còn có như vậy thủ đoạn. Tam tinh đế hoàng sao? Dịch Thu hít sâu một hơi, dường như cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại, nhưng cũng thư thái, trước hắn tại nửa bước đế hoàng tu vi thời điểm, phóng thích phong ấn lực, liền có nhị tinh đế hoàng, hôm nay hắn tu vi nâng cao, phong ấn lực lực lượng, tự nhiên cũng sẽ nâng cao nhiều. Hiện tại các hạ còn cảm thấy ta không có tư cách tiêu diệt các ngươi Tử Vân Tà giáo sao? Dịch Thu cười như không cười nhìn cái kia Tử Vân Tà giáo trưởng lão nói. Tử Vân Tà giáo trưởng lão sắc mặt âm tình bất định lập lòe chốc lát, sau đó hừ lạnh nói, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì tăng cao tu vi, thế nhưng loại này đột nhiên tu vi tăng vọt, tất nhiên kéo dài không được bao lâu thời gian, huống chi coi như ngươi bây giờ có Tam Tinh Đế Hoàng lực lượng, cũng chưa hẳn là hai chúng ta Tam Tinh Đế Hoàng đối thủ đi. Thật sao? Vậy các hạ thử một chút thì biết. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thật nhanh. Trong một cái Tử Vân Tà giáo trưởng lão trong lòng dùng mình, vừa muốn lắc mình thối lui, Dịch Thu cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, Thiên Tà kiếm lâm không chém xuống. Vô song kiếm chạm. Sắc bén kiếm quang, trên không trung xẹt qua chói mắt, giống như một đạo trăng sáng, ầm ầm hạ xuống, Tử Vân Tà giáo trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng huy vũ bảo đao đưa ngang trước người, muốn chặn một kiếm này. Nhưng mà vô song kiếm chạm, chính là vô song kiếm viện tuyệt học. Lại thêm lấy Dịch Thu hiện tại tu vi, thi triển ra, uy lực đáng sợ đến bậc nào. Coi như là tứ tinh đế hoàng, sợ là đều có thể toàn lực chống lại. Lại càng không nói cái này Tử Vân Tà giáo trưởng lão. Phốc suy, kiếm quang chém xuống, Tử Vân Tà giáo trưởng lão thân liền trực tiếp một phân thành hai, cắt thành hai đoạn. Thấy tình cảnh này, dư Tử Vân Tà giáo mọi người không khỏi khắp cả người phát lạnh. Chỉ một chiêu kiếm, liền chém giết một cái Tam Tinh Đế Hoàng. Gia hỏa này, chẳng lẽ là quái vật sao? Mà Giang Như Phong cùng Khương Nghiên hai người, lúc này cũng đã trong đầu trống rỗng. Tam Tinh Đế Hoàng đều bị trong nháy mắt chém giết. Người này cũng quá kinh khủng đi. Người nên. Đang ở mọi người giật mình thời điểm, Dịch Thu ánh mắt hướng về cái khác Tử Vân Tà giáo trưởng lão nhìn lại, cười lạnh nói, "Ngươi nên." Tử Vân Tà giáo trưởng lão sắc mặt khó xử đến cực điểm, lạnh lùng nói, "Ngươi đến là người phương nào, vì sao có như vậy thực lực?" Lâm Hiên lúc này chứng kiến Dịch Thu thực lực sau, tức khắc lòng tin tăng nhiều, cũng thay đổi trước nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, lớn lối nói, "Nghe kỹ, vị này chính là chúng ta Vô Song kiếm viện đệ nhất thiên tài, ta Lâm Hiên tiểu đệ, Dịch Thu." Nghe nói như thế, Dịch Thu mặt đen lại. Cái này Lâm Hiên cũng quá sẽ cho mình trên mặt tiếp vàng đi, lúc nào bản thân thành hắn tiểu đệ. Mặc dù có chút không nói gì, thế nhưng Dịch Thu cũng không có nói gì. Dù sao lúc này đối thủ của hắn là Tử Vân Tà giáo người. Dịch Thu, ngươi tiểu là tổn thương lão tam Dịch Thu. Tử Vân Tà giáo trưởng lão thất kinh, sắc mặt hoảng sợ nhìn Dịch Thu, dường như nhận biết Dịch Thu. Lão tam. Dịch Thu mắt sáng lên, nhớ tới trước đó không lâu, hắn và Bạch Phượng làm nhiệm vụ thời điểm, trọng thương cái kia Tử Vân Tà giáo trưởng lão, người này nói 8 phần 10 chính là cái tên kia. Không sai chính là ta tổn thương hắn. Nghe nói như thế, Tử Vân Tà giáo trưởng lão trong cơn giận dữ, quát lên, tốt ngươi cái tiểu tử, chúng ta chính yếu là tìm ngươi báo thù, không nghĩ tới ngươi chủ động đưa tới cửa, đã như vậy, chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượn, Tử Vân bạo phong trảm. Dư cái kia Tử Vân Tà giáo trưởng lão trong miệng tức khắc hét lớn một tiếng, hai tay căng ra, trong tay bảo đao, điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt tạo thành một đạo tử sắc phong bạo, ùng ùng hướng về Dịch Thu đánh tới. Không thể không nói, tương tự là Tam Tinh Đế Hoàng. Thế nhưng người trước mắt này đao pháp, rõ rệt so ban nãy người nọ cường không chỉ gấp đôi. Một đao này uy lực, tự nhiên cũng cực kỳ cường hãn. E là cho dù là phong vân bảng ở giữa top 100 tinh anh, cũng khó mà ngăn cản. Phòng trưng cũng chỉ có Liêu Tố Nhan như vậy cao thủ, mới có cơ hội. Bất quá đáng tiếc là, người này đao pháp cường thịnh trở lại, tại Dịch Thu trong mắt, cũng là thùng rông kêu to, sơ hở trăm chỗ. Không biết tự lượng sức mình, kiếm phá cửu thiên. Dịch Thu khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ cong, mắt nhìn đánh tới phong bạo, giơ tay lên lại đánh ra một ánh kiếm. Bạch. Một đạo sức duệ kiếm quang gào thét ra, giống như một đạo cầu vòng, trong nháy mắt quanh nữa kia phong bạo trên, sau đó vậy mà trực tiếp theo màu tím kia trong gió lốc đi qua, trực tiếp hướng về kia Tử Vân Tà giáo trưởng lão quán xuyến mà tới. Cái gì? Tử Vân Tà giáo trưởng lão sắc mặt chợt biến, nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo đao pháp, lại bị Dịch Thu phá giải, nội tâm có thể nói kinh hãi gần chết, muốn né tránh. Nhưng mà nơi nào đến được đến? Chỉ nghe xì xì một tiếng, kiếm quang theo Tử Vân Tà giáo trưởng lão ngực quán xuyến, máu bắn tung tóe. Tử Vân Tà giáo trưởng lão kêu thảm một tiếng, ngực tức khắc xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn. Nếu là đổi thành người bên ngoài, phòng trường sớm đã bị này một ánh kiếm xé rách tới. Bất quá này trưởng lão, dù sao cũng là tam tinh đế hoàng, mạnh mẽ không gì sánh được, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bị giết. Đương nhiên cho dù không chết, nhưng cũng bị thương nặng, toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ, vô cùng thê thảm. Thấy tình cảnh này, những tử vân đó tà giáo đệ tử, bàn tử Lâm Hiên, còn có nút trong bóng tối Giang Như Phong cùng Khương Nghiên, không phải là nghẹn họng nhìn chân chối. Một kiếm giết chết một cái tam tinh đế hoàng, một kiếm trọng thương một cái tam tinh đế hoàng, đánh bại hai tử vân tà giáo trưởng lão, chỉ có hai kiếm, tiểu tử này rõ là người sao? Đặc biệt Giang Như Phong đã hoàn toàn há hốc mồm, hắn vốn là dự định xem Dịch Thu như thế nào xấu mặt, nhưng mà lại thật không ngờ, chứng kiến như vậy làm cho hắn kinh hồn mất phách một màn. Lúc này hắn mới minh bạch, vì sao Dịch Thu có dũng khí không kiêng nể gì như thế nói ra trước những lời này. Nguyên lai người này căn bản không phải cuồng vọng, mà là thật có như vậy thủ đoạn. Lúc này, ngay cả cao ngạo Giang Như Phong cùng Khương Nghiên cũng không khỏi vui lòng phục tùng, thậm chí nội tâm mọc lên vẻ sùng bái. Đây con mẹ nó nhất định chính là một thiên tài. Kiếm đạo thánh viện lúc nào cho ra một cái lợi hại như vậy nhân vật? Hắn làm sao không biết? Tiểu tử thối, ngươi là thấy thế nào xuyên đao pháp ta, và ngươi nhãn lực, làm sao có thể phá giải ta Tử Vân Bạo Phong Trạm? Tử Vân Tà giáo trưởng lão, trên ngực, thần sắc tái nhợt, hữu khí vô lực nói ra. Người chết, hà tất hỏi nhiều? Dịch Thu nhàn nhạt hừ một cái, căn bản không có muốn cùng giải thích gì tứ, thiên tà kiếm khẽ run lên, quang mang rung động, lập lòe lóa mắt, một cổ sát ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cổ trạch. Người có thể đi chết. Chương 2122, nguyên lai là nữ. Dịch Thu muốn xuất thủ, đem dư cái kia Tử Vân Tà giáo trưởng lão giết chết tại chỗ, ngay tại lúc công phu này, chỉ nghe oanh một tiếng, Tử Vân Tà giáo trưởng lão sau lưng mặt đất đột nhiên gồ lên, sau đó một cổ tử sắc thật lớn hỏa trụ dưới đất chui lên, phóng lên cao. Ầm. Thình thịch. Tử sắc hỏa trụ giống như núi lửa phun trào, thẳng vào chân trời, hình thể điên cuồng trở nên lớn, trong nháy mắt theo vài thước kích thước, trở thành cao vài trượng, sau cùng cơ hồ bao phủ nửa đỉnh viện, giống như một đạo kình thiên cự trụ, ngang tại trước mặt mọi người. Mọi người thấy thế, không khỏi thần sắc rung động, đều bước lui. Ngay cả Dịch Thu đều ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói, thật mạnh khí tức. Sau một lát, thông thiên hỏa trụ lại rốt cục ngừng lại. Hỏa trụ biến mất, từ trong lộ ra một đạo thước tha thân ảnh tới. Cô gái này thoạt nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, mặc nhất kiện màu đỏ tím bó sát người váy ngắn, một đôi thon dài trắng loáng chân dài to lộ ở bên ngoài, hấp nhân mắt, phong yêu kiều đồn, dáng người bốc lửa đến cực điểm. Duy chỉ có đáng tiếc là, nữ nhân này mặt mang lấy nhất tầng lụa trắng, mà lụa trắng không biết là tài liệu gì chế thành, phía trên có nhất tầng nhàn nhạt linh quang, có thể ngăn trở người khác thần niệm, thậm chí ngay cả Dịch Thu chiến đế chi nhãn đều không cách nào xem thấu, vì vậy mọi người đều thấy không rõ nàng tư dung tuyệt thế. Bất quá dù vậy, mọi người cũng không khó nhìn ra, người nữ nhân này tất nhiên là một cái mỹ nữ tuyệt thế. Thấy này dáng người bốc lửa nữ tử xuất hiện, Tử Vân Tà giáo mọi người cũng không dám lộ ra nửa điểm ánh mắt khác thường, thậm chí ngay cả nhìn hơn cô gái này một cái cũng không dám, đều là quỳ một chân trên đất, đồng nói, bái kiến Tử Long thiếu đàn chủ, chúc mừng thiếu đàn chủ thần công đại thành. Người tiểu là Dịch Thu, thủ hạ ta đều là ngươi giết. Hồng Y Liễu nữ tử kia lại không để ý đến mọi người, mà là một đôi mắt đẹp, từ từ dừng ở Dịch Thu, thanh âm băng lãnh thấu cốt nói ra. Hai Tử Vân Tà giáo trưởng lão, một chết một bị thương, dư Tử Vân Tà giáo đệ tử, cũng trên cơ bản tử thương quá nửa, lại thêm trước đã bị trọng thương trưởng lão. Kia ra hỏa vậy mà lấy sức một mình, tiêu diệt toàn bộ Tử Long đàn. Cần biết, những người này cũng đều là dưới tay nàng kiện tướng đắc lực, lần này Tử Long Tà giáo thiếu giáo chủ chi tranh, muốn hết dựa vào bọn họ, hôm nay tiểu tử này, đem nàng thủ hạ tất cả đều sát sát, tổn thương, nàng như thế nào đi theo hắn những thiếu đàn chủ đó tranh đoạt Tử Long Tà giáo thiếu giáo chủ chỗ, vì vậy có thể nói căm tức đến cực điểm, một đôi mắt phượng, cơ hồ chứa đầy sát ý. Dịch Thu xem Hồng Y Liễu nữ tử kia một cái, nội tâm hơi chìm vào cốc, vốn tưởng rằng này Tử Long đàn thiếu đàn chủ hẳn không có rất mạnh thực lực, thế nhưng nơi nào nghĩ đến, này thiếu đàn chủ không chỉ có là một nữ nhân không nói, vẫn là một cái tứ tinh đế hoàng cảnh giới. Cho dù là một cái cảnh giới nhỏ, đều là khó có thể vượt qua khoảng cách. Hơn nữa càng lên cao, cảnh giới càng là rõ rệt. Vì vậy tứ tinh đế hoàng, tuy là chỉ so với tam tinh đế hoàng, cao một cái đẳng cấp, thế nhưng giữa chênh lệch cũng là như là thiên địa. Cho dù Dịch Thu hiện tại có tam tinh đế hoàng thực lực, cho dù Dịch Thu có chiến đế chi nhãn, cho dù Dịch Thu kiếm pháp xuất chúng, thánh lực cường đại, thế nhưng muốn đánh bại một cái tứ tinh đế hoàng, cũng là rất không có khả năng sự tình. Huống chi, cô gái này nếu có thể trở thành là thiếu đàn chủ, nói vậy cũng không phải nhân vật bình thường, thiên phú tuyệt đối rất mạnh. Như vậy, trận chiến này hắn phần thắng có thể nói là cơ hội nhỏ. Xem ra hôm nay trận chiến này, muốn toàn thân trở ra đều không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá Dịch Thu cũng không hoảng loạn, thần sắc từ đầu tới cuối duy trì lấy chấn định, bình tĩnh nói, là ta thì như thế nào? Hừ, ngược lại một cái dám làm dám chịu người, ở điểm này, ngược lại so với hắn những kiếm đạo thánh viện đó đệ tử mạnh hơn nhiều, đáng tiếc ngươi hôm nay phải chết. Tử Long thiếu đàn chủ tay háo vung lên, mắt phượng lạnh lùng hướng về một địa phương khác nhìn lại nói, hai người các ngươi cũng không cần giấu giếm, đều cùng đi ra ngoài chịu chết đi. Tiếng nói rơi xuống, Giang Như Phong cùng Khương Nghiên hai người cũng lắp mình ra, từng cái khí sắc đều là ngưng trọng không gì sánh được, dễ nhận thấy thật không ngờ này Tử Long thiếu đàn chủ lợi hại như vậy, liếc mắt liền phát hiện bọn họ tồn tại. Giang Như Phong càng là sắc mặt tái nhợt, nói, sư muội, người nữ nhân này quá lợi hại, sợ là hai chúng ta liên thủ đều không phải là nàng đối thủ, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Bằng vào ta ra ra truyền thụ cho thân pháp của ta, người nữ nhân này không hẳn đuổi theo chúng ta. Nghe nói như thế, Khương Nghiên trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, trong lòng đối Giang Như Phong lại lần nữa xem nhẹ vài phần, lập tức không nhìn nữa Giang Như Phong, xoay chuyển ánh mắt, nhìn Hồng Y Liễu nữ tử kia nói, "Hừ, Tử Vân Tà giáo dư nghiệt, đừng vội càng rỡ, hôm nay chúng ta chính là đến tiêu diệt ngươi." Hồng Y Liễu nữ tử cười khanh khách lên, tiếng cười không gì sánh được chói tai. Khương Nghiên mặt ngọc đỏ lên, cả giận nói, "Thiện nhân, ngươi cười cái gì?" Lời còn chưa dứt, liền thấy một đạo trưởng ảnh đột nhiên theo trước mặt nàng hiện lên. Lập tức liền nghe ba một tiếng giòn tan. Khương Nghiên thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, trọng trọng đụng vào một mặt tàn phá trên vách tường, cường đại lực đánh vào, đem vách tường kia trong nháy mắt trùng khoa. Khương Nghiên gian nan từ dưới đất bò dậy, lúc đầu xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt đã sưng đỏ lên, máu tươi từ khỏe miệng chảy ra, thật là nhếch nhác, trong ánh mắt thì tràn đầy vẻ kinh hoàng. Lúc này, không chỉ có là nàng, ngay cả Dịch Thu cũng thật không ngờ cái này Hồng Y Liễu nữ tử thủ pháp nhanh như vậy. Khương Nghiên tốt xấu là tam tinh đế hoàng, nhưng ngay cả phản ứng không kịp liền bị quất bay ra ngoài, bất quá cũng may là, nữ nhân này trưởng pháp tuy là rất nhanh, uy lực lại một dạng, bằng không Khương Nghiên khả năng liền không phải bay ra ngoài đơn giản như vậy, phòng trường hiện tại đã hương tiêu ngọc vẫn. Một trường này tính cho ngươi giáo huấn, để cho ngươi quản tốt miệng mình. Hồng Y Liễu nữ tử kia tà khí thuần chất nhìn Khương Nghiên, tức khắc sợ đến Khương Nghiên ngọc dung biến sắc, lui về phía sau một bước. Khái khái, thiếu đàn chủ, chúng ta sư huynh muội chỉ là tình cờ đi ngang qua. Vô tình đúc kết các ngươi cùng người này ân oán, sở dĩ mong rằng thiếu đàn chủ thả chúng ta rời khỏi. Giang Như Phong vội vàng cười rạng rỡ, không đúng nói ra. Thấy tình cảnh này, chẳng những Khương Nghiên triệt để thất vọng, ngay cả Dịch Thu cũng nội tâm khinh thường. Kia gia hỏa, mới vừa rồi còn như khí hứng hống, một bộ duy ngã độc tôn dáng điệu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chịu thua, còn không có cái kia sư muội có cốt khí đây, xem ra Thiên Đạo Thánh Viện người, cũng chỉ là một ít bắt nạt kẻ yếu hạng người. Ha ha, muốn sống cũng có thể. Hồng Y Liễu nữ tử đem một cánh tay ngọc nhỏ dài đặt ở đầy áp ngạo nghệ phần mông sau, cười lạnh nói, chỉ cần các ngươi hai nguyện ý ta Tử Long Đàn, từ nay về sau nguyện ý bằng vào ta làm chủ, theo ta ký chủ phó khế ước, ta để lại hai người các ngươi một con đường sống, bằng không hai người các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống lấy rời đi nơi này. Chuyện này Giang Như Phong khí sắc khó xử không gì sánh được, dễ nhận thấy Hồng Y Liễu nữ tử yêu cầu quá mức làm khó hắn, dù sao hắn không chỉ có là Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử, càng là Thiên Đạo Thánh Viện tứ đại phó viện trưởng Chín Long chân nhân tôn tử. Lấy thân phận của hắn, làm sao có thể Tử Long Đàn cái này tà giáo đây? Chương 2123, Giang Như Phong chân diện mục. Nghĩ tới đây, Giang Như Phong khí sắc âm tình bất định lập lòe xuống, lập tức cắn răng một cái, mắt nhìn bên cạnh Khương Nghiên nói, "Sư muội, sư huynh có lỗi với ngươi." Nói xong, Giang Như Phong thân ảnh nhoáng lên, thình lình hướng về nơi xa chui tới, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện, trong thời gian ngắn lại bay ra mấy trăm dặm. Chứng kiến sao, này chính là các ngươi Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử bộ mặt thật sự, buồn cười. Hồng Y Liễu nữ tử kêu biết này Giang Như Phong thân pháp thật nhanh, vì vậy cũng không có đuổi theo, chỉ là đứng tại chỗ, mặt cười nhạt nhìn đã tuyệt vọng Khương Nghiên. Khương Nghiên nội tâm tuyệt vọng, không nghĩ tới Giang Như Phong dĩ nhiên là thứ người như vậy. Sớm biết hôm nay, trước đây cũng không nên nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ, sau cùng với hắn cùng đi làm nhiệm vụ. Bất quá cũng may, nàng lưu tưởng tượng, không để cho cái này ra vẻ đạo mạo người, lừa gạt đến thân trong sạch, bằng không rõ là hối hận không kịp. Yêu nữ, người vũ nhục hắn có thể, thế nhưng không nên vũ nhục chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện. Chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện người, cũng không phải là đều là như vậy, hôm nay ta thả chết, cũng sẽ không cho ngươi tiện nhân này khi tay sai. Tự tìm cái chết. Hồng Y Liễu nữ tử trong mắt hàn ý bay vọt, bàn tay nhanh như tia chớp rút ra ngoài. lại là một đạo trưởng ảnh hướng về kia Khương Nghiên quất tới. Khương Nghiên thần sắc biến sắc, muốn chân sau, nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe gào thét một tiếng, một ánh kiếm ra sau tới trước, đem trưởng ảnh ngăn lại. Ầm, trưởng ảnh bị trong nháy mắt chém vỡ. Khương Nghiên tránh được một kiếp. Hả? Hồng Y Liễu nữ tử mắt phượng nhất chuyển, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Dịch Thu, ngươi lại có thể sớm phát hiện ta vô ảnh trưởng, ngươi là làm sao làm được? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, ta nói vận khí tốt, lừa gạt đến ngươi tin tưởng sao? Lừa gạt đến? Hồng Y Liễu nữ tử ánh mắt lạnh hơn, âm thầm cắn cắn răng trắng, xuất thủ lần nữa. Ba ba ba. Trong nháy mắt hơn 10 đạo trưởng ảnh gào thét ra, theo bốn phương tám hướng hướng về Khương Nghiên đánh tới. Xuống khoảnh khắc, hơn 10 đạo kiếm quang cũng xuất hiện, đem từng đạo trưởng ảnh nhất nhất nổ nát. Ngươi đúng là có thể xem thấu ta trường pháp, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Hồng Y Liễu nữ tử thần sắc u ám nhìn Dịch Thu nói, không dám không dám, tại hạ chỉ là vận khí tốt mà thôi, ta đây điểm chút tài mọn, nào dám tại thiếu đàn chủ phía trước đeo xấu. Dịch Thu một bên ở trong miệng lừa dối, một bên trong lòng âm thầm nghĩ đối sách. Lúc này Lâm Hiên cũng bị hắn Tử Vân Tà giáo đệ tử bao bọc vây quanh, tự lo không xong. Về phần Khương Nghiên dễ nhận thấy đã bị dọa sợ, phòng trừng trong khoảng thời gian ngắn cũng không giúp được gì. Xích Viêm đang ở tấn cấp thời kỳ mấu chốt, tự nhiên cũng không có thể dùng. Như vậy xem ra, chỉ có thể chính hắn một thân một mình đối phó Hồng Y Liễu nữ tử. Trận chiến này không dễ chịu a. Đang ở Dịch Thu trong lòng âm thầm trầm tư thời điểm, Hồng Y Liễu nữ tử kia cười lạnh một tiếng, nếu như vậy, bản tọa trước hết giết người, nữa diệt hai người bọn họ cái cũng không muộn, Tử Diễm Hỏa Vũ. Nói xong, Hồng Y Liễu nữ tử ngọc thủ một phen, trên bầu trời ngưng tụ ra vô số tử sắc hỏa cầu đến, sau đó như cuồng phong mưa xa hướng về Dịch Thu quanh qua đây. Hư không kiếm thuẫn. Thình thịch. Sau một khắc, Dịch Thu trước người tạo thành một đạo thật lớn hắc sắc kiếm thuẫn. Ầm ầm. Đây trời hỏa cầu nện ở hắc sắc kiếm thuẫn trên, lực lượng kinh khủng, sắp tối sắc kiếm thuẫn đập rung động không thôi, từng cái hỏa cầu bạo liệt, hóa thành một mảnh tử sắc biển lửa. Nhưng mà hỏa diễm kia rất nhanh thì bị hắc sắc kiếm thuẫn thôn phệ, sau cùng biến mất. Cái gì? Thấy tình cảnh này, Hồng Y Y nữ tử kia không khỏi há hốc mồm. Nàng tử vân thần hỏa, nóng rực không gì sánh được. Ngay cả Ngũ Tinh Đế Hoàng cũng không dám thôn phệ, cái này hắc sắc kiếm thuẫn lại có thể thôn phệ nàng hỏa diễm, đây là cái gì chiêu thức? Ngươi đây là cái gì kiếm pháp, làm sao sẽ thôn phệ ta hỏa diễm? Hồng Y Liễu nữ tử giật mình không gì sánh được nhìn Dịch Thu, dưới khăn che mặt dung nhan tuyệt mỹ, tràn ngập giật mình hai chữ. Kiếm pháp gì? Thiếu đàn chủ cũng không cần phải biết, có chiêu thức gì, cũng chỉ quản sử xuất ra là được, cho ta xem thiếu đàn chủ thực lực. Dịch Thu cười cười nói ra. Tự tìm cái chết. Hồng Y Liễu nữ tử hừ lạnh một tiếng, cổ tay trắng chuyển động, một thanh dài ba xích bảo đao theo nàng bên hông rút ra. Bạch. Hồng Y Liễu nữ tử rút đao ra trong nháy mắt, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Thật nhanh. Dịch Thu nội tâm cả kinh, này Hồng Y Liễu nữ tử thân pháp, vậy mà mảy may không kém hắn. Đang ở Dịch Thu giật mình thời gian, Hồng Y Liễu nữ tử kia dĩ nhiên giơ tay chém xuống, hướng về Dịch Thu mặt bổ tới. Chết. Ầm. Hồng Y Liễu nữ tử kia bảo đao hạ xuống, tức khắc cùng thiên tà kiếm giữa không trung gặp nhau, chênh một tiếng. Dịch Thu trong nháy mắt lùi lại ra ngoài, liên tiếp rời khỏi mấy trăm bước mới đứng vững thân hình. Ánh mắt trầm xuống nhìn về phía đối phương, nói: "Không hổ là Tử Long đàn thiếu đàn chủ, thật là cường đại lực lượng." "Hừ, biết là tốt rồi, hiện tại ngươi đầu hàng, ngoan ngoãn nhận ta làm chủ nhân, có lẽ bổn đàn chủ niệm tình ngươi thiên phú không tệ phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng." Hồng Ý Liễu nữ tử cười khẩy nói: "Tha ta một mạng." Dịch Thu cười nhạt một cái nói: "Có lẽ thiếu đàn chủ phải thất vọng, tuy là ta thực lực không bằng ngươi, nhưng Dịch Mô dầu gì cũng là một đại nam nhân, há có thể hướng một nữ nhân không đúng." Nghe nói như thế, Hồng Y Liễu nữ tử kia chẳng những không có căm tức, ngược lại trong mắt lóe lên một chút tỏ ý khen ngợi. Nếu như Dịch Thu lập tức đầu hàng, nàng ngược lại sẽ coi thường Dịch Thu, cho rằng Dịch Thu cũng sẽ cùng cái kia Giang Như Phong đồng dạng, đều là nhát gan sợ phiền phức người, không chút do dự giết chết. Chẳng qua hiện nay vừa nhìn, Dịch Thu phải so Giang Như Phong có cốt khí nhiều. Không chỉ có là nàng, ngay cả Khương Nghiên cũng bị Dịch Thu trên thân cái này hào hùng chi khí bị nhiễm, nội tâm dũng khí tăng nhiều, hít sâu một hơi, nói: "Dịch Thu công tử, ta tới giúp ngươi một tay." Nói xong, Khương Nghiên ngọc thủ quấn, đem đàn cổ móc ra. "Cầm đạo." Hồng Y Liễu nữ tử kia thần sắc biến sắc, dường như biết đàn cổ lợi hại, muốn xuất thủ cản lại, nhưng mà lại đã chậm, thanh thúy tiếng đàn đã vang vọng cổ trạch. Tiếng đàn vang vang mạnh mẽ, khi thì như là kim qua thiết mã, len ken không dứt, khi thì vừa tựa như nộ hải sóng lớn, cuồn cuộn vượt qua. Ngay sau đó một cổ kỳ dị lực lượng tuôn ra, ngưng tụ thành từng đạo ánh sáng, giống như sóng gợn nhộn nhạo, từng tầng một hướng về Hồng Y Liễu nữ tử vọt tới. "Tự tìm cái chết." Hồng Y Liễu nữ tử khẽ kêu một tiếng, bảo đao đưa ngang một cái, hỏa diễm đao mang như một đạo sóng lớn vậy cuồn cuộn ra, đem từng đạo ánh sáng nghiền nát ra, sau đó thế như trẻ che hướng về Khương Nghiên phóng đi. Bất quá đúng lúc này, chỉ nghe quát lạnh một tiếng truyền đến, sau đó một ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, chém ra đao mang, hướng về Hồng Y Liễu nữ tử mặt đâm tới. Khai thiên phá địa. Vù vù. Một đạo thô to không gì sánh được kiếm khí, đi qua hư không đánh tới, hướng về trước ngực nàng đâm thẳng qua đây. Hồng Y Liễu nữ tử biến sắc, trong tay bảo đao lại lần nữa chém ra, bổ ra một đạo đao mang, đem kiếm khí kia nổ nát. Bất quá rất nhanh, Khương Nghiên công kích lại lần nữa đánh tới. Như vậy, tại Dịch Thu liên thủ với Khương Nghiên phía dưới, tức khắc đem Hồng Y Liễu nữ tử kia lộng đến luống cuống tay chân, đáp ứng không xuể lên. Chương 2124, tuyệt thế vưu vật. Dịch Thu cùng Khương Nghiên tuy là trước chưa từng thấy qua, thế nhưng phối hợp lại phảng phất có trời sinh ăn ý, cầm ba kiếm vũ, có thể nói liên tục không dứt, thế công như thủy triều, cho dù mạnh như Hồng Y Liễu nữ tử, đều bị hai người này làm cho có một ít luống cuống tay chân. Bất quá Hồng Y Liễu nữ tử kia, dù sao cũng là tứ tinh đế hoàng, Tử Long đàn thiếu đàn chủ, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, mới đầu có chút khinh địch, vì vậy biểu lộ ra khá là nhếch nhác, bất quá rất nhanh thì đứng vững gót chân, đao mang sen lẫn như lưới, rất mau đem Dịch Thu cùng Khương Nghiên thế công ngăn cản đến, thậm chí từ từ chiếm giữ trên sân ưu thế, bắt đầu áp chế lên Dịch Thu cùng Khương Nghiên hai người. Không hổ là tứ tinh đế hoàng, quả nhiên lợi hại, bằng vào ta hai người liên thủ lực, lại còn là bị áp chế lại, dựa theo này xuống, coi như Hồng Y Liễu nữ tử không có đánh bại chúng ta công kích, cũng sẽ dây dưa đến chết chúng ta. Dịch Thu trong lòng rõ ràng, hắn phong ấn lực, căn bản kiên trì không đến bao lâu, còn nữa thời gian một nén nhang sẽ biến mất, đến lúc đó hắn sẽ biến phải không gì sánh được suy yếu. Khi đó hắn và Lâm Hiên, còn có cái kia Khương Nghiên, đều phải chết ở chỗ này không thể. Vì vậy hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu hướng về Khương Nghiên truyền âm nói, "Khương cô nương, ta có một cái cách làm, có lẽ có khả năng kích sát cô gái này." "Biện pháp gì?" Nghe nói như thế, lúc đầu đã dần dần tuyệt vọng Khương Nghiên, đôi mắt đẹp lóe lên, kinh hỉ hỏi, "Bây giờ không có thời gian giải thích với ngươi, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, sẽ phải thành công." "Được, ngươi nói làm như thế nào đi?" Khương Nghiên tuy là cùng Dịch Thu chưa quen thuộc, nhưng là lại đối Dịch Thu nói, đặc biệt tin tưởng, phảng phất người trước mắt làm được chuyện gì đều là đương nhiên, cho dù chuyện này nàng cảm thấy là một kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Dịch Thu đem chính mình kế hoạch báo cho Khương Nghiên. Khương Nghiên thần sắc khẽ động, lập tức gật đầu, khẽ kêu một tiếng, 10 ngón tay phủ động cầm huyền, tiếng đàn thẳng vào trời cao, lập tức liền nghe một tiếng phượng minh vang lên, sau đó liền thấy 100 trượng cỡ, sinh động như thật, khoác thất thải vân hà loan phượng, theo cầm sóng ở giữa lao ra, cơ múa rực, mang theo vô số đạo cầm sóng, nhanh như thiểm điện, hướng về Hồng Y Liễu nữ tử nhào tới, chỗ đi qua, đại địa vỡ vụn, phái thạch bay ngang, giống như mạt nhật hàng lâm. Loan Phượng cầm ba. Hồng Y Liễu nữ tử chứng kiến tình cảnh này, đại mi hơi nhíu một cái, lập tức hừ lạnh một tiếng, đem bảo đao thu hồi, hai chỉ thon thon tay ngọc hợp lại cùng nhau, ngọn lửa màu tím tuôn trào ra, hỏa diễm đại điểu gầm thét ra. Tử hỏa thần hoàng. Ầm. Một phượng một hoàng trên không trung gặp nhau, mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh người tiếng nổ mạnh. Giang co chốc lát, Khương Nghiên thất thải Loan Phượng liền trong nháy mắt vỡ vụn, hỏa diễm thần hoàng thế như trẻ che hướng về Khương Nghiên vọt tới. Đúng lúc này, chỉ nghe quát lạnh một tiếng vang lên. Vô song kiếm chạm. Vù vù. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Một đạo bán nguyệt kiếm quang, thuận thế bổ vào hỏa diễm thần hoàng trên, đem hỏa diễm thần hoàng một phân thành hai, sau đó thẳng đến Hồng Y Liễu nữ tử chém tới. Cái gì? Người cái tên này, vậy mà có thể phá giải ta tử hỏa thần hoàng. Hồng Y Liễu nữ tử không nghĩ tới Dịch Thu liền nàng tử hỏa thần hoàng đều có thể phá giải hết, không khỏi thất kinh. Thật nàng cũng không biết, Dịch Thu sở dĩ không có gấp xuất thủ trước, để cho Khương Nghiên thi triển tuyệt học, chính là vì tìm ra Hồng Y Liễu nữ tử chiêu thức chỗ sơ hở, hậu phát chế nhân. Dịch Thu biết, chỉ có như vậy mới có thể chiếm được tiên cơ. Mà sự thực đúng là như hắn sở liệu. Bất quá Hồng Y Liễu nữ tử kia, dù sao thân kinh bách chiến, vì vậy tuy là giật mình, lại không hoảng hốt chút nào, ngọc thủ nhẹ nhàng một phen, vỗ hư không, một đạo tử sắc trường ấn đánh ra, đánh vào Dịch Thu kiếm quang trên. Thình thịch. Kiếm quang nổ tung, lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt lao ra, kiếm khí tung hành, hướng về Hồng Y Liễu nữ tử vọt tới. Hồng Y Liễu nữ tử thầm kêu một tiếng không được, vội vàng chân sau. Nhưng mà tuy là nàng thân pháp cực nhanh, không có bị cái gì thương thế, bất quá trên mặt ra lại bị Dịch Thu kiếm quang xé nát ra. Một cái hoàn mỹ không một tí vết, kinh diễm chúng sinh khuôn mặt, hiện lên ở Dịch Thu đám người phía trước. Lúc này mọi người vừa nhìn này Hồng Y Liễu nữ tử hình dáng, không khỏi ánh mắt sáng ngời. Những tử vân đó tà giáo đệ tử, trước cũng không có thấy qua vị này thiếu đàn chủ đội hình, lúc này chứng kiến sau, cũng không khỏi từng cái hai mắt đăm đăm, cùng nuốt lên nước bọt tới. Về phần bàn tử Lâm Hiên càng là mặt chư ca bộ dạng, mặt ngu xuẩn nói, thật là đẹp. Chớ nói bọn họ, ngay cả duyệt mỹ vô số Dịch Thu, chứng kiến cô gái này, cũng cảm thấy một chút kinh diễm. Không thể không nói, chỉ bằng vào nhan giá trị, người nữ nhân này mảy may không kém Cổ Lam Khê. Thậm chí càng so Cổ Lam Khê càng thêm đẹp đẽ vài phần, tuyệt đối là kẻ gây tai họa cấp bậc nhân vật, đối người bên ngoài lực sát thương lớn hơn nữa. Phòng trưng một dạng nam tử, chứng kiến cô gái này hình dáng sau, thực lực sẽ tức khắc yếu bất mấy thành. Duy chỉ có Dịch Thu, trong mắt lóe lên một kinh diễm sau, lại lần nữa khôi phục thanh minh, cười nhạt nói, thiếu đàn chủ, thiên tư tuyệt sắc, vì sao nhưng phải che kín khuôn mặt, không dám lấy hình dáng gặp người đây? Hồng Y Liễu nữ tử nhẹ cắn môi dưới, một đôi mắt phượng bên trong chứa đầy sát ý lạnh như băng, lạnh giọng nói, tiểu tử thối, ngươi tự tìm cái chết. Hắc hắc, thiếu đàn chủ hà tất tức giận như vậy, Dịch Mô cũng chỉ là nhất thời thất thủ a. Dịch Thu cười như không cười vừa nói, trong mắt lại hiện lên một cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ, số nữ nhân, một hồi ngươi cũng biết là ai tự tìm cái chết. Tiểu tử thối, hôm nay bản tọa cần phải phá ngươi ra không thể. Hồng Y Liễu nữ tử cắn chặt hàm răng, một loạt tuyết trắng biên bối đều có thể cắn một dạng, ngọc thủ một phen, lại lần nữa đem bảo đao lấy ra, huyến lệ đao mang, rung động ra, đáng sợ đao ý bao phủ toàn bộ trên không cổ thành. Có thể nghĩ, nữ nhân này sẽ phải triệt để nổi giận. Ngay tại lúc nữ nhân này lúc động thủ sau, Dịch Thu lại cười nhạt, thiếu đàn chủ, tại động thủ trước, ta khuyên ngươi chính là liếc mắt nhìn bốn phía. Hồng Y Liễu nữ tử ngẩn người một chút, vô ý thức mắt nhìn bốn phía, cũng là thần sắc biến sắc, chẳng biết lúc nào, nàng bên cạnh, vậy mà xuất hiện hơn 10 khỏa hắc sắc đặc biệt quang cầu. Đây là đang ở Hồng Y Liễu nữ tử mặt mờ mịt thời điểm, Dịch Thu lại dĩ nhiên bấm pháp ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng, hư không pháp cầu, bạo. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, hơn 10 khỏa hắc sắc pháp cầu đồng thời chợt nổ tung lên. Kinh khủng hư không chi lực, trong nháy mắt tuôn ra, đem Hồng Y Liễu nữ tử kia bốn phía không gian đánh nát, tạo thành từng đạo đáng sợ hắc sắc vòng xoáy, từng cổ một đáng sợ hư không thôn phệ lực, điên cuồng hướng về Hồng Y Liễu nữ tử vọt tới, phảng phất có hơn 10 song bàn tay vô hình chộp vào Hồng Y Liễu nữ tử trên thân thể, muốn đem Hồng Y Liễu nữ tử kia hỏa tay thân thể xé nát. Hồng Y Liễu nữ tử thần sắc đột nhiên biến sắc, đại mi nhăn lại, vội vàng vận chuyển thánh lực, đem hư không chi lực ngăn cản ở bên ngoài, sau đó nhìn về phía Dịch Thu, khiếp sợ không thôi nói, ngươi làm sao biết sử dụng ám hắc giới thần thông? Ngươi không phải kiếm đạo thánh viện đệ tử sao? Chương 2125, tức giận. Lúc này không chỉ có là Hồng Y Liễu nữ tử, ngay cả Khương Nghiên, Lâm Hiên mấy người cũng không khỏi trợn mắt hốt mồm, dường như thật không ngờ, Dịch Thu còn có thể như vậy thủ đoạn, hắn là từ nơi nào học được? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, cái này có gì kỳ quái sao? Tiểu tử thối đừng vội đắc ý, ngươi cho rằng loại này cấp bậc hư không vòng xoáy là có thể hạn chế lại ta sao? Hồng Y Liễu nữ tử hừ lạnh một tiếng, thánh lực điên cuồng tuôn ra, thân thể vậy mà theo hư không vòng xoáy phạm vi bên trong chậm rãi đi tới. Này nếu là bình thường tam tinh đế hoàng, coi như không bị trong nháy mắt xé nát, cũng phải không thể động đậy. Nhưng mà đối với Hồng Y Liễu nữ tử mà nói, cái này cấp bậc hư không pháp cầu cũng nhiều nhất hạn chế nàng một chút hành động, để cho nàng hành động biến phải trì trệ nhiều. Khương cô nương, ngay tại lúc này xuất thủ. Dịch Thu thấy thế, biết cơ bất khả thất, lúc này hét lớn một tiếng, một kiếm bổ tới. Vô song kiếm chạm. Loan Phượng cầm ba. Trong sát na, lưỡng đạo công kích đáng sợ, đồng thời hướng về Hồng Y Liễu nữ tử đánh tới. Nếu như đổi thành quá khứ, này lưỡng đạo công kích đối với Hồng Y Liễu nữ tử mà nói, chẳng tự nhiên không khó. Bất quá dưới mắt, nàng hành động trì trệ. Đại bộ phận lực lượng đều bị hư không vòng xoáy hạn chế, muốn nữa chống cự lại hai người liên thủ công kích, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Mắt thấy kiếm mang kia cùng Loan Phượng sắp đánh trúng Hồng Y Liễu nữ tử. Đột nhiên, Hồng Y Liễu nữ tử trong mắt lóe lên một quyết tuyệt vẻ, sau đó cắn chót lưỡi, trong miệng phun ra một đạo tinh huyết. Tinh huyết phun ra sát na, Hồng Y Liễu nữ tử trong cơ thể khí tức bỗng tăng vọt. Trong nháy mắt theo tứ tinh đế hoàng tu vi, đạt đến ngũ tinh. Thánh lực nâng cao không chỉ gấp mấy lần. Ầm. Hồng Y Liễu nữ tử sát na lại tránh thoát hư không vòng xoáy hạn chế, sau đó phất ống tay áo một cái, một cơn báo cản quét ra, trực tiếp đem Dịch Thu liên thủ với Khương Nghiên một kích trong nháy mắt nghiền. Cái gì? Thấy tình cảnh này, chớ nói Khương Nghiên, ngay cả Dịch Thu đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, nội tâm trong nháy mắt chìm vào cốc. Vốn tưởng rằng một kích này, coi như giết không chết người nữ nhân này, cũng đủ để đem trọng thương, nhưng mà lại thật không ngờ, cái này Hồng Y Liễu nữ tử, vậy mà cũng có như vậy bài không có thi triển ra. Xem ra hắn vẫn là đánh giá thấp cái này Tử Long đàn thiếu đàn chủ. Dịch Thu cũng không biết, này Hồng Y Liễu nữ tử thi triển thuật pháp chính là Tử Vân Tà giáo bí thuật, Huyết Nộ Quyết, chính là luyện hóa bản thân tu vi, lấy được ngắn ngủi lực lượng. Tuy là uy lực cường hãn, có thể cho thi thuật giả trong khoảng thời gian ngắn lấy được cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, mà đại giới nhưng cũng cực đại, một khi thi triển sẽ tổn hại trăm năm tu vi. Vì vậy đơn giản phía dưới sẽ không có người nguyện ý thi triển cái bí pháp này. Hồng Y Liễu nữ tử bước vào tứ tinh kiếm đế mới không được 30 năm. Hôm nay bị bức phải thi triển này Huyết Nộ Quyết, có thể nghĩ, Huyết Nộ Quyết sau khi kết thúc, nàng tu vi tất nhiên sẽ rơi xuống hồi tam tinh kiếm đế cấp bậc. Đây đối với sẽ phải tham gia thiếu giáo chủ chi tranh nàng mà nói, không khác đại đả kích. Hồng Y Liễu nữ tử nội tâm căm tức, có thể nghĩ, hận không thể đem Dịch Thu xé thành mảnh nhỏ không thể. Tiểu tử thối, ngươi nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Dịch Thu cười khổ không thôi, nếu như là tứ tinh đế hoàng, hắn có lẽ có thể ỷ vào phong ấn lực cùng hư không chi lực, cùng đánh một trận, thế nhưng ngũ tinh đế hoàng thực sự mạnh hơn hắn ra quá nhiều, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Khương Nghiên cô nương, Lâm Hiên, ta tới ngăn chặn người nữ nhân này, hai người các ngươi trước thoát thân đi. Dịch Thu mắt sáng lên, hướng về Khương Nghiên cùng Lâm Hiên truyền âm nói. để đọc truyện. Khương Nghiên thần sắc trầm xuống nói, vậy ngươi làm sao? Đúng vậy a, Dịch Thu, chúng ta cùng nhau chạy đi. Lâm Hiên tuy là nhát gan, nhưng là lại cũng có vài phần nghĩa khí. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, đều chạy là không có khả năng, hiện tại sẽ nhìn một chút ta có thể không thể ngăn chặn cô gái này, giúp các ngươi tranh thủ chạy trốn cơ hội, không muốn do dự, một hồi dù ai cũng không cách nào còn sống rời đi. Lâm Hiên cùng Khương Nghiên biết Dịch Thu nói không sai, thế nhưng trong lòng nhưng lại không đành lòng, chần chờ chốc lát, vẫn không có động thân. Dịch Thu thấy thế, cười khổ lắc đầu, biết hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Bất quá lấy hắn tính cách, tự nhiên không chịu cứ thế từ bỏ. Hít sâu một hơi, thu hồi thiên tà kiếm, sau đó hai tay chặp lại, đem trong cơ thể sau cùng lực lượng hội tụ vào một chỗ, trong sát na quang mang dũng động, một đạo thật lớn phương thiên hỏa kích hoành không ra. Thần Vũ chiến thiên kích. Cảm thụ được phương thiên hỏa kích ở giữa truyền đến chấn động mãnh liệt, Hồng Y Liễu nữ tử kia đôi mắt đẹp ở giữa hiện lên vẻ khiếp sợ. Kia ra hỏa, đến là thần thánh phương nào? Rõ ràng chỉ là một nhất tinh kiếm đế, vậy mà có nhiều như vậy thủ đoạn, hơn nữa mỗi một loại thủ đoạn đều uy lực mạnh mẽ, hôm nay nếu không phải nàng thi triển ra huyết nộ quyết nói, bại người thật đúng là không nhất định là ai. Hừ, tiểu tử thối, không nên uổng phí khí lực, ngươi một chiêu này không giết chết được ta. Ta biết giết không chết ngươi, bất quá. Dịch Thu khỏe miệng đột nhiên hiện ra một nụ cười lạnh lùng, mà hậu chiêu chỉ trợn chỉ về phía trước nói, phương thiên hỏa kích, cho ta chạm. Ầm. Trong sát na, đạo kia phương thiên hỏa kích từ trời rơi xuống, hướng về Hồng Y Liễu nữ tử chém tới. Không biết tự lượng sức mình. Hồng Y Liễu nữ tử trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt, giơ tay lên đánh ra một đạo chỉ mang cùng phương thiên hỏa kích trên không trung gặp nhau, lập tức bắn ra một đạo huyễn lệ vầng sáng tới. Sau đó phương thiên hỏa kích nổ ra, lực lượng kinh người, như núi kêu biển gầm hướng về Hồng Y Liễu nữ tử đè xuống. Hồng Y Liễu nữ tử hừ lạnh một tiếng, phất ống tay háo một cái, đem lực lượng kia đều ngăn cản tới. Tiểu tử thối, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Hồng Y Liễu nữ tử chặn phương thiên hỏa kích công kích sau, mặt cười nhạt nhìn về phía Dịch Thu, nhưng mà nàng vừa mới dứt lời, lại phát hiện sau lưng Dịch Thu, không biết khi nào xuất hiện một đạo hắc sắc vòng xoáy. Dịch Thu cười hắc hắc nói, thiếu đàn chủ thực lực, tại hạ bội phục, bất quá tại hạ hơi mệt chút, sở dĩ liền thứ cho không được phụng bồi, Lâm Hiên, Khương Nghiên cô nương, chúng ta đi. Nói xong, liền muốn mang theo hai người, chui vào vòng xoáy ở giữa. Hồng Y Liễu nữ tử kia trong mắt sát ý dâng lên, khẽ quát một tiếng, muốn chạy không có cửa đâu, tử hỏa thần hoàng. Gào. Một thật lớn hỏa diễm vượng hoàng. Gào thét lao ra, hướng về Dịch Thu đám người nhanh chóng lao tới, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu đỏ. Dịch Thu trong lòng rùng mình, biết này hỏa diễm thần hoàng uy lực quá lớn, cho dù bọn họ chui vào hắc sắc vòng xoáy, thế nhưng nếu là bị khắc đánh trúng cầm vào, phòng chừng cũng phải chết ở trong đường hầm. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn toàn quân bị diệt hay sao? Tâm niệm cấp chuyển giữa, Dịch Thu đột nhiên thân hình thoát một cái, nhanh như thiểm điện hướng về một hướng khác bỏ chạy, đồng thời trong miệng thúc giục, Khương Nghiên, Lâm Hiên các ngươi đi vào, ta tới dẫn ra khác. Không đợi Khương Nghiên cùng Lâm Hiên làm phản ứng gì, Dịch Thu lại dựa vào hư không chi lực, đã bay ra vài dặm xa, tốc độ cực nhanh. Lâm Hiên cùng Khương Nghiên buộc lòng phải chui vào hắc sắc vòng xoáy ở giữa. Thấy tình cảnh này, Hồng Y Liễu nữ tử kia do dự một chút, lúc này chân đạp thần hoàng, chuyển mục tiêu, hướng về Dịch Thu đuổi theo, nghiễm nhiên là buông tha Lâm Hiên cùng Khương Nghiên hai người. Chương 2126, Bá đạo nữ nhân. Sau một lát, hắc sắc vòng xoáy biến mất. Khương Nghiên cùng Lâm Hiên đã không biết tung tích. Dịch Thu thấy thế, nội tâm mới thở phào. Sau đó chạy vài trăm dặm sau, lại dừng lại, nhìn theo sát sau lưng hắn Hồng Y Liễu nữ tử nói, thiếu đàn chủ, cứ như vậy yêu thích ta. Truy xa như vậy, còn không cam lòng trở lại sao? Hồng Y Liễu nữ tử khỏe môi phát họa một đạo băng lãnh độ cong, tiểu tử thối, ngươi làm sao không chạy đây? Hắc hắc, tại hạ chạy đã mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Dịch Thu xác định mệt. Liên tục các chiến, lại thi triển phong ấn lực, hư không pháp cầu, thần vũ đứng trời kích ba cái thần thông, trong cơ thể lực lượng từ lâu hao hết, dĩ nhiên là nỏ mạnh hết đà. Đừng nói là Hồng Y Liễu nữ tử, tùy ý tới một người đều có thể giết chết hắn. Vì vậy hắn tự biết một kiếp này tại chỗ khó thoát, đơn giản cũng không chạy, đặt mông ngồi dưới đất, nghỉ ngơi. Hôm nay coi như ta xui xẻo, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dịch Thu thở hổn hển, hữu khí vô lực cười nói. Hồng Y Liễu nữ tử nhíu mày, tiểu tử thối, ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao? Ha ha, ngươi nếu muốn cam lòng giết ta nói, chỉ sợ ta không sống tới hiện tại. Dịch Thu mắt sáng lên, cười như không cười nói ra. Thật Dịch Thu đã sớm nhìn ra, Hồng Y Liễu nữ tử tuy là tuyên bố đem hắn băm thành tám mảnh, nhưng là lại từ đầu đến cuối không có ra sát thủ, nói rõ cô gái này cũng không có thành thật muốn giết hắn. Đây cũng chính là vì sao Dịch Thu dám ở lại nguyên nhân. Hồng Y Liễu nữ tử ngẩn người một chút, lập tức mặt hàm sát khí, nói: "Ngươi ngược lại đủ tự luyến, ngươi làm sao sẽ biết ta không nỡ giết ngươi?" Dịch Thu cười nói: "Vậy ta cũng không rõ ràng, ngược lại ngươi nếu là giết ta, ban nãy có trăm nghìn một cơ hội, lại sẽ không để cho chạy hai người." Hồng Y Liễu nữ tử đôi mắt đẹp hiện lên một chút kinh ngạc, không nghĩ tới bản thân tâm tư đều bị tiểu tử này đoán đúng, xem ra tiểu tử này chẳng những thiên phú dị bẩm, liền nhãn lực này cũng không phải người thường có thể so sánh. Ngươi nói không sai, ta xác định không bỏ được giết ngươi, bất quá ta cũng không phải là thích ngươi, mà là muốn cho ngươi thay ta làm một việc. Ngươi không sẽ là để cho ta đối phó các ngươi Tử Vân Tà giáo người đi. Làm sao ngươi biết? Hồng Y Liễu nữ tử lại lần nữa giật mình, không có, nghĩ tới chuyện gì đều không gạt được người này, lập tức mắt nhìn Dịch Thu, chỉ thấy Dịch Thu mặt người hiền lành nụ cười, không khỏi nhớ tới vừa mới phát sinh sự tình, nội tâm nói không nên lời căm tức, nhíu mày, khỏe miệng hơi mân mê, thoạt nhìn có chút tức giận. Đáng tiếc nữ nhân này thực sự thật xinh đẹp, cho dù lúc tức giận sau, cũng vô cùng mê người, có một phong vị khác. Dịch Thu thấy thế, không khỏi thở dài một tiếng. Hừ, ngươi than thở gì? Ta là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân, tốt như vậy thiên phú, vì sao cần phải tham gia một cái tà giáo đây? Dịch Thu lắc đầu, mặt thương tiếc. Câm mồm. Hồng Y Liễu nữ tử yêu kiều kêu một tiếng, mặt mang không ngừng nói, các ngươi Kiếm Đạo Thánh Viện tự xưng là danh môn chính phái, chẳng lẽ người bên trong liền đều là người tốt sao? Ngươi cũng đã biết ngươi lần này tới thời điểm, đã có các ngươi Kiếm Đạo Thánh Viện người cho bản thiếu đàn chủ truyền lại tin tức, đồng thời đồng ý ta, chỉ cần ta giết ngươi, đã giúp ta trở thành Tử Vân Tà giáo thiếu giáo chủ. Hả? Dịch Thu nghe nói như thế, chân mày không khỏi nhăn lại. Khó trách này Hồng Y Liễu nữ tử vừa nhìn thấy hắn, liền gọi ra tên hắn tới. Nguyên lai lại có kẻ phản bội. Là ai để cho ngươi giết ta? Dịch Thu vô ý thức hỏi. Ha ha, muốn biết sao? Hồng Y khẽ môi khẽ cong, tương tự lộ ra nụ cười đắc ý, thản nhiên nói, muốn biết, ta ngược lại là có thể nói cho ngươi biết, bất quá ta lại có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ta nghĩ để cho ngươi Tử Long đàn giúp ta đánh bại hắn thiếu đàn chủ, để cho ta trở thành Tử Long thần giáo thiếu giáo chủ. Hồng Y Liễu nữ tử chậm rãi mở miệng nói, cái này không thể được, ta chính là Kiếm Đạo Thánh Viện đệ tử, làm sao có thể các ngươi Tử Long đàn? Dịch Thu lắc đầu, từ chối thẳng thắn nói. Hồng Y Liễu nữ tử dường như biết Dịch Thu lo lắng cái gì, nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta vượt qua cửa này, ta để lại ngươi hồi Kiếm Đạo Thánh Viện, đồng thời nói cho ngươi biết là ai yếu mật mưu hại ngươi, đương nhiên ngươi có thể cự tuyệt, bất quá nói như vậy, ngươi cũng nên biết bản thân kết quả, sống hay chết, ngươi tự xem làm đi. Dịch Thu cười khổ một tiếng, lúc này tình huống, hắn xác định không có hắn tuyển chọn. Vì mạng sống, hắn xem ra chỉ có thể ủy khuất cầu toàn một tí. Hơn nữa trừ cái đó ra, hắn xác định rất muốn biết, đến là ai muốn giết hắn. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta lại có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Hồng Y Liễu nữ tử đôi mắt đẹp lóe lên, chỉ cần Dịch Thu đáp ứng giúp đỡ nàng, như vậy nàng chẳng khác nào nhiều rất mạnh giúp đỡ, đủ để bù đắp nàng tổn thất tu vi cùng chết đi mấy cái trưởng lão. Sau khi chuyện thành công, thả ta rời khỏi, đồng thời nói cho ta biết, là ai muốn giết ta. Có thể. Hồng Y Liễu nữ tử không có chút gì do dự gật đầu, chỉ cần có thể để cho Dịch Thu đáp ứng giúp nàng, như vậy Dịch Thu đưa ra bất kỳ điều kiện gì, nàng tự nhiên đều có thể đáp ứng, còn sau này sự tình, tự nhiên lại nói. Dịch Thu trong lòng cũng minh bạch, Hồng Y Liễu nữ tử ngoài miệng tuy là đáp ứng thống khoái, trên thực tế không hẳn thật sẽ thả hắn rời khỏi, bất quá dưới mắt, cũng chỉ có thể trước ổn định nàng, sau đó khôi phục tu vi lại nói. Chờ tu vi khôi phục sau, bằng người nữ nhân này thực lực, chưa chắc có thể lưu được hắn. Dịch Thu đang đánh lấy tính toán. Hồng Y Liễu nữ tử kia đôi mắt đẹp lóe lên, lập tức đột nhiên đưa ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, ba một tiếng, theo tại Dịch Thu trên ngực, ngay sau đó một cổ nóng bỏng đau nhức, theo Dịch Thu ngực truyền đến. Đau nhức qua đi, Dịch Thu nơi ngực, tức khắc xuất hiện một đạo hỏa diễm ấn ký. Thiếu đàn chủ đây là? Dịch Thu sờ sờ ngực hỏa diễm ấn ký, cau mày hỏi. Hừ, đây là hỏa thần ấn, đó là ta phát minh đặc biệt chú ấn, hiện tại chỉ cần ta một cái ý niệm, ngươi sẽ phi hôi yên diệt, hóa thành cho tàn. Kháo, thật là xảo trá nữ nhân. Dịch Thu không nghĩ tới bản thân tâm tư bị nữ nhân này xem thấu, không khỏi buồn bực không thôi, trên mặt cũng không dám lộ ra nửa điểm tiếng động, ngượng ngùng cười nói, thiếu đàn chủ lo ngại, ta nếu đáp ứng ngươi, sao lại đổi ý, sở dĩ người xem có phải hay không đem ấn ký này. Không đợi Dịch Thu nói xong, Hồng Y Liễu nữ tử kia khỏe miệng khẽ nhếch, nói, yên tâm, các thứ chuyện sau khi hoàn thành, ta tự nhiên sẽ đem chú ấn xóa đi, bất quá trước đó, cũng là không thể, phòng ngừa ngươi tạm thời phản bội. Nghe nói như thế, Dịch Thu biết mình hiện tại mạng nhỏ là triệt để nắm giữ ở này trong tay nữ nhân. Cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ nói được thì làm được. Cô nương kia, ta còn không phải ngài phương danh. Dịch Thu một bên khôi phục trong cơ thể thánh lực, vừa đi theo Hồng Y Liễu nữ tử câu có câu không vỗ cha. Hồng Y Liễu nữ tử kia hừ nhẹ một tiếng, ngươi không cần biết tên của ta, ngươi sau này muốn nhúng tay vào ta gọi thiếu chủ là được. Chương 2127, Tử Long đàn chủ. Cái này, Dịch Thu do dự, qua nhiều năm như vậy, hắn còn không có quản ai kêu qua chủ nhân đây. Hôm nay quản một nữ nhân gọi chủ nhân, nhất thời tự nhiên không chịu nhận tới. Thế nào, không vui? Hồng Y Liễu nữ tử nhàn nhạt nhìn Dịch Thu, đẹp đẽ đến cực điểm khuôn mặt, mang theo một chút khó chịu biểu tình. Phải biết, qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu thiên tài chủ động muốn bái tại nàng dưới gấu quần, cho nàng làm trâu làm ngựa, cuối cùng đều bị nàng cự tuyệt. Hôm nay nàng đem cơ hội này cho Dịch Thu, Dịch Thu cũng là mặt không tình nguyện. Cái này sao, tại hạ dù sao chỉ là đến phụ trợ cô nương, gọi cô nương chủ nhân có chút không ổn, huống chi ta xem ngươi lớn hơn ta không bao nhiêu, ta còn là gọi ngươi thiếu đàn chủ đi, như thế nào? Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hôm nay Dịch Thu mạng nhỏ đều ở đây trong tay nữ nhân, giọng nói, tự nhiên không dám quá mức cường ngạnh, để tránh khỏi chọc giận nữ nhân này, đem mệnh ném khả năng liền không đáng giá làm. Đương nhiên Dịch Thu ngoài miệng tuy là ăn nói khép nép, trong lòng lại âm thầm thề nói, xú nữ nhân, còn dám để cho ta quản ngươi gọi chủ nhân, ngươi chờ ta khôi phục tu vi, đồng thời phá giải hết ngươi cái gì đó cho má ân ký, cần phải để cho ngươi nếm thử ta lợi hại không thể. Hồng Y Liễu nữ tử kia tự nhiên không biết Dịch Thu suy nghĩ trong lòng, đôi mắt đẹp chớp chớp nói, được, liền cứ gọi ta thiếu đàn chủ đi. Đa tạ, vậy chúng ta bây giờ đổi làm sao bây giờ? Dĩ nhiên là trước tiên nghỉ ngơi dưỡng mấy ngày, khôi phục một chút nguyên khí, bằng không trạng thái này của ngươi, có thể giúp ta cái gì? Hồng Y Liễu nữ tử hừ lạnh một tiếng, nói, cho ngươi 3 ngày thời gian khôi phục, 3 ngày sau, theo ta đến Tử Vân Thần Giáo tổng đàn. Nói xong, Hồng Y Liễu nữ tử lại rơi vào một tòa cổ kiến trúc phía trên, tìm một khối sạch sẽ chỗ, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần lên, còn Dịch Thu tự nhiên cũng khôi phục. Cùng Dịch Thu trận chiến này, tuy là đem Dịch Thu cấm trụ, thế nhưng nàng lại cũng không tốt hơn, chẳng những thụ thương, càng là mạnh mẽ thi triển huyết nộ quyết, hôm nay huyết nộ quyết tác dụng phụ cũng đã bạo phát. Trong cơ thể nàng tu vi điên cuồng hạ xuống, theo ngũ tinh đế hoàng, trực tiếp rơi xuống trở lại tam tinh đế hoàng đỉnh phong. So với nàng trước tu vi, còn thấp hơn nhiều. Nhận thấy được nơi này, Hồng Y Liễu nữ tử lại không khỏi hướng về ngồi ở cách đó không xa Dịch Thu, oán hận chừng một cái, trong lòng thầm nghĩ, đều do tên tiểu tử túi này, nếu không phải hắn, ta sao lại lần nữa ngã hồi tam tinh đế hoàng? Hừ, cùng lần này thiếu giáo chủ chi tranh sau khi kết thúc, ta cần phải thật tốt dọn dẹp một chút hắn không thể. Ý niệm tới đây, Hồng Y Liễu nữ tử lại lần nữa nhắm mắt tu luyện. Tu luyện chốc lát, Hồng Y Liễu nữ tử tu vi liền khôi phục không ít. Tuy là tu vi rơi xuống, thế nhưng nàng thánh hồn lại không có chút nào tổn thất, tâm cảnh vẫn là tứ tinh đế hoàng cấp bậc, trọng đầu tu luyện, tự nhiên cũng liền làm ít công to, phòng trường không phải dùng thời gian mấy năm, nàng liền có thể lần nữa khôi phục đỉnh phong. Nhận thấy được điểm này, Hồng Y Liễu nữ tử nội tâm hơi thoải mái một ít, đối Dịch Thu hận ý, tự nhiên cũng liền đậm nhiều. Bất chi bất giác, 3 ngày đi qua. Dịch Thu cùng Hồng Y Liễu nữ tử đều đã khôi phục không sai biệt lắm. Dịch Thu mắt nhìn Hồng Y Liễu nữ tử, ho khan hai tiếng nói, thiếu đàn chủ, ngươi tu vi dường như so với trước kia thấp rất nhiều à, làm sao trở thành tam tinh đế hoàng, trước ngươi không phải tứ tinh đế hoàng sao? Ngươi còn nói, không đề cập tới chuyện này còn tốt, nhắc tới chuyện này, vị này thiếu đàn chủ liền giận không chỗ phát tiết, căm tức Dịch Thu một cái nói, câm miệng, nếu không phải là ngươi, ta sao lại trở thành như vậy? Khái khái, này có quan hệ gì với ta? Hãy bớt xàm luôn đi, đi theo ta đi. Hồng Y Liễu nữ tử không để ý tới nữa Dịch Thu, xoay người hướng về nơi xa lao đi, nhìn Hồng Y Liễu nữ tử kia thức tha dáng người. Dịch Thu ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, lập tức thân ảnh lập lòe, đi theo sát. Hai người thân pháp tốc độ đều vượt xa đế hoàng, tốc độ cực nhanh, như lưỡng đạo cực tốc lướt qua quan mang, tình cờ có người gặp phải, đều là cho là cái gì cao nhân xuất thế, đều né tránh. Vì vậy hai người đoạn đường này, ngược lại cũng thuận thông không trở ngại. Đêm tối kiêm trình, không được 10 ngày thời gian, hai người liền tới đến một chỗ cực kỳ kín đáo giữa sơn cốc. Sơn cốc kia diện tích không lớn, cũng liền mười mấy dặm phương viên, bên trong mọc đầy rừng cây rậm rạp. Một tòa thật lớn sơn trang cổ trạch, ở đó cánh rừng ở giữa như ẩn như hiện, nếu không phải nhìn kỹ nói, căn bản không phát hiện ra được. Đi theo ta. Hồng Y Liễu nữ tử mang theo Dịch Thu lắc mình lướt về phía sơn trang, cũng không lâu lắm, liền tới đến sơn trang nội bộ. Vừa xong cửa sơn trang, thì có hai Tử Vân Tà giáo đệ tử ra đón. Thiếu đàn chủ, ngài trở về. Sư phụ đây. Hồng Y Liễu nữ tử mắt nhìn hai người kia, mở miệng hỏi. Đàn chủ, đang ở phòng nghị sự chờ ngươi đấy, ngài mau đi đi. Ừ. Hồng Y Liễu nữ tử gật đầu, lập tức xem Dịch Thu một cái nói, đi theo ta. Ồ. Dịch Thu đáp ứng một tiếng, liền đi theo Hồng Y Liễu nữ tử đi vào sơn trang nội bộ. Gì, kỳ quái, thiếu đàn chủ, làm sao không phải mang ba vị trưởng lão trở về, mà là mang theo một cái nhất tinh đế hoàng làm cái gì? Đúng vậy à, ta cũng rất tò mò, phải biết rằng nhiều năm đến, thiếu đàn chủ thế nhưng chưa từng mang qua nam tử trẻ tuổi trở về, hơn nữa chính yếu ngay cả mặt mũi ra đều không còn mang, chẳng lẽ người này là... Không thể nào. Thiếu đàn chủ thế nhưng đã từng đã thể, cả đời không lấy chồng, ta phỏng chừng người này chắc là thiếu đàn chủ giúp đỡ. Giúp đỡ, nhất tinh đế hoàng. Không thể nào. Hai đệ tử, nhìn Dịch Thu cùng Hồng Y Liễu nữ tử, giật mình không gì sánh được nói. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu đi theo Hồng Y Liễu nữ tử, đi qua từng đạo tiểu viện, cuối cùng lại đến một gian rộng rãi đại sảnh bên trong, lúc này trong đại sảnh, đang ngồi mười mấy thân ảnh. Ngồi ở đại sảnh chính đầu là một cái lao thái bà. Này lao thái bà, thoạt nhìn 7-80 tuổi bộ dáng, đầu tóc bạc trắng. Tuổi già sức yếu, nhưng mà nàng cặp mắt lại điệp điệp rực rỡ, đặc biệt sáng ngời, phảng phất có khả năng một cái nhìn ra kẻ khác cặn kẽ. Mà ở lao thái bà bên cạnh hai bên ghế trên, đều là ngồi một loạt bóng người. Dịch Thu mắt nhìn Lao Thái Bà, nội tâm tức khắc trầm xuống, này Lao Thái Bà thoạt nhìn mạo xấu xí, khí tức không chút nào không kém Vô Song viện trưởng, lấy hắn chiến đế chi nhãn, hoàn toàn nhìn không thấu này Lao Thái Bà tu vi. Như vậy có thể thấy được, này Lao Thái Bà tu vi, tất nhiên đã ở ngũ tinh đế hoàng trở lên, thậm chí đạt đến lục tinh. Mà ngồi ở Lao Thái Bà hai bên những người đó, tu vi cũng đều không thấp, yếu nhất cũng có nhị tinh đế hoàng. Bản thân nghiễm nhiên tiến nhập một cái ổ sói trong a. Hồng Y Liễu nữ tử kia không để ý tới Dịch Thu, trực tiếp đi vào đại sảnh bên trong, sau đó hướng về Lao Thái Bà quỳ một chân trên đất, nói: "Đệ tử bái kiến sư tôn." "Sư tôn?" Dịch Thu mắt sáng lên, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Này Lao Thái Bà dễ nhận thấy chính là chân chính Tử Long Đàn đàn chủ. "Dĩnh Nhi, ngươi trở về." Lao Thái Bà mắt nhìn bản thân âu yếm đệ tử, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, phảng phất tại nhìn nhất kiện đắc ý tác phẩm mở dạng, khóe môi nết lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nói: "Ngươi lâu như vậy mới trở về, chắc là cũng đã đem thần hỏa luyện hóa." "Không đúng, ngươi tu vi là chuyện gì xảy ra?" Chương 2128, không có đường lui. Tử Long Đàn chủ biết rõ bản thân vị Âu Yếm đệ tử thiên phú và thực lực, một khi nàng luyện hóa thần hỏa chi nguyên, tu vi tuyệt đối sẽ tăng mạnh nhiều, hôm nay chẳng những không có tăng vọt, ngược lại còn rơi xuống hồi tam tinh đế hoàng, đây là chuyện gì xảy ra? Hồng Y Liễu nữ tử kia sắc mặt khẽ biến thành nhỏ tái nhợt vài phần, đôi mắt đẹp chớp động xuống, tùy tiện nói: "Sư tôn, đệ tử để cho ngài thất vọng. Ta tuy là luyện hóa thần hỏa chi nguyên, nhưng mà lại bởi vì không có nắm giữ tốt, ngược lại bị thần hỏa chi nguyên lực hỏa diễm phản phệ, vì vậy tu vi không được tăng phản rớt. Bất quá sư tôn yên tâm, ta thần công đã luyện đến tầng thứ 7, chỉ cần lại cho ta thời gian mấy năm, ta trở về trở lại đỉnh phong." Nghe nói như thế, Tử Long Đàn chủ khí sắc mới phải nhiều, chậm rãi gật đầu nói: "Thì ra là thế, ngược lại ta quá nóng ruột, thần hỏa chi nguyên, lực hỏa diễm rất mạnh, lấy ngươi tu vi liền đi luyện hóa xác định dễ dàng có chuyện, bất quá ngươi đã thành công luyện hóa, tuy là rơi xuống một ít tu vi, ngược lại cũng đáng giá." Tử Long Đàn chủ đối Hồng Y Liễu nữ tử đặc biệt tín nhiệm, sở dĩ cũng không có đối Hồng Y Liễu nữ tử nói có nửa điểm nghi ngờ. Mà Hồng Y Liễu nữ tử sở dĩ không nói ra chân tướng, dĩ nhiên là vì bảo vệ Dịch Thu. Bằng không nếu như Tử Long Đàn chủ biết Hồng Y Liễu nữ tử tu vi ngã xuống là Dịch Thu gây nên, nói Tử Long Đàn chủ cần phải đem Dịch Thu xé xác nịch chết không thể. Tử Long Đàn chủ xoay chuyển ánh mắt, phát giác Hồng Y Liễu nữ tử phía sau Dịch Thu: "Dĩnh Nhi, hắn là người phương nào?" Hồng Y Liễu nữ tử nói: "Hắn là đệ tử, mang về phụ tá ta đoạt được thiếu giáo chủ chi vị giúp đỡ." "Cái gì?" Lời còn chưa dứt, trong đại sảnh tức khắc một mảnh cười vang. "Giúp đỡ? Một cái nhất tinh đế hoàng. Này thiếu đàn chủ không sẽ là bị thần hỏa chi nguyên cháy khét bôi đi, một cái nhất tinh đế hoàng, có khả năng giúp được gì?" "Hồ đồ, lần này thiếu giáo chủ chi tranh, thế nhưng quan hệ chúng ta Tử Long Đàn có thể hay không nắm giữ Tử Vân Tà giáo then chốt, há có thể chuyện trẻ con. Ngươi tìm một cái nhất tinh đế hoàng làm người giúp đỡ, không phải nói đùa sao? Nô thị Tam huynh đệ đây." "Nô thị Tam huynh đệ chính là bị Dịch Thu giết chết một cái trọng thương hai Tử Vân Tà giáo trưởng lão." Hồng Y Liễu nữ tử cắn cắn môi, nói: "Bọn họ thụ thương, bị ta an bài đến một chỗ ở." "Thụ thương?" Tử Long Đàn chủ đạo: "Người phương nào gây nên, dám đả thương ta Tử Long thần giáo người, không muốn sống?" "Thiên Đạo Thánh viện." Hồng Y Liễu nữ tử lại lần nữa đem nổi ném cho Thiên Đạo Thánh viện đệ tử. "Thiên Đạo Thánh viện?" Nghe được bốn chữ này, Tử Long Đàn chủ trong mắt lại hiện lên thấy lạnh cả người, hừ lạnh nói: "Thiên Đạo Thánh viện những gia hỏa này, từng cái tự cho mình siêu phàm, cũng chỉ là một ít ưa thích đánh lén phế vật mà thôi. Một ngày kia, chờ ngươi cầm trưởng giáo chủ, thống nhất thần giáo sau, nhất định phải để cho những gia hỏa này nợ máu trả bằng máu." "Đúng, còn có Kiếm Đạo Thánh viện, năm đó hủy diệt chúng ta thần giáo căn cơ, chính chỗ này hai thánh viện. Đệ tử sẽ không quên sư tôn chỉ bảo, đệ tử tuyệt đối sẽ không để cho sư tôn thất vọng, nhất định tranh đoạt thiếu giáo chủ chỗ." Hồng Y Liễu nữ tử thần sắc hơi đổi, lập tức khẽ trả lời: "Hừ, nói dễ nghe, vốn tưởng rằng ngươi luyện hóa thần hỏa chi nguyên, tu vi sẽ tăng nhiều, có thể ung dung nghiền ép hắn mấy cái phân đàn thiếu đàn chủ, nơi nào nghĩ đến sẽ như vậy, hôm nay còn muốn mang một cái nhất tinh đế hoàng phụ tá ngươi, ngươi đây là cố ý chọc giận ta hay sao?" Tử Long Đàn chủ có một ít kích động, lúc nói chuyện, đem quải trượng không ngừng đốt mặt đất, đương đương rung động, dường như là muốn nhắc nhở Hồng Y Liễu nữ tử. "Đàn chủ nói không sai, lần này thiếu giáo chủ chi tranh quan hệ trọng đại, không thể đùa bỡn, dựa theo đại tế tự định ra quy củ, mỗi thiếu đàn chủ có thể mang 3 cái tùy tùng. Này 3 cái tùy tùng tu vi không thể cao hơn thiếu đàn chủ là được, sở dĩ thiếu đàn chủ có thể mang 3 cái tam tinh đế hoàng làm người giúp đỡ, tuy là Ngô thị Tam huynh đệ thụ thương, chúng ta Tử Long Đàn cao thủ nhiều như mây, đại khái làm cho hắn cao thủ thay thế chính là, làm sao có thể để cho một cái hoàng mao tiểu tử đi đây?" Ngồi ở Tử Long Đàn chủ bên cạnh một ông già cũng mở miệng nói: "Đúng vậy, thiếu đàn chủ, vẫn là đổi người khác đi, một cái nhất tinh đế hoàng, lợi hại hơn nữa có thể có bao tuổi rồi bản lĩnh, căn bản không giúp được ngươi cái gì, ngược lại sẽ cản trở." "Đúng vậy a, thiếu đàn chủ, đổi người khác đi." Dịch Thu nhìn thấy mọi người đều không còn coi bản thân, trong lòng chẳng những không có cảm tức, ngược lại cao hứng không gì sánh được. Hắn vừa lúc không muốn tham gia cái gì thiếu giáo chủ chi tranh đây. Nếu như những người này không cho hắn đi, hắn còn mất việc. Bất quá Dịch Thu thật không ngờ, Hồng Y Liễu nữ tử thần sắc vô cùng kiên định nói, "Sư tôn, người này thực lực cũng không phải là ngoài mặt đơn giản như vậy, chỉ cần làm cho hắn đi theo, ta thì có 100% tự tin kiếm được thiếu giáo chủ chỗ." Lời này là thật. Tử Long đàn chủ nhìn Hồng Y Liễu nữ tử kiên định như vậy vẻ, không khỏi nửa tin nửa ngờ. Nàng đối chính hắn một đệ tử hết sức hiểu rõ. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy tới. Chẳng lẽ người này thật không giống bình thường? Đệ tử nguyện ý tính mệnh đảm bảo. Hồng Y Liễu nữ tử lời thề son sắt nói ra. Tử Long đàn chủ kiến đây, gật gật đầu nói, "Được rồi, bất quá hắn hai người, nhất định phải ta sai khiến mới được." Đa tạ sư tôn. Hồng Y Liễu nữ tử chứng kiến Tử Long đàn chủ đáp ứng, không khỏi nở gan nở ruột, trên mặt tươi cười, lúc này quỳ xuống đất bái tạ lên, còn Dịch Thu dĩ nhiên là mặt buồn khổ vẻ, xem ra cửa ải này, hắn là tránh không thoát. "Ai, thật không biết tiểu tử này có cái gì tốt, nếu như vậy, ngươi liền dẫn hắn đi đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nếu như người này không có ngươi nói lợi hại như vậy, hoặc có lẽ là ngươi không lấy được thiếu giáo chủ chỗ, liền đừng trách sư tôn vô tình." Nói xong, Tử Long đàn chủ trong mắt sát ý tuôn ra, cũng là nhìn về phía Dịch Thu. Hồng Y Liễu nữ tử vội nói, "Sư tôn yên tâm, đệ tử tất nhiên không có nhục sứ mệnh." "Hừm, nếu như vậy, ngươi liền dẫn hắn cùng Tề Lỗ Tề Khôn hai người đi thăm ra, hiện tại ngươi mang người này xuống nghỉ ngơi, ngày mai tảng sáng, ta liền dẫn các ngươi đi thần giáo tế đàn, tham gia tế đàn đại hội." "Vâng." Hồng Y Liễu nữ tử lại lần nữa thi lễ sau, liền dẫn Dịch Thu rời khỏi đại sảnh, lập tức hướng về bên ngoài đi tới. Dĩnh Nhi cô nương mới vừa đi ra đại sảnh, Dịch Thu lại không kịp chờ đợi mở miệng nói, "Dĩnh Nhi cũng là ngươi gọi?" Hồng Y Liễu nữ tử lạnh lùng ngang Dịch Thu một cái. "Khái khái, thiếu đàn chủ, ngươi liền đối với ta tự tin như vậy không được, vạn nhất ta thất thủ nói, ngươi chẳng phải là không thành thiếu giáo chủ? Ta thì nhìn ngươi không bằng đổi mấy người cao thủ, chẳng phải tốt hơn?" Dịch Thu trong lòng đem Hồng Y Liễu nữ tử tổ tông 18 đời ân cần thăm hỏi một lần, sau đó thần sắc không thay đổi nói, "Trừ phi ngươi không có thi triển toàn lực, bằng không lần này, không người là đối thủ của ta." Hồng Y Liễu nữ tử lập tức xem Dịch Thu một cái nói, "Nói chung, lần này ta nếu là không có kiếm được thiếu giáo chủ chỗ, ngươi cũng liền đừng muốn sống rời khỏi Tử Long đàn." Nói xong, Hồng Y Liễu nữ tử hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một rảo hoạt nụ cười, phảng phất một cái giành thắng lợi gà trống, chỉ cao khí ngang hướng về phía trước một cái nhà đi tới. Chương 2129, nhân họa đắc phúc. "Số nữ nhân, chờ ngươi rơi xuống trong tay ta, ta cần phải." Dịch Thu thấy tình cảnh này, trong lòng dĩ nhiên là vạn phần buồn bực, người nữ nhân này thật là ngon độc, hoàn toàn hắn toàn bộ đường lui cắt đoạn, xem ra hắn nếu muốn sống trở lại, cũng chỉ có thể giúp nữ nhân này kiếm được thiếu giáo chủ chỗ. "Ai?" Dịch Thu thật sâu thở dài, lập tức củ rũ đi theo Hồng Y Liễu nữ tử, đi tới một cái phòng ở giữa. "Chúng ta đang ở phòng này nghỉ ngơi cả đêm." "Hai chúng ta?" Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Hồng Y Liễu nữ tử. Hồng Y Liễu nữ tử dường như biết Dịch Thu hiểu sai, mặt ngọc đỏ lên, cắn chặt hàm răng nói, "Ngươi nghĩ vớ vẩn cái gì, ta bất quá là sợ ngươi chạy mà thôi, hãy bất sàm luôn đi, cho ta đi vào." Hồng Y Liễu nữ tử không nói lời gì đem Dịch Thu đẩy vào trong phòng. Gian phòng đặc biệt bên trong phòng hai phòng, gian ngoài là một gian đại sảnh, bên trong phòng còn lại là một cái trang sức trang nhã phòng ngủ ở giữa để một cái bàn trang điểm, phòng trong hương thơm bốn phía, hiển nhiên là Hồng Y Liễu nữ tử khuê phòng. Dịch Thu tùy tiện đi vào phòng ngủ bên trong, sau đó đặt mông ngồi ở trên giường, ngửa người lên nằm xuống, như trở lại nhà mình giống như. Thấy vậy một màn, Hồng Y Liễu nữ tử không khỏi đem đại mi tụ lại cùng một chỗ, trong mắt hiện lên một chút xấu hổ. Phải biết rằng nhiều năm, nàng vẫn là lần đầu tiên lĩnh nam tử xa lạ tiến nhập nàng khuê các ở giữa. Không nghĩ tới liền gặp phải cái không biết xấu hổ như vậy ra hỏa. Bất quá nàng cũng cầm Dịch Thu không có cách nào, hừ lạnh một tiếng, một thân một mình, ra khỏi phòng, đi ra ngoài đại sảnh ngồi đi. Dịch Thu thấy thế, nội tâm thở phào, lập tức ngồi dậy, bắt đầu kiểm tra lên nơi ngực hỏa diễm ấn ký. Nay thân hỏa chú ấn, xác định huyền diệu dị thường. Đồ văn nhìn như đơn giản, thế nhưng bên trong lại có rất mạnh chú ấn lực. Nếu không phải Dịch Thu có chiến đế chi nhãn, đổi thành người bình thường nói, căn bản nhìn không ra trong mánh khỏe. Quan sát một canh giờ, Dịch Thu trong mắt tức khắc sáng ngời, hừ lạnh nói, giỏi một cái thần hỏa ấn, đúng là đủ ác độc. Lúc này Dịch Thu mới hiểu được này thần hỏa chú ấn nguyên lý, nội tâm không khỏi trầm xuống, nguyên lai này thần hỏa ấn chính là đem thần hỏa lực ngưng tụ vì chú ấn lực, sau đó khắc vào thân thể trong huyết mạch. Một khi phóng thích, này thần hỏa lực sẽ theo thân thể kinh mạch, đem toàn bộ người trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Tu vi cao nhân có lẽ có khả năng mạnh mẽ chống lại. Thế nhưng Ngũ Tinh Đế Hoàng trở xuống cường giả, tuyệt đối không cách nào cùng này ấn ký chống lại, sẽ trong nháy mắt bị đốt không còn sót lại một chút cặn. Như vậy có thể thấy được, này thần hỏa ấn đáng sợ đến mức nào. Cơ hồ chẳng khác nào tại trong thân thể ngươi để xuống một viên bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn tính mệnh của ngươi. Dịch Thu khám phá này thần hỏa ấn nguyên lý sau, dĩ nhiên là căm tức không thôi, không nghĩ tới nữ nhân này hành động như vậy ác độc, cùng cô gái này rơi vào trong tay hắn, cần phải để cho nàng biết lợi hại không thể. Trong lòng oán thầm một trận sau, Dịch Thu bắt đầu nghiên cứu phương pháp phá giải. Bình tĩnh mà xem xét, này thần hỏa ấn ký chú ấn cũng không phải phức tạp, thế nhưng bên trong ẩn chứa thần hỏa lại cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa năng lượng kinh người ba động, chỉ cần hơi chút tiếp xúc, bất cứ lúc nào cũng sẽ có bạo phá nguy hiểm. Sở dĩ không có hoàn toàn chắc chắn dưới tình huống, tuyệt đối không thể lung tung thử nghiệm. Dịch Thu hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần nghiên cứu. Sau nửa canh giờ, hắn chân mày đột nhiên nhăn lại, trong mắt đột nhiên hiện lên một chút kinh hỉ. Đúng vậy, ta chiến đế Thánh Nguyên, trước đây chính là Chu Tước, Bạch Hổ, Chân Long, Huyền Vũ tứ tượng hợp thành, này thần hỏa nếu nữ nhân kia có khả năng luyện hóa, ta vì sao không thể thử nghiệm luyện hóa một chút? Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm có một ít hưng phấn, phải biết rằng nếu như hắn có thể luyện hóa này thần hỏa nói, này thần hỏa ấn ký, chẳng những không có đe dọa hắn, ngược lại sẽ trở thành hắn thuốc bổ, làm cho hắn tu vi nâng cao nhiều. Dù sao này thần hỏa ấn ký trong ẩn chứa thần hỏa lực cực kỳ mạnh mẽ, càng là ngầm có ý thần hỏa đại đạo. Đối Dịch Thu mà nói, tuyệt đối so với rất nhiều thiên tài địa bảo đều có thể càng thêm hữu dụng. Dịch Thu không ở chần chờ, bắt đầu vận chuyển ý niệm, cẩn thận từng ly từng tí hướng về kia thần hỏa ấn ký tiến tới, sau đó thử nghiệm theo thần hỏa ấn bên trong luyện hóa bên trong thần hỏa lực. Tại Dịch Thu ý niệm phía dưới, chỉ thấy từng luồng thần hỏa biến thành chú ấn lực, dọc theo Dịch Thu kinh mạch chạy vào hắn thánh nguyên bên trong, sau đó một cổ kinh người hỏa diễm thánh lực tại Dịch Thu thánh nguyên bên trong nổ tung. Thật mạnh. Nếu như đổi thành người bình thường, như vậy thu nhận chú ấn lực, tuyệt đối sẽ bị đốt chết tươi. Nhưng mà Dịch Thu tu luyện chiến đế thánh nguyên, lại ẩn chứa hỏa diễm thánh đạo, vì vậy chẳng những không có bị này thần hỏa đốt tới, ngược lại điên cuồng đem lực hỏa diễm thôn phệ, sau cùng luyện hóa thành chiến đế thánh lực. Liên như vậy, không đến thời gian đốt hết một nén hương, Dịch Thu liền đem một luồng chú ấn lực toàn bộ luyện hóa hết. Mà thời khắc đó tại hắn trên ngực thần hỏa chú ấn, thình lình biến phải đạm bạc một phần, phía trên chú ấn lực cũng giảm thiểu nhiều. Như vậy, tin tưởng không phải dùng bao lâu, hắn liền có thể phá giải phía trên ấn ký. Đến lúc đó hắn cũng sẽ không cần sợ ném chuột vỡ đồ, có thể triệt để buông tay chân ra. Xú nữ nhân, chờ mở ra phong ấn, để ngươi đẹp mặt. Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một cười nhạt, lập tức gia tăng thời gian luyện hóa. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, một đêm thời gian liền đi qua. Sáng sớm ngày kế, Dịch Thu liền bị Hồng Y Liễu nữ tử mang đi, đi tới một cái truyền tống trận lên. Lúc này, trước truyền tống trận đã tụ tập không ít người. Những người này đều là Tử Long Đàn tinh anh cường giả, lần này dễ nhận thấy đều là đi cho Hồng Y Liễu nữ tử góp phần trợ uy. Chuẩn bị cho tốt. Tử Long Đàn chủ mắt nhìn Hồng Y Liễu nữ tử, sau đó hỏi: "Hừm, chuẩn bị cho tốt, chúng ta đi thôi." Tử Long Đàn chủ không nói gì nữa, gật đầu, phất ống tay áo một cái, truyền tống trận lập tức khởi động, một cánh cửa ánh sáng theo trước mặt mọi người xuất hiện. Lập tức Tử Long Đàn chủ xung trận ngựa lên trước đi vào quang môn bên trong, Dư Cường giả cũng lập tức đuổi theo. Dịch Thu thì cũng đi theo Hồng Y Liễu nữ tử đi vào quang môn bên trong. Một trận trời đất quay cùng sau, Dịch Thu liền đi theo Hồng Y Liễu nữ tử đám người đi tới một cái quảng trường khổng lồ trên. Quảng trường này chừng vài dặm phương viên, diện tích cực đại, chính giữa xúc lập một tòa tầng 3 cổ xưa đài cao. Đài cao là do hắc sắc cự thạch dựng mà thành, toàn thân đen kịt, phía trên cắm các loại cờ xí cùng tượng đá, không biết là dùng làm gì. Đây chính là giáo chủ tế đàn. Nhìn màu đen kia tế đàn, Hồng Y Liễu nữ tử khuôn mặt có chút động nói: "Không sai, đây chính là chúng ta Tử Vân Thần giáo giáo chủ tế đàn, có khả năng leo lên tế đàn này người, trừ giáo chủ ở ngoài, lại chỉ có đại tế tự một người, đương nhiên nếu như lần này người có thể trở thành giáo chủ người thừa kế, cũng có tư cách bước trên này vỏ." Tử Long Đàn chủ thần sắc hướng tới nói: "Ha ha, Tử Long Đàn chủ khẩu khí thật là lớn, tỉ thí còn chưa có bắt đầu, cũng đã bắt đầu nghĩ tới thiếu giáo chủ chỗ sao?" Đúng lúc này, một người cao lớn thân ảnh xuất hiện tại Tử Long Đàn trước mặt mọi người. Chương 2130, 12 Thánh Đàn. Dịch Thu nhìn lại, chỉ thấy người này cao hơn một trượng, vóc người to lớn, ở trần, từng cục bắp thịt, có thể thấy rõ ràng, khỏe mạnh như trâu, một cái tứ phương mặt to trên, lưu lại ba đạo thẹo, thoạt nhìn hung thần ác sát. Bất quá yếu nhất Dịch Thu giật mình là, này người đàn ông có thẹo trên thân khí tức, vậy mà không chút nào ở đó Tử Long Đàn chủ lúc trước. Dễ nhận thấy tất nhiên cũng là Tử Vân Tà giáo cao tầng một trong. Ở đây thân thể sau còn đi theo một đám đệ tử, mỗi cái vóc người to lớn, đầu đội kim sắc sừng châu mũ giáp. Hừ, ta tưởng là ai, nguyên lai là Kim Nưu đàn chủ, nhiều năm không gặp, Kim Nưu đàn chủ tu vi nâng cao không ít ta. Tử Long Đàn chủ mắt nhìn vóc người tráng hán khôi ngô, trong mắt lóe lên một luồng vẻ kiên kỵ. Tử Vân Tà giáo, trừ tổng đàn ở ngoài, còn có 12 tòa phân đàn, này 12 tòa phân đàn chia làm Tử, Chuột, Xấu, Ngưu, Dần, Hổ, Mão, Thỏ, Thần, Long, Tỵ, Xà, Trưa, Mã, Không, Dê, Thân, Hầu, Dậu, Kê, Tuất, Cẩu, Hợi, Lợn. Các đại phân đàn đều có thống nhất phục sức cùng công pháp. Thí dụ Thìn Long Vỏ đệ tử, ngực đều theo tử sắc long văn đồ án. Vì vậy Thìn Long Vỏ lại được xưng là Tử Long Đàn. Mà Sửu Như Vỏ đệ tử đều là mang theo kim sắc mũ giáp, sở dĩ cũng bị rất nhiều người xưng là Kim Như Vỏ. cứ thế mà suy ra, cơ hồ từng cái vỏ đều có mỗi cái tên. Ha ha, bản tọa như thế nào có dũng khí cùng Tử Long đàn chủ so sánh. Kim Nhu đàn chủ cười cười, lập tức ánh mắt rơi vào Hồng Y Liễu nữ tử trên thân, ánh mắt hơi sáng ngời, khóe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái, đã sớm nghe nói Tử Long đàn chủ đệ tử là một vị mỹ nữ tuyệt thế, hôm nay gặp mặt, đúng là bất phàm a, này dung mạo có lẽ thế gian ít có. Đa tạ Kim Nhu đàn chủ khích lệ. Hồng Y Liễu nữ tử nhàn nhạt đáp lại một câu. Hừ, thiếu giáo chủ chi vị, nhất định phải có thực lực người mới được, tướng mạo cho dù tốt, cũng chỉ có thể là muỗi hoa bình mà thôi, có ích lợi gì có. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh tiếng cười truyền đến. Lập tức đang ở một bên, lại đi tới một nhóm người. Trong dẫn đầu chính là một cái khô gầy như tuổi, vóc người thấp tiểu kiền gầy lão giả. Người này không là người khác, đúng là Hiển Thử đàn chủ. Sau lưng hắn, còn lại là Hiển Thử vào đệ tử. So sánh Kim Như vào đệ tử vóc người khôi ngô, Hiển Thử vào đệ tử, mỗi một người đều cực kỳ bé gầy, hơn nữa dung mạo xấu xí, da thịt đen thui, cùng đất bỏ ra ngoài ác quỷ giống như. Lúc này, những thứ này ác quỷ con người đều là nhìn chằm chằm Hồng Y Liễu nữ tử lung linh viên mãn trên thân thể mềm mại, tỏa sáng lấp lánh, thì giống như một đám lao thử, nữa nhìn chằm chằm một khối bánh ngọt. Chứng kiến những người này xuất hiện, Hồng Y Liễu nữ tử kia trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ chán ghét. Tử Vân Thần Giáo 12 vò bên trong, Hiển Thử vò nhất tiếng xấu vang rền, chẳng những từng cái tướng mạo xấu xí, hơn nữa còn đều là sắt trong quỷ đói, phàm là bị bọn họ bắt được nữ tử, kết quả không gì sánh được vô cùng thê thảm. Sở dĩ đồng dạng là Tử Vân Thần Giáo người, thế nhưng hắn phân đàn đệ tử đều coi thường Hiển Thử vò đệ tử. Hiển Thử đàn chủ, ngươi không hảo hảo đợi tại của ngươi xuống xào huyệt, chạy đến nơi này làm cái gì? Tử Long đàn chủ hừ lạnh một tiếng, xem thường nói ra. Hắc hắc, Tử Long đàn chủ, lời này của ngươi không đúng, tế đàn đại hội, 12 vò đều có thể tham gia, chẳng lẽ chỉ cho phép Tử Long đàn đến tranh đoạt thiếu giáo chủ chỗ, thì không cho chúng ta Hiển Thử vò hay sao? Hiển Thử đàn chủ vỡ ra một hơi răng vàng khẻ, khan khan chói hai tiếng cười truyền tới. Kim Nhu đàn chủ bĩu môi nói, hừ, Hiển Thử đàn chủ, chỉ ngươi phía sau những thứ này dạng không đứng đắn đệ tử, cũng muốn làm thiếu giáo chủ, đến lúc đó kẻ khác chứng kiến chúng ta thiếu giáo chủ cùng một con chuột giống như, còn không bị người khác cười đến rụng răng. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía tức khắc vang lên một trận cười vang. Hiển Thử đàn chủ kịp đệ tử không khỏi sắc mặt đỏ lên. Phải biết Hiển Thử vào người hận nhất kẻ khác bắt bọn họ tướng mạo nói sự tình, này Kim Nhu đàn chủ nhất định chính là ở tại bọn hắn trên vết thương sắt muối. Kim Nhu lão huynh, đến là ai bị chê cười, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết. Hiển Thử đàn chủ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ha ha, mọi mắt mong chờ, có bản lãnh gì cứ việc thi triển ra chính là, chúng ta Kim Nhu vọt nhưng không sợ các ngươi. Kim Nhu đàn chủ vẫn là mặt coi thường biểu tình. Chúng ta chờ xem. Hiển Thử đàn chủ tức giận hừ một tiếng, theo cho dù mang Hiển Thử đàn chủ đám người rời khỏi. Kim Nhu đàn chủ thì cũng mang theo mọi người, hướng đi bên kia. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu cười khổ trong lòng. Xem ra này Tử Vân Thần Giáo 12 vỏ giữa quan hệ, cũng không tính quá hòa hợp à, khó trách nhiều cường giả như vậy tọa chấn, y lì nguyên bị Kiếm Đạo Thánh Viện cùng Thiên Đạo Thánh Viện tiêu diệt. Dĩnh nhi, Kim Nhu vỏ bách chiến Kim Nhu thể cùng Hiển Thử vỏ vô ảnh độc trảo, đều cực kỳ lợi hại, một hồi gặp phải bọn họ thời điểm, nhất định phải hành sự cẩn thận. Tử Long đàn chủ hướng về phía Hồng Y Lì nữ tử nhắc nhở. Sư tôn yên tâm. Hồng Y Lì nữ tử gật đầu, lập tức xem Dịch Thu một cái, không có nói gì. Cũng không lâu lắm, hoàn toàn vào người, đều đã đến đông đủ, to như vậy cái quảng trường, sát na tụ tập mấy trăm cao thủ, hơi lộ ra chen chúc. Mà liên tại trên tế đàn, một đạo thân ảnh thon dài xuất hiện. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy người đến, chính là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ trường bào màu tím, trên trường bào thành tú đầy lưu vân đồ. Người này không là người khác, đúng là Tử Vân Thần Giáo đại tế tự, Đông Phương Thiên Tá. Dịch Thu nhìn chăm chú nhìn lên, nội tâm thầm giật mình, này Đông Phương Thiên Tá, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, thế nhưng khí tức trầm ổn, thâm trầm tựa như biển, chỉ bằng vào khí thế mà nói, liền so Tử Long đàn chủ mạnh hơn một đoạn. Tuy là nhìn không ra hắn tu vi như thế nào, thế nhưng cũng có thể nhất định là, người này tất nhiên là một cái tuyệt đại cao thủ. Bái kiến đại tế tự. Đông Phương Thiên Tá địa phương lộ diện một cái, dưới tế đàn địa phương 12 cái đàn chủ, lập tức mang theo mọi người quỳ một chân trên đất. Đại tế tự, tại Tử Vân Thần Giáo bên trong, địa vị gần với giáo chủ tồn tại. Hôm nay Tử Vân Thần Giáo giáo chủ đã chết, đại tế tự tự nhiên thành toàn bộ Tử Vân Thần Giáo người mạnh nhất. Lần này tế đàn đại hội, chính là đại tế tự Đông Phương Thiên Tá nói ra, xem chính là vì chọn lựa một cái thiên phú tuyệt hảo đệ tử, kế thừa giáo chủ Y Lê Bát, trọng trấn Tử Vân Thần Giáo năm đó huy hoàng. Đông Phương Thiên Tá ánh mắt tảo hạ địa phương mọi người một cái nói, chư vị đàn chủ xin đứng lên đi. Nói xong, 12 đàn chủ đám người đều đứng dậy. Đại tế tự, giờ đã đến, không biết lần này tế đàn đại hội khi nào thì bắt đầu, so là cái gì? Hắc Hổ đàn chủ không kịp chờ đợi hỏi. Đại tế tự Đông Phương Thiên Tá chậm rãi mở miệng nói, chư vị đều đã biết lần này tế đàn đại hội xem, chính là vì chọn lựa bản giáo nhất đệ tử kết xuất, trở thành bản giáo thiếu giáo chủ, kế thừa Tử Vân Thần Giáo giáo chủ truyền thừa, vì vậy lần này tế đàn đại hội quan hệ trọng đại, không thể đùa bỡn, chư vị nhất định phải ứng phó cẩn thận. Hắc hắc, đại tế tự yên tâm, thiếu giáo chủ chỗ, không có ai không muốn lấy được, chúng ta sao lại không nghiêm túc? Tiễn thử đàn chủ cười quái dị nói. Chương 2131, không hạn chế sát lục. Đông Phương Thiên Tá gật đầu, sau đó nói, lần này tế đàn đại hội, 12 đàn thiếu đàn chủ đều có thể tham gia, đồng thời chỉ có thể mang 3 cái tùy tùng tu vi, không được vượt lên trên bản đàn thiếu đàn chủ tu vi, chư vị nhưng minh bạch. Minh bạch. Vậy không biết lần này tế đàn đại hội tỷ thí là cái gì? Thử Long đàn chủ mở miệng hỏi. Đông Phương Thiên Tá mắt sáng lên, tay áo lâm không một quyển trên tế đàn cờ xí cùng pho tượng, đồng thời phóng xuất ra từng đạo đáng sợ quan mang, sau đó trên tế đàn xuất hiện 12 đạo ánh sáng, cửa. Lần này tế đàn đại hội chia làm hai bước, bước đầu tiên này 12 đạo quang môn sẽ đem chư vị phân biệt chuyển tống đến phong ma cấm địa 12 cái chỗ, mỗi một chỗ đều phong ấn một ma quân, 12 vị đàn chủ trước thông qua bản thân quang môn, đi đến mỗi cái chỉ định chỗ, kích sát ma quân, lấy được ma quân trong cơ thể chuyên môn lệnh bài. Bước thứ hai, đạt được lệnh bài thiếu đàn chủ là được đến cướp đoạt hắn thiếu đàn chủ lệnh bài, ngày quy định một tháng, sau cùng đạt được lệnh bài nhiều người nhất, chính là lần này tế đàn đại hội người thắng sau cùng, cũng là bản giáo tân nhậm thiếu giáo chủ. Còn có tối trọng yếu một điểm, lần này đại hội có thể không hạn chế sát lục. Không hạn chế sát lục. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi hàn khí. Danh như ý nghĩa, cái gọi là không hạn chế sát lục, nói trắng ra chính là có thể không có bất kỳ quy tắc nào khác tỉ thí, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều có thể thi triển ra, hơn nữa vô luận ngươi xử lý như thế nào đối thủ, đều sẽ không có người chen tay vào. Như vậy có thể thấy được, tế đàn này đại hội bực nào tàn khốc. Dịch Thu trong lòng âm thầm dùng mình, nay Tử Vân Thần giáo, không hổ là tà giáo chúng tà giáo, hệ so sánh thi quy tắc đều tàn khốc như vậy huyết tinh, vậy mà không hạn chế sát lục, như vậy, muốn có thể có được người giáo chủ này người thừa kế người, tất nhiên trong tay muốn dính đầy người khác tiên huyết mới được. Cái gọi là một tướng công thành vạn quốc khô, nói thế đúng là không giả. Xem ra muốn giúp đỡ Hồng Y Liễu nữ tử trở thành thiếu giáo chủ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Đang ở Dịch Thu trong lòng nghĩ vớ vẩn thời gian, đại tế tự Đông Phương Thiên Tá mở miệng nói, được, hiện tại dựa theo các đại phân đàn trình tự bài danh, tiến nhập quan môn, nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên nhớ lầm, nếu như không có kiếm được thuộc về mình phân đàn lệnh bài, coi như sống đến sau cùng, cũng giống vậy sẽ bị loại bỏ xử lý. Minh bạch. Hừng, hiển thử đàn đệ một cánh cửa ánh sáng. Tiếng nói rơi xuống, theo hiển thử đàn trong đám người, xông tới bốn cái thấp bé thân ảnh, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy bốn người này, đều là xấu xí, từng cái hèn mọn đến cực điểm. Đặc biệt người cầm đầu, càng là làm người ta buồn nôn, đầy đủ đầu, dài nhỏ quay hàm, khỏe miệng dài bắt phết hồ, thoạt nhìn lúc này lão thử thành tinh không sai biệt lắm, xấu xí đến cực điểm. Người này dễ nhận thấy liền nói hiển thử đàn thiếu đàn chủ. Hừ, rắn chuột một ổ, hiển thử đàn đúng là không ra được thứ tốt gì. Nhìn người nọ, Hồng Y Liễu nữ tử trong mắt càng là chán ghét dị thường, trực tiếp đưa mắt rời về phía địa phương khác, phảng phất xem người này một cái đều cảm thấy ác tâm. Hiển thử đàn thiếu đàn chủ hướng về đại tế tự cung kính thi lễ sau, liền dẫn hiển thử đàn ba cái cao thủ chui vào đệ một cánh cửa ánh sáng ở giữa. Đại tế tự tùy tiện nói, Kim Nhu đàn, đạo thứ hai quan môn. Mấy cái thân hình cao lớn nam tử đi tới, mấy người này cùng hiển thử đàn người có thể nói là dứt khoát ngược lại. Nếu như nói hiển thử đàn những người đó cùng lao thử tinh không sai biệt lắm, như vậy mấy người này lại từng cái cường tráng như trâu, cả người mọc đầy chắc bắp thịt. Đặc biệt dẫn đầu Kim Nhu đàn thiếu đàn chủ, bắp thịt phía trên càng là độ nhất tầng kim phấn một dạng, chiếu lấp lánh. Thấy tình cảnh này, các đại đàn chủ không khỏi giật mình không thôi, bởi vì bọn họ biết đây chính là Kim Nhu đàn, Kim Nhu chiến thể biểu tượng, chỉ có đem bách chiến Kim Nhu công luyện đến tầng thứ 7 mới có thể phát động. Mà một khi phát động Kim Nhu chiến thể, chẳng những lực lượng tăng vọt, lực phòng ngự cũng cực kỳ kinh người. Chỉ dựa vào thân thể lực, liền có thể cùng một tam tinh đế vẫn ma thú chống lại. Có thể đủ để nói quét ngang cùng một cảnh giới cường giả. Trừ phi cực phẩm thần binh, bằng không rất khó phá vỡ hắn thân thể. Vì vậy chứng kiến này Kim Nhu đàn thiếu đàn chủ mới tam tinh đế hoàng, liền luyện thành bách chiến Kim Nhu công tầng thứ 7, phát động Kim Nhu chiến thể. Hắn đàn chủ tự nhiên từng cái sắc mặt ngưng trọng lên. Ngay cả Tử Long đàn chủ cũng trầm giọng nói, "Dĩ Nhi, người này đã luyện thành Bách Chiến Kim Nhu công tầng thứ 7, thực lực mạnh mẽ, sợ là liền tứ tinh đế hoàng cũng chưa chắc là hắn đối thủ, người này tuyệt đối là ngươi đại địch, ngươi phải cẩn thận." "Tứ tinh đế hoàng sao?" Hồng Y Liễu nữ tử đôi mắt đẹp lóe lên, nói, "Sư tôn yên tâm, ta Tử Vân thần hỏa quyết cũng đã luyện đến tầng thứ 7, coi như gặp phải, ta cũng không sợ hắn." Tử Long đàn chủ nghe vậy, lắc đầu, không nói gì nữa. Sau đó Kim Nhu đàn thiếu đàn chủ mang theo Kim Nhu đàn mấy đại cao thủ tiến nhập thứ hai quan môn. Lập tức Hắc Hổ đàn, Thọ Ngọc đàn thiếu đàn chủ cũng người ngoài đi ra, phân biệt tiến nhập thứ ba cùng đạo thứ tư quan môn. Này hai phân đàn thiếu đàn chủ thực lực cũng đều không kém. Đặc biệt Hắc Hổ đàn thiếu đàn chủ y phục một bộ hắc bào, khí tức nội liễm, toàn thân đều tràn đầy khí tức nguy hiểm. Xem ra lần này cao thủ không ít ta. Dịch Thu nhìn đi vào quan môn bốn cái phân đàn thiếu đàn chủ, cười khổ không thôi nói, đó là tự nhiên. Tử Vân Thần Giáo, từng cái phân đàn đều truyền thừa vạn năm, xúc tích thâm hậu, các đàn thiếu đàn chủ, tự nhiên càng là tinh anh ở giữa tinh anh, lại thêm các đàn cao thủ phụ tá, lần này đối thủ, không có một là rỗng. Đứng ở một bên Hồng Y Liễu nữ tử, không nhịn được mở miệng nói: "Được rồi, ta sẽ tận lực giúp ngươi kiếm được giáo chủ người thừa kế chỗ, bất quá ngươi cũng đừng quên bản thân hứa hẹn." Dịch Thu làm ra vẻ bất đắc dĩ nói ra: "Hy vọng như vậy, ngược lại ta lần này nếu là thất bại, ngươi cũng đừng hòng sống lấy." Hồng Y Liễu nữ tử hừ lạnh một tiếng, xoay hết sức nhỏ eo thon nhỏ, hướng về quang môn đi tới. Dịch Thu nghe nói như thế, trong mắt lại hiện lên một cười nhạt. Phòng trưng nữ nhân này có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trên người hắn thần hỏa ấn ký đã bị hắn triệt để luyện hóa. Hiện tại hắn chẳng những không có, có nỗi lo về sau, hơn nữa còn tu vi nâng cao không ít. Chỉ cần thời cơ chín muồi, hắn tùy thời đều có thể rời đi. "Số nữ nhân, chờ xem, một hồi để ngươi để mặt." Dịch Thu âm thầm cười lạnh một tiếng, đi theo sát. Tại dưới con mắt mọi người, Dịch Thu liền đi theo Hồng Y Liễu nữ tử cùng ngoài hai tử long đàn cao thủ, đi tới trên tế đàn. Đang ở Hồng Y Liễu nữ tử đi lên tế đàn trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường tức khắc hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt đều quán chú tại Hồng Y Liễu nữ tử dung nhan tuyệt mỹ trên, nghiêm nhiên được kinh diễm đến. "Thật là đẹp." Lúc này tuyệt đại đa số người trong lòng, gần như cùng lúc đó hiện lên này hai chữ. Hồng Y Liễu nữ tử kia dường như cũng đã thành thói quen như vậy cảnh tượng, vì vậy chứng kiến, bước chậm đi trước, hướng đi tử long đàn sở tại quang môn lên. Ngay tại lúc Hồng Y Liễu nữ tử đi ở quang môn trước, đột nhiên một tiếng vô cùng kinh ngạc truyền đến. "Gì? Các ngươi có phát hiện không? Tử Long đàn làm sao phái một cái nhất tinh đế hoàng?" Chương 2132, Phong Ma cấm địa. Một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Lời này vừa nói ra, tức khắc đem ánh mắt mọi người kéo hướng Dịch Thu trên thân, sau đó trên quảng trường, kinh hô tiếng nổi lên bốn phía. "Định mệnh. Thật đúng là, dĩ nhiên là nhất tinh đế hoàng, Tử Long đàn chẳng lẽ không người sao?" "Không thể nào, Tử Long đàn tại 12 đàn bên trong, thực lực mặc dù không tính mạnh nhất, nhưng là lại cũng không yếu, không đến mức phái một cái nhất tinh đế hoàng đến đây đi." "Ai nói không phải à, không biết Tử Long đàn chủ là thế nào nghĩ, phái cái nhất tinh đế hoàng đến, chẳng lẽ là dự định buông tha hay sao?" Mọi người nghị luận ầm ĩ, tựa hồ cũng cảm thấy Tử Long đàn điên. Ngay cả đại tế tự Đông Phương Thiên Tá cũng không khỏi xem Dịch Thu một cái, sau đó nhìn Hồng Y Liễu nữ tử nói: "Ngươi nhất định phải mang người này sao?" "Không sai." Hồng Y Liễu nữ tử như đinh chém sắt nói. Kẻ khác khó hiểu Dịch Thu đáng sợ, thế nhưng nàng lại lòng biết rõ. Lấy sức một mình, đánh bại ba cái tam tinh đế hoàng, còn đem nàng làm cho sử dụng ra huyết nộ quyết. Như vậy thực lực, đừng nói là tam tinh đế hoàng, tứ tinh đế hoàng, nàng không đổi. Nghe được Hồng Y Liễu nữ tử cố ý muốn dẫn Dịch Thu, mấy rất lớn phân đàn đàn chủ từng cái lắc đầu cười nhạt. Kim Nưu đàn chủ càng là cười khẩy nói: "Tử Long đàn chủ, ngươi đệ tử này cũng quá tùy hứng điểm, lại muốn mang một cái nhất tinh đế hoàng làm người giúp đỡ, chẳng lẽ nàng không có đem mấy người chúng ta phân đàn đệ tử để vào mắt hay sao?" Kim Nưu đàn chủ nói không sai, để cho một cái nhất tinh đế hoàng phụ tá đệ tử mình, Tử Long đàn chủ thua thiệt ngươi, ngươi có thể nghĩ ra được, chẳng lẽ các ngươi Tử Long đàn dự định buông tha giáo chủ người thừa kế chỗ hay sao? "Ha ha, không thể nào, ban nãy Tử Long đàn chủ thế nhưng tự tin mười phần, nói cái gì thiếu giáo chủ chỗ, không phải bọn họ Tử Long đàn không còn ai khác, hôm nay tại sao sẽ buông tha, ta xem Tử Long đàn chủ chắc là có khác mưu đồ mới đúng." Trừ Kim Nưu đàn chủ ở ngoài, hắn mấy cái đàn chủ cũng lần lượt cười nhạt châm chọc lên. Tử Long đàn chủ mặt dày đỏ chói, căm tức không thôi, nhưng cũng không lời chống đỡ. Ai bảo chính hắn một đệ tử không có ý chí tiến thủ, cần phải để cho một cái nhất tinh đế hoàng phụ tá đây. Cái này được, nếu muốn kiếm được thiếu giáo chủ chỗ, ngược lại cũng a. Bằng không tất nhiên sẽ được làm trò cười cho người trong nghề, thậm chí ngay cả Tử Long đàn đều phải trở thành trò cười. "Hừ, chư vị không cần cao hứng quá sớm, ai thắng ai thua, còn chưa chắc chắn đây." Tử Long đàn chủ trọng trọng hừ một cái nói. "Thật sao? Chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút Tử Long đàn mời tới vị này nhất tinh đế hoàng, có bản lãnh gì đi." Tiễn thử đàn chủ hắc hắc cười quái dị nói. Tuy là chung quanh chói hai tiếng, liên tục, thế nhưng Hồng Y Liễu nữ tử lại mắt điếc tai ngơ, mang theo Dịch Thu đám người, trực tiếp đi vào quang môn ở giữa. Một trận trời đất quay cùng sau, Dịch Thu đám người đi tới một mảnh phía trên vùng bình nguyên. Bình nguyên bốn phía là từng ngọn cao vút trong mây núi lớn, núi cao rừng rậm, giống như từng ngọn hồng hoang cự thú, đưa bọn nó vây quanh ở chính giữa. Ở tại bọn hắn trên đầu, còn lại là một mảnh mây đen rậm rạp không trung. Mây đen áp đỉnh, sắc trời âm u không gì sánh được, giống như mạc nhật hàng lâm. Đúng lúc này, Hồng Y Liễu nữ tử bên cạnh một cái văn mặt thư sinh nói: "Thiếu đàn chủ, ngươi xem đó là cái gì?" Người này tên gọi Tế Lỗ, một người khác gọi Tế Khôn, hai người là thân huynh đệ, đồng thời đều là Tử Long đàn trẻ tuổi ở giữa thiên tài cường giả, thực lực gần với Hồng Y Liễu nữ tử. Hơn nữa này hai người phối hợp ăn ý, liên thủ lại, thậm chí ngay cả tứ tinh đế hoàng cũng khó mà chống lại. Vì vậy Tử Long đàn chủ mới cố ý đưa bọn nó nhị huynh đệ phái tới giúp đỡ Hồng Y Liễu nữ tử. Lúc này, mọi người theo Tế Lỗ ngón tay nhìn lại, chỉ thấy bình nguyên phần cuối, một mảnh sương mù bên trong, thình lình xuất lập một tòa hình người cao lớn quái vật. Thân ảnh ấy cao đến trăm trượng, như một tòa núi nhỏ, đứng sừng ở giữa vùng bình nguyên, tại hắn bốn phía bao quanh hoàn toàn mông lung sương trắng, làm cho mọi người căn bản thấy không rõ quái vật hình người kia bộ dáng. Bất quá một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức, cũng là có khả năng rõ ràng cảm giác ngược lại. Thiếu đàn chủ chú ý, đây là tứ tinh ma quân. Thế Khôn nhỏ giọng nhắc nhở. Hồng Y Liễu nữ tử gật đầu, một đôi mắt đẹp tử tử dừng ở chỗ xa kia thân ảnh, cắn môi dưới nói, xem đến đây chính là chúng ta muốn giết ma quân, muốn đoạt được thiếu giáo chủ chỗ, đây chính là cửa thứ nhất, chúng ta nhất định phải từ trên người nó đem chu ma lệnh bắt vào tay mới được. Thế nhưng đây là tứ tinh ma quân, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Thế Khôn có chút bận tâm hỏi. Tứ tinh ma quân có thể so với tứ tinh đế hoàng cường giả, thậm chí phải so một dạng tứ tinh đế hoàng còn mạnh mẽ hơn vài phần, một cái không làm được, mấy người bọn hắn liền phải toàn quân bị diệt không thể. Cho nên muốn phải đối phó cái này tứ tinh ma quân, nhất định phải cẩn thận mới được. Hồng Y Liễu nữ tử không có mở miệng, mà là ánh mắt chuyển động, nhìn về phía bên cạnh im lặng không lên tiếng Dịch Thu, chỉ thấy Dịch Thu vểnh lên chân bắt chéo, ngồi ở trên một tảng đá lớn, ưu thai du thai, một bộ việc không liên quan đến mình, treo thật cao hình dạng, tức khắc giận không chỗ phát tiết, hừ lạnh nói, Dịch Thu công tử, ngươi đã như thế nhàn nhã, vậy nhiệm vụ này giao cho ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế, Tề Khôn cùng Tề Lỗ đều không khỏi ngẩn ngơ. Thiếu đàn chủ không sẽ là điên đi? Để cho một cái nhất tinh đế hoàng tự mình đối phó một đầu tứ tinh ma quân, đây không phải là nói đùa sao? Dịch Thu tự nhiên có một ít không nói gì, nói, thiếu đàn chủ, tại hạ bất quá là một cái nhất tinh đế hoàng, ngươi chẳng lẽ để cho ta chịu chết hay sao? Đúng vậy, thiếu đàn chủ, ngươi để cho một mình hắn đi, có lẽ chẳng những không làm được nhiệm vụ, ngược lại sẽ đả thảo kinh xà. Thế Khôn cũng có chút bận tâm nói ra. Hừ, Dịch Thu công tử, động thủ với ta thời điểm, thế nhưng lợi hại hung ác đây, làm sao đến nơi đây nhưng lại không được chứ? Hồng Y Liễu nữ tử trong mắt lóe lên một châm trọc, sau đó nói, hãy bất sàm luôn đi, ngươi nếu là lấy không được chu ma lệnh, ta để ngươi chết ở chỗ này. Kháo, còn dám phá chú ấn đe dọa lão tử, ngươi chẳng lẽ không biết phá chú ấn đã bị lão tử phá giải sao? Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoan đứng dậy. Tuy là chú ấn đã bị hắn phá giải, thế nhưng dù sao nơi này còn là Tử Vân Thần Giáo địa bàn, cho nên dưới mắt còn chưa phải là đi theo nữ nhân ấm ỉ thời điểm. Được rồi, vậy ta lại xuất thủ chính là, bất quá ta có một cái điều kiện. Dịch Thu mắt sáng lên, từ tốn nói. Điều kiện gì? Trước mắt dù sao cũng là một cái tứ tinh ma quân, ta một người khẳng định không được, sở dĩ cần các ngươi phụ tá ta mới được. Tiểu tử thối, có lời gì cứ việc nói thẳng là được, bất ở chỗ này thừa nước đục thả câu. Tề Lô không nhịn được nói ra. Dịch Thu nhìn Tề Lô một cái, trong lòng cười nhạt hai tiếng nói, đơn giản, nhiệm vụ này chỉ là để cho chúng ta theo tứ tinh ma quân trên thân lấy đi chu ma lệnh, cũng không có nói nhất định phải để cho chúng ta giết chết hắn. Cho nên chỉ cần theo chu ma lệnh từ trên người nó lấy ra là được. Không sai, dựa theo quy củ mà nói, thật là như vậy. Hồng Ý Liễu nữ tử trầm ngâm nói. Hừ, vậy thì thế nào, không giết chết gia hỏa này, ai biết chu ma lệnh ở địa phương nào? Thế Khôn không phục nói ra. Chương 2133, Lôi đỉnh ma quân. Dịch Thu cười nói, yên tâm, ta biết chu ma lệnh giấu ở nơi nào, bất quá điều kiện tiên quyết là, các ngươi phải giúp ta hấp dẫn gia hỏa này lực chú ý, chỉ cần các ngươi có thể kéo lại hắn nửa canh giờ thời gian, ta thì có đầy đủ đem cầm theo tứ tinh ma quân trên thân kiếm được chu ma lệnh. Ngươi chắc chắn chứ? Hồng Y Liễu nữ tử nhìn Dịch Thu nói, chỉ cần nửa canh giờ thời gian, ngươi là có thể từ trên người nó gỡ xuống chu ma lệnh sao? Dịch Thu lời thề son sắt nói, yên tâm, ta có hoàn toàn chắc chắn. Nửa canh giờ, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, lấy ba người các nàng thực lực, ngược lại cũng có thể làm đến. Vì vậy Hồng Y Liễu nữ tử do dự một chút nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi tự là, bất quá ngươi nếu là thất thủ, ngươi nên biết kết quả. Hồng Y Liễu nữ tử thuyết xong, mặt đe dọa vẻ. Dịch Thu trong bụng cười thầm, số nữ nhân còn tới đe dọa ta, một hồi để mấy người các ngươi nếm thử vị đắng. Yên tâm, chỉ cần các ngươi có thể kéo lại nửa canh giờ, ta là có thể kiếm được chu ma lệnh. Được. Hồng Y Liễu nữ tử nói, Tề Lỗ, Tề Khôn, hai người các ngươi theo ta công kích này ma quân. Vâng. Tề Khôn cùng Tề Lỗ hai người liếc nhau, sau đó sát na tách ra, phân biệt từ phía sau lưng lấy ra bảo đao, phân biệt bổ ra một đạo lợi hại đao mang, hướng về kia sương mù ở giữa cao đến thân ảnh công tới. Rầm rầm. Hai người đao mang sát na chém vào sương mù bên trong, sau đó nổ bể ra tới. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt cuốn lên một đạo cuồng phong, sau đó đem bốn phía sương mù thổi tan ra, sau đó lộ ra ma quân chân chính bộ dáng. Hồng Y Liễu nữ tử đám người vừa nhìn, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy ma quân hình thể đồ sộ như núi, dài một đôi thật lớn cánh màu đen, sắc mặt xanh tím, mắt như máu chỉ, răng nanh răng nhọn, thật là dữ tợn, tại hắn dưới chân chính là một đạo lôi đỉnh cấu thành lôi chỉ phương viên vài dặm. Không được, dĩ nhiên là lôi đỉnh ma quân. Tề Lỗ vẻ mặt ngưng trọng vô cùng so nói, lôi đỉnh ma quân, phong ma cấm địa, cộng phong ấn 12 cái ma quân. Trong lôi đỉnh ma quân là 12 cái ma quân bên trong, lợi hại nhất một trong, chẳng những sức mạnh to lớn, hơn nữa có thể thao túng lôi đỉnh chi lực, khó đối phó vô cùng, hơi không cẩn thận, nếu là bị lôi đỉnh đánh trúng, coi như một nhị tinh đế hoàng, cũng phải trong nháy mắt hôi phi yên diệt không thể. Nếu như là hắn ma quân, chớ nói nửa canh giờ, coi như là một canh giờ, Hồng Y Liễu nữ tử ba người cũng có thể ngăn chặn. Thế nhưng lôi đỉnh ma quân liền hoàn toàn bất động. Hồng Y Liễu nữ tử đám người không nghĩ tới thoáng cái nổ ra tới một cái khó giải quyết như vậy ra hỏa, từng cái sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, còn Dịch Thu lại trong lòng vui vẻ hỏng. Ý hắn chính là nhường ma quân đến tiêu hao Hồng Y Liễu nữ tử đám người thực lực, tiêu hao càng nhiều, hắn chạy trốn cơ hội cũng liền càng lớn, vì vậy đối với hắn mà nói, này ma quân dĩ nhiên là càng lợi hại càng tốt. Dịch Thu trong mắt lóe lên mỉm cười, nói, làm sao? Chẳng lẽ ba vị liền nửa canh giờ đều kéo không được sao? Hồng Y Liễu nữ tử tính tình cao ngạo, tự nhiên không phải đơn giản chịu thua người, lạnh lùng nói, yên tâm, nửa canh giờ, ta liều mạng cũng giúp ngươi ngăn chặn, bất quá ngươi cũng đừng quên ngươi hứa hẹn. Yên tâm, chỉ cần ba vị có thể làm được, ta đương nhiên cũng có thể. Hừ, hy vọng như vậy, bằng không ta cũng sẽ không khiến ngươi còn sống. Hồng Y Liễu nữ tử hừ lạnh một tiếng, tự nhận có thần hỏa ấn tại, Dịch Thu tuyệt đối không dám đùa cái quái gì, vì vậy hướng về phía Tề Lỗ Tề Khôn hai người nói, xuất thủ. Nói xong, Hồng Y Liễu nữ tử khẽ kêu một tiếng, ngọc thủ quấn, Tử Vân thần hỏa cầu, như cuồng phong mưa sa đánh ra, hướng về kia tứ tinh ma quân đập tới. Hồng Y Liễu nữ tử mặc dù bây giờ chỉ là tam tinh đế hoàng, thế nhưng thủ đoạn lại hoàn toàn không phải phổ thông tam tinh đế hoàng có thể so sánh, đơn thuần chiến lược mà nói, cho dù cùng tứ tinh đế hoàng so sánh, cũng không kém chút nào. Vì vậy một chiêu này đánh ra, bình thường tứ tinh ma quân, phỏng chừng cũng rất khó chống lại. Nhưng mà này lôi đỉnh ma quân, không hổ là 12 cái ma quân đứng đầu, thực lực đáng sợ đến cực điểm, hét lớn một tiếng, lôi đỉnh chi lực cuồn cuộn ra, từng đạo lôi điện huyền như mạng nhện tản ra, đem Hồng Y Liễu nữ tử Tử Vân thần hỏa cầu đều chấn vỡ. Cùng lúc đó, Tề Lỗ Tề Khôn hai huynh đệ cũng dĩ nhiên xuất thủ. Lưỡng đạo trăm trượng đao mang, bay lấy ngọn lửa màu tím, một tả một hữu đồng thời bổ tới, hướng về lôi đỉnh ma quân đầu bổ chém mà tới. Tề Lỗ Tề Khôn cũng là lưỡng đại tam tinh đế hoàng cao thủ, thực lực gần với Hồng Y Liễu nữ tử. Này hai đao uy lực có thể nghĩ, nếu như bổ chúng, cho dù lôi đỉnh ma quân lợi hại hơn nữa, đầu cũng phải được cắt nhỏ không thể. Nhưng mà mắt thấy hai đao sẽ đem lôi đỉnh ma quân đầu đánh nát. Lôi đỉnh ma quân sau lưng cánh chim màu đen đột nhiên mở rộng, sau đó như lưỡng đạo giống như tường đồng vách sắt, đem Tề Lỗ Tề Khôn nhị huynh đệ đao pháp ngăn cản tới. Rầm rầm. Hai tiếng nổ sau, đao mang vỡ vụn. Chỉ thấy lôi đỉnh ma quân một đôi thật lớn vũ rực, vậy mà không có nửa điểm tổn thương. Trình độ cứng cáp, có thể thấy được chút ít. Thấy tình cảnh này, Hồng Y Liễu nữ tử đám người không khỏi sắc mặt trầm xuống. Thật kiên cố phòng ngự, không hổ là tứ tinh ma quân đứng đầu, xác định lợi hại. Hồng Y Liễu nữ tử lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ nghe xì xì một tiếng, lập tức liền thấy một tia điện hướng về Hồng Y Liễu nữ tử thần tốc đánh tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ chớp mắt là tới. Hồng Y Liễu nữ tử kia còn không có chờ phản ứng lại, một màn kia điện quang lại dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau đó liền thấy điện quang kia dĩ nhiên là một cái lôi đỉnh pháp cầu. Lôi đỉnh pháp cầu tuy là chỉ có một quả đấm lớn nhỏ, thế nhưng phía trên điện quang lượn quanh, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lôi đỉnh chi lực. Không được, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay khi lôi đỉnh pháp cầu bạo liệt trước, Hồng Y Liễu nữ tử thân pháp thi triển đến mức tận cùng, trong nháy mắt lùi lại ra ngoài. Cùng lúc đó, cổ tay khẽ đảo, đánh ra một đạo thần hỏa ấn ký, cùng lôi đỉnh pháp cầu đụng vào nhau. Ung ung, trong sát na lôi đỉnh pháp cầu cùng thần hỏa ấn ký đồng thời nổ tung, lôi đỉnh hỏa diễm đan vào một chỗ, đem phương viên hơn 10 dặm hết thể sự vật đều hủy diệt. Nếu không phải Hồng Y Liễu nữ tử kia nhanh chóng nhanh, đồng thời dựa vào pháp ấn lực lượng chống lại đại bộ phận lôi đỉnh chi lực, lần này đủ để cho nàng trọng thương. Bất quá dù vậy, Hồng Y Liễu nữ tử kia cũng không tốt hơn, bởi vì nhanh chóng hơi chậm, trên thân mấy chỗ quần áo đều bị chấn rách, lộ ra thành phiến da thịt trắng như tuyết làm người hoa mắt thần mê. Tốt vào lúc này, mọi người chú ý lực đều đặt ở lôi đỉnh ma quân trên thân, vì vậy cũng không có chú ý những thứ này. Tốt người lợi hại, Thế Khôn, Tề Lỗ, kết pháp trợ. Hồng Y Liễu nữ tử một tiếng khét đều, lại lâm không bay lên, trong tay móc ra một thanh dài 7 thước đao, mà Tề Khôn Tề Lỗ cũng đồng dạng bay vào giữa không trung. Ba người đồng thời xuất thủ, từng đạo đao mang chém ra, trên không trung hội tụ thành ba cái hỏa diễm cự long, hướng về phía dưới lôi đỉnh ma quân ném tới. Lôi đỉnh ma quân dường như biết lợi hại, một đôi thật lớn vũ rực lại lần nữa mở rộng, tạo thành hình nửa vòng tròn hộ thuẫn, ngăn trở trước người, đem ba người tấn công đều ngăn ở bên ngoài. Chương 2134, điên cuồng lôi đỉnh ma quân. Hồng Y Liễu nữ tử mang theo Tề Lỗ Tề Khôn hai huynh đệ, bắt đầu điên cuồng vây công lôi đỉnh ma quân, tính toán đem lôi đỉnh ma quân áp chế gắt gao ở, bất quá tùy ý bọn họ thế công như thế nào hung mãnh. Lôi đỉnh ma quân Y Liễu nguyên như núi bất động, thật lớn hắc sắc ma dược, giống như hai đánh tấm thuẫn, đem Hồng Y Liễu nữ tử đám người công kích, ngăn cản tới. Sau một lát, Hồng Y Liễu nữ tử đám người thế công dĩ nhiên yếu bất không ít, lôi đỉnh ma quân đột nhiên hét lớn một tiếng, hai chỉ ma dược đột nhiên mở rộng, mà ngửa ra sau đầu hét giận dữ, khí thế như hồng, một đạo kinh người khí tức phóng lên cao, sau đó từng đạo tráng kiện như long lôi điện, nối thẳng thiên địa, càn quét bốn phía. Không được, mau lui lại. Hồng Y Liễu nữ tử vội vàng khẽ kêu một tiếng, thân ảnh lập lòe, lui về phía sau. Tề Khôn huynh đệ, thân pháp nhưng không có Hồng Y Liễu nữ tử nhanh, căn bản né tránh không ra, chỉ có thể đều thi triển đạo pháp, ngăn kháng kinh khủng này lôi đỉnh chi lực. Rầm rầm. Tiếng sấm rền vang vậy to lớn, Tề Khôn cùng Tề Lỗ đều là miệng phun tiên huyết, sau đó lùi lại ra, liên tiếp lui mấy trăm bước, mới đứng vững thân hình, từng cái sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, khóe miệng chảy xuôi đỏ tươi huyết dịch, nghiêm nhiên là bị thương nặng. Chỉ lần này một kích, liền kích thương hai tam tinh đế hoàng, có thể thấy được này lôi đỉnh ma quân đáng sợ đến bực nào. Hồng Y Liễu nữ tử căm tức Dịch Thu một cái, tiểu tử thối, ngươi còn chưa động thủ. Dịch Thu không nhanh không chậm nói, gấp làm gì, bây giờ cách nửa canh giờ, còn có một bán thời gian, ta hiện tại đi lên, vạn nhất thất thủ, các ngươi nỗ lực khả năng liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Đáng ghét. Hồng Y Liễu nữ tử oán hận trừng Dịch Thu một cái, lại cũng không nói gì nhiều, ngọc thủ một phen, một đạo tứ tứ phương phương đặc biệt vật thể ở trong tay nàng nổi lên. Tử Long Bảo Giám. Chứng kiến vật kia, Tề Khôn cùng Tề Lỗ đều là tinh thần rung một cái. Tử Long Bảo Giám chính là Tử Long đàn trấn đàn chi bảo, chỉ có đàn chủ mới có thể giữ, uy lực vô hạn. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà theo Hồng Y Liễu nữ tử cầm trong tay ra. Như vậy có thể thấy được, nay Tử Long đàn chủ đối Hồng Y Liễu nữ tử như thế nào chú trọng. Hồng Y Liễu nữ tử khẽ kêu một tiếng, Tử Long Bảo Giám lập tức bay ra, trên không trung điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng cỡ, giống như một tòa núi nhỏ, hướng về kia Lôi Đình Ma Quân đánh tới. Lôi Đình Ma Quân dường như cũng biết này Tử Long Bảo Giám lợi hại, hét giận dữ hai tiếng, đột nhiên mở ra miệng rộng, sau đó từng đạo nắm đấm kích thước lôi điện quang trụ, theo hắn trong miệng tóe lên ra ngoài, đập về phía Tử Long Bảo Giám. Ùng ùng. Lôi điện quang trụ nện ở Tử Long Bảo Giám trên, lập tức đem Tử Long Bảo Giám ngăn cản giữa không trung. Tốt người lợi hại, liền Tử Long Bảo Giám đều không áp chế được sao? Hồng Y Liễu nữ tử sắc mặt tái nhợt, cắn cắn môi, hướng về phía Tề Khôn Tề Lô nói, xuất thủ công kích hắn. Tề Khôn Tề Lỗ vội vàng xoa một chút khóe miệng tiên huyết, xuất thủ lần nữa, sắc bén đao mang từ trái phải hai bên hướng về Lôi Đỉnh Ma Quân đánh tới, bất quá đao mang kia còn chưa gặp tới trước mặt, liền bị Lôi Đỉnh Ma Quân hai thật lớn ma dược cho ngăn cản tới. Như vậy, trang diện trong nháy mắt giằng co. Song phương dù ai cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn đánh bại đối thủ. Bất quá Hồng Y Liễu nữ tử biết, nàng tuy là dựa vào Tử Long Bảo Giám, cùng Lôi Đỉnh Ma Quân chống lại một hai, thế nhưng trong cơ thể thánh lực lại cùng Lôi Đỉnh Ma Quân chênh lệch khá xa. Hơn nữa Tử Long Bảo Giám tuy là uy lực rất mạnh, nhưng là lại cũng cực kỳ hao tổn thánh lực, cho nên nàng nhiều nhất kiên trì thời gian một nén nhang. Qua một nén nhang, đợi nàng lực lượng hao hết là lúc. Đừng nói kiếm được Lôi Đình Ma Quân trên thân chu ma lệnh, có lẽ có thể hay không sống trở lại, đều là hai nói. Nghĩ tới đây, Hồng Y Liễu nữ tử vội vàng hướng về phía Dịch Thu nói, tiểu tử thối, không ra tay nữa, khả năng liền không kịp, ngươi có phải hay không muốn đổi ý? Dịch Thu chứng kiến Hồng Y Liễu nữ tử động chân khí, cũng không dám tiếp tục giả bộ nữa. Dù sao hắn còn muốn hy vọng nữ nhân này giúp hắn rời khỏi phong ma cấm địa đây. Vì vậy Dịch Thu không có lại tiếp tục xem náo nhiệt, mà là thân ảnh khẽ động, thân ảnh sát na tại chỗ biến mất. Sau một lát, Dịch Thu lại vô thanh vô tức xuất hiện tại cấm địa ma vương trên đầu. Sau đó ánh mắt tại cấm địa ma vương trên thân đảo qua, tức khắc phát giác chu ma lệnh chỗ. Nhưng mà chứng kiến chu ma lệnh chỗ sau, Dịch Thu khí sắc cũng là biến sắc. Bởi vì hắn phát giác, này chu ma lệnh cũng không có tại đây Lôi Đỉnh Ma Quân bên ngoài, mà là ở trong cơ thể nó. Như vậy muốn lấy được chu ma lệnh, nhất định phải giết chết Lôi Đỉnh Ma Quân mới được. Này độ khó tự nhiên cũng cao không ít. Xem ra, chỉ có thể vận dụng Thiên Tà kiếm. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, vốn định thiếu một ít lực lượng, thế nhưng bây giờ nhìn lại, cơ bản là không có khả năng. Hít sâu một hơi, Thiên Tà kiếm thương lang một tiếng, bay ra vỏ kiếm, sau đó rơi vào Dịch Thu trong tay. Vô song kiếm chạm. Bạch. Một đạo lợi hại không gì sánh được kiếm quang, từ trời rơi xuống, không hề có điểm báo trước chém ở Lôi Đỉnh Ma Quân đầu trên. Phốc suy. Đỏ tươi huyết dịch, sát na theo Lôi Đỉnh Ma Quân trên đầu phun ra, huyền giống như là núi lửa phun trào, tiên huyết điên cuồng dũng mãnh tiến lên ra. Lôi Đỉnh Ma Quân tức khắc một tiếng hét thảm, thân thể dãy rủa kịch liệt lên, mà đi sau như điên, vung ra từng đạo lôi điện pháp cầu, hướng về bốn phía đập tới. Cũng may Hồng Y Liễu nữ tử đám người nhanh chóng kịp thời, bằng không một khi bị đánh trúng, cần phải bị tạc thành phấn vụn không thể. Thật là lợi hại kiếm thuật, bất quá nhất tinh đế hoàng, là có thể bổ ra Lôi Đỉnh Ma Quân đầu, thiếu đàn chủ, người này kiếm pháp, tuyệt đối không so kiếm đạo thánh viện người yếu a. Ngươi từ nơi nào đưa tới giúp đỡ? Tề Lỗ quay người trở lại Hồng Y Liễu nữ tử bên cạnh, giật mình nhìn Dịch Thu thân ảnh nói: "Hừ, há chỉ người này kiếm pháp, ban nãy cái kia thân pháp cũng là vô cùng quỷ dị, nếu là đổi thành kẻ khác, cũng không khả năng vô thanh vô tức, không bị Lôi Đỉnh Ma Quân phát hiện dưới tình huống, lại xuất hiện tại cái vị trí kia." Tề Khôn cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Lúc này Tề Khôn Tề Lỗ hai huynh đệ người, đối Dịch Thu dĩ nhiên có một ít vài phần kính trọng, phảng phất minh bạch thiếu đàn chủ vì sao phải cố ý mang người này tham gia tế đàn đại hội nguyên nhân. Cái này nhất tinh đế hoàng, thật có chút không giống bình thường. Hồng Y Liễu nữ tử thần sắc đạm nhiên, trên mặt cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn, bởi vì nàng đã sớm lĩnh giáo qua Dịch Thu thực lực. Kiếm pháp, thân pháp. Ha ha, gia hỏa này thủ đoạn còn nhiều hơn là đây. Hồng Y Liễu nữ tử trong lòng bất đắc dĩ cười cười, sau đó đang ở một bên, nhìn lên Dịch Thu biểu diễn. Chỉ thấy Lôi Đình Ma Quân được Dịch Thu một kiếm này, cơ hồ đem nửa cái đầu đều cắt đi, tiên huyết điên cuồng phun mạnh ra, nếu là đổi thành một dạng ma quân, coi như không chết, cũng nhất định bị thương nặng. Nhưng mà Lôi Đình Ma Quân lại cực kỳ cường hãn, khí thế chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trong cơ thể huyết tính lại triệt để được kích thích ra, gầm thét sau, dưới chân lôi chỉ đột nhiên cuộn. Sau đó từng đạo lôi đình dũng động, trên không trung ngưng tụ thành mấy chục cái lôi long. Giống giống. Hơn 10 cái lôi long đồng thời hướng về Dịch Thu, Hồng Y Liễu nữ tử cùng Tề Khôn Tề Lỗ huynh đệ vọt tới. Chương 2135, đồ vô sỉ. Này Lôi Đình Ma Quân, dễ nhận thấy triệt để mất lý trí, muốn đem Hồng Y Liễu nữ tử đám người một lưới bắt hết, mới có thể hiểu rõ mối hận trong lòng. Hồng Y Liễu nữ tử cùng Tề Lỗ huynh đệ không dám kinh thường, vội vàng thi triển mỗi cái tuyệt học, tính toán chống lại lôi long công kích. Bất quá này hơn 10 cái lôi long, chính là Lôi Đình Ma Quân toàn thân lôi đình chi lực biến thành. Chính là Ngũ Tinh Đế Hoàng, cũng rất khó toàn bộ đón lấy. Chớ đừng nói chi là Hồng Y Liễu nữ tử đám người. Chỉ nghe ùng ùng nổ vang sau, Hồng Y Liễu nữ tử ngược lại vẫn được, dựa vào Tử Long bảo giám, miễn cưỡng chặn, Tề Khôn Tề Lỗ huynh đệ lại gặp ứng, đều bị nổ lên lôi đình chi lực, đốt toàn thân đen kịt, từng cái tóc nổ lên đến, phảng phất bị lôi điện chém. Cũng may là này hai người, tuy là bị thương nặng, nhưng không có ngã xuống. Bằng không chỉ là cửa thấp nhất, sẽ chết hai giúp đỡ, coi như nàng kiếm được Chu Ma lệnh, kế tiếp tế đàn đại hội, cũng rất khó kiên trì. Lúc này, Hồng Y Liễu nữ tử nhớ tới Dịch Thu, đôi mắt đẹp nhất chuyển, hướng Dịch Thu nhìn lại, lại phát hiện Dịch Thu không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ, trước người xúc lập một cái hắc sắc kiếm thuẫn, liên tục thôn phệ bốn phía lôi đỉnh chi lực, trên mặt mang dương dương đắc ý biểu tình. Gia hỏa này, thấy tình cảnh này, Hồng Y Liễu nữ tử trong mắt lóe lên một chút lanh ý. Lấy thông tuệ, thấy thế nào không ra, Dịch Thu chính là cố ý khích nộ này Lôi Đình Ma Quân, sau đó đẹp nàng và Tề Khôn huynh đệ xấu mặt, nếu không phải nàng còn muốn dựa vào tên bại hoại này, giúp nàng kiếm được thiếu giáo chủ, phỏng chừng đã sớm thôi động thần hỏa ấn. Thật Hồng Y Liễu nữ tử ngược lại cũng đoán không sai. Dịch Thu thật là cố ý khích nộ Lôi Đình Ma Quân, sau đó để cho Lôi Đình Ma Quân phát cuồng, không xem qua lại không chỉ là làm cho các nàng khó xử, mà là để cho Lôi Đình Ma Quân hao tổn lực lượng. Đúng là, đang giải phóng lôi long sau, Lôi Đình Ma Quân trong cơ thể lực lượng cũng còn dư lại không có mấy, lại thêm được Dịch Thu một kiếm trọng thương, cho dù Dịch Thu không ra tay, phỏng chừng cũng sống không bao lâu. Ngay tại lúc này, kiếm phá cửu thiên. Dịch Thu trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, lập tức đột nhiên xuất thủ, một đạo kiếm quang bổ chém ra, hướng về kia Lôi Đình Ma Quân ngực đâm tới. Phốc suy, một kiếm này tốc độ cực nhanh, Lôi Đình Ma Quân còn chưa kịp dùng ma dự chặn, kiếm mang kia đã đâm trúng Lôi Đình Ma Quân ngực, sau đó đem Lôi Đình Ma Quân ngực sát na quan xuyến. Lôi Đình Ma Quân ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Thứ Tinh Ma Quân, cấm điệu 12 ma quân đứng đầu, cứ như vậy chết. Thấy như vậy một màn, Hồng Y Liễu nữ tử cùng Tề Khôn huynh đệ hai người không khỏi trợn mắt hốt mồm. Đang ở ba người giật mình thời gian, Dịch Thu dĩ nhiên hạ xuống, theo Lôi Đình Ma Quân ngực bên trong móc ra một khối lệnh bài, đưa lệnh bài nắm ở trong tay, nhẹ nhàng đảo qua, chỉ thấy phía trên thình lình viết một cái long tự. Không cần suy nghĩ nhiều, này long tự tất nhiên đại biểu cho Tử Long Đàn. Thuận tay ném một cái, đem long tự lệnh bài vứt xuống Hồng Y Liễu nữ tử phía trước. Dạ, ta nhiệm vụ hoàn thành, thế nào, tại hạ không có thất ước đi. Dịch Thu mặt vân đạm phong khinh nụ cười. Thấy vậy một màn, Hồng Y Liễu nữ tử tức vẻ mặt tái nhợt. Nàng tự nhiên biết, từ đầu đến cuối, Dịch Thu cũng không có tận lực. Nếu như Dịch Thu ngay từ đầu liền ra tay toàn lực nói, hai nàng tên thủ hạ căn bản sẽ không thụ thương. Kia gia hỏa, rõ ràng chính là cố ý lừa đảo nàng. Tiểu tử thối, khỏi cần ngươi đắc ý, nếu như ngươi không để cho ta lấy đến thiếu giáo chủ chỗ, ta cần phải để cho ngươi hải cốt không còn không thể. Hồng Y Liễu nữ tử nắm chặt quyền, trong lòng âm thầm thế nói: "Thiếu đàn chủ, chúng ta làm sao bây giờ?" Tề Lỗ sắc mặt tái nhợt nói, nhàn nhạt liếc hắn một cái, Hồng Y Liễu nữ tử nói: "Các ngươi dành thời gian chữa thương, không phải dùng bao lâu, 12 cái ma quân sẽ đều bị chém giết, khi đó mới là lần này tế đàn đại hội chân chính bắt đầu." Hồng Y Liễu nữ tử trong lòng minh bạch, 12 ma quân tử vong là lúc, chính là 12 cái thánh đàn tàn sát lẫn nhau thời điểm. Khi đó phong ma cấm địa, tất nhiên là một hồi tinh phong huyết vũ. Cho nên dưới mắt, để cho Tề Lô cùng Tề Khôn hai người nắm chặt khôi phục thương thế mới là chính yếu. Được. Tề Khôn cùng Tề Lô vừa muốn chữa thương, đúng lúc này chỉ nghe một trận chói tai tiếng cười đột nhiên vang lên. Hắc hắc, không nghĩ tới Dĩnh Nhi cô nương đúng là ở chỗ này. Người phương nào? Hồng Y Liễu nữ tử ngọc dung biến sắc, vội vàng theo tiếng cười truyền đến mục tiêu nhìn lại, sau đó liền thấy cách đó không xa trên mặt đất đột nhiên vỡ ra một đạo thật lớn khe hở, sau đó từ bên trong nhảy ra bốn cái tướng mạo xấu xí ra hỏa. Trong người cầm đầu kia, càng là xấu xí đến cực điểm, giống như một chuột trù thành tinh, đôi mắt nhỏ, xoay tít loạn chuyển, sắc mị mị nhìn Hồng Y Liễu nữ tử nói, chẳng lẽ Dĩnh Nhi cô nương không biết ta sao? Hừ, tại sao là ngươi cái này thối lao thử? Hồng Y Liễu nữ tử khí sắc có một ít khó xử, người đến không là người khác, đúng là nàng ghét nhất tiện thử đàn thiếu đàn chủ. Nếu muốn ngày thường gặp phải người này, nàng tự nhiên không sợ. Thế nhưng hiện tại, Tề Lỗ Tề Khôn bị thương nặng, dĩ nhiên mất đi chiến lực, mà nàng cũng bởi vì ban nãy khu động Tử Long Bảo Giám, tiêu hao quá đa nguyên lực, lực lượng cũng còn dư lại không có mấy. Nhưng ở lúc này gặp phải kia gia hỏa, nhất định chính là xui xẻo tới cực điểm. Lúc này chẳng những Hồng Y Liễu nữ tử, ngay cả hắn vài người, khí sắc cũng không khỏi ngưng trọng không gì sánh được, thậm chí Dịch Thu đều có chút giật mình, bất quá hắn ngược lại không lo lắng mấy người này có thể uy hiếp được hắn, mà là giật mình mấy người này, làm sao thần không biết quỷ không hay ra bọn hắn bây giờ dưới chân. Cần biết trong vòng phương viên trăm dặm, có một gió thổi cỏ lay, đều không cách nào tránh được hắn cắp mắt, nhưng mà mấy người này lại giấu ở hắn dưới mặt chân, làm cho hắn hoàn toàn không có nhận thấy được. Có thể thấy được này hiện thử đàn người, ẩn giấu thân pháp bản lĩnh, bực nào cao siêu. Hơn nữa trừ cái đó ra, làm cho hắn có một ít khó hiểu là, này hiện thử đàn người, làm sao nhanh như vậy liền tìm tới nơi này, chẳng lẽ bọn họ đã kích sát sở tại ma quân. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Hắc hắc, Dĩnh Nhi cô nương, bản thiếu đàn chủ thế nhưng cố ý tới đây tìm ngươi. Đang ở Dịch Thu giật mình thời điểm, hiện thử đàn chủ cười quái dị nói. Tìm ta. Hồng Y Liễu nữ tử hơi nhếch khóe môi lên, cười lạnh nói, không biết tiện thử đàn chủ tìm ta để làm gì. Tiện thử đàn chủ sắc mị mị xem Hồng Y Liễu nữ tử đầy áp bộ ngực, liếm liếm đầu lưỡi, nói, Dĩnh Nhi cô nương, bổn đàn chủ gần nhất tu luyện ma công, đang cần một cái cực phẩm lô đỉnh, nếu là Dĩnh Nhi cô nương có khả năng nguyện ý đem thân thể mình dâng lên nói, bản thiếu đàn chủ tự nhiên vô cùng cảm kích. Nói xong, tấm kia xấu xí khuôn mặt tức khắc lộ ra tà ác nụ cười tới. Hồng Y Liễu nữ tử mặt ngọc đỏ chói, cả giận nói, vô liêm sỉ. Hắc hắc. Mắng được, bản thiếu đàn chủ chính là vô liêm sỉ, nói thật cho ngươi biết, thiếu giáo chủ chỗ, ta căn bản không quan tâm, với ta mà nói, ngươi so thiếu giáo chủ càng trọng yếu hơn, chỉ cần đạt được ngươi, thôn phệ ngươi âm nguyên, bản thiếu đàn chủ liền có thể đột phá hiện hữu bình cảnh, vì vậy ta thế nhưng liền nhà mình ma quân cũng không có giết, lại chạy tới. Chương 2136, người điên một cái. Nghe nói như thế, Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách này hiện thử đàn thiếu đàn chủ đến như vậy nhanh, nguyên lai căn bản cũng không có đi giết ma quân, mà là vọt thẳng bọn họ tới. Xem ra vị này hiện thử đàn thiếu đàn chủ, đối Hồng Y Liễu nữ tử lưu luyến, đã vượt qua thiếu giáo chủ chỗ. Hồng Y Liễu nữ tử kia lúc này cũng là mặt trầm như nước, không có, nghĩ tới cái này hiện thử đàn thiếu đàn chủ, vì đạt được nàng, liền thiếu giáo chủ chốt đều bông tha. Hừ, ngươi cái này thối lao thử, cũng muốn ăn thịt thiên nga. Cũng không ngắm nghĩa trong gương, nhìn một chút ngươi bộ dáng. Hồng Y Liễu nữ tử chưa mở miệng, Tề Khôn lại thứ nhất nhảy ra, chỉ vào hiện thử đàn thiếu đàn chủ mở miệng quát mắng. Câm miệng. Hiện thử đàn thiếu đàn chủ trong mắt lóe lên một luồng hàn mang, lập tức thân ảnh lay động, sát na tại chỗ biến mất. Không được, Tề Khôn mau tránh ra. Hồng Y Liễu nữ tử biến sắc, vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà đã vì lúc đã chậm, Tề Khôn còn không có chờ phản ứng lại, hiện thử đàn thiếu đàn chủ lại xuất hiện ở trước mặt hắn, một như móng vuốt vậy bàn tay, trực tiếp hướng về hắn mặt chụp tới. Trong sát na, Tề Khôn liền cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó trên mặt đau nhức truyền đến, lập tức liền thấy hắn nửa bên mặt đều bị hiện thử đàn như móc vậy năm ngón tay, xinh xinh xé rách xuống. A! Tề Khôn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp nằm trên mặt đất, cả người kịch liệt co quắp, cả người bắt đầu tản ra hắc khí, nghiêm nhiên là chúng kịch độc. Vô ảnh độc trảo. Thấy như vậy một màn, Hồng Y Liễu nữ tử ám hít một hơi khí lạnh. Trước nàng liền nghe nói qua, tiện thử đàn vô ảnh độc trảo, chẳng những vô cùng sắc bén, chọc chúng tất tổn thương, hơn nữa còn ngầm có ý kịch độc, nếu là không có giải dược, coi như là bình thường đế hoàng cường giả, trong vòng một giờ lại toàn thân thối rữa mà chết. Nếu là ngày trước, Tề Khôn ngược lại cũng không trở thành như vậy, lấy hắn tu vi coi như bị nắm trúng, cũng có thể dựa vào cường đại tu vi đem độc tố chống cự lại, nhưng mà Tề Khôn lúc này bị lôi đỉnh ma quân trọng thương, lại bị hiển thử đàn thiếu đàn chủ bắt một chảo, thương thế tăng thêm, tự nhiên không cách nào nữa chống lại này vô ảnh độc trảo độc tố tập kích. Mắt thấy Tề Khôn sẽ toàn thân thối rữa, Tề Lô vừa kinh vừa sợ, hét lớn một tiếng, thối lao thử, còn không lấy ra giải dược. Tề Lô nói xong, mạnh mẽ nhấc lên lực lượng, vung lên một đao hướng về hiển thử đàn thiếu đàn chủ bổ chém qua đây. Hừ, đã sớm nghe nói Tử Long đàn Tề thị huynh đệ hết sức lợi hại. Hôm nay vừa thấy cũng không gì hơn cái này, như vậy đao pháp cũng muốn theo ta chống lại. Hiển thử đàn thiếu đàn chủ khỏe miệng nhếch lên, lộ ra khinh miệt nụ cười, lập tức đưa ra một cái móng vuốt, về phía trước nhẹ nhàng vỗ, một đạo chảo ấn, lập tức đánh ra, cùng Tề Lô đao mang đụng nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tề Lô đao mang bị chấn nát ra, sức mạnh mạnh mẽ, trong nháy mắt đem Tề Lô hất bay ra ngoài, trọng trọng rơi xuống đất, ngất đi. Lưỡng đại tam tinh đế hoàng, một cái thân chúng kịch độc, một cái ngất đi, triệt để mất đi phản kháng. Thật là lợi hại móng đuốt. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ giật mình. Không có, nghĩ tới cái này hiện thử đàn thiếu đàn chủ, tuy là lớn lên xấu vô cùng, bất quá này một đôi lợi chảo, lại quả thật vô cùng lợi hại, biến hóa khó lường. Phòng trừng coi như Tề Lỗ cùng Tề Khôn nhị huynh đệ, cho dù thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa hẳn là người này đối thủ. Xem ra có thể trở thành là 12 thánh đàn thiếu đàn chủ người, xác định không có một giống. Hắc hắc, Dĩnh Nhi cô nương, hiện tại hai đứa ngươi thủ hạ đều đã bị ta giải quyết, ngươi còn như thế nào phản kháng bản thiếu đàn chủ, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, bản thiếu đàn chủ tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thống khổ. Tiễn thử đàn thiếu đàn chủ liếm đầu lưỡi, một cái xấu xí đến cực điểm khuôn mặt, lộ ra vẻ hưng phấn, phảng phất cô gái trước mắt đã dễ như trở bàn tay. Hai tam tinh đế hoàng đã bị thương thế hắn tổn thương, độc độc, mà Hồng Y Liễu nữ tử lúc này cũng suy yếu không gì sánh được, duy chỉ có dư một cái nhất tinh đế hoàng, tại cái gì người xem ra, này Hồng Y Liễu nữ tử cũng khó mà chạy trốn ra này hiện thử đàn thiếu đàn chủ ma trưởng ở giữa. Thiếu đàn chủ, tiểu tử này làm sao bây giờ? Lúc này, hiện thử đàn một người trong đó cường giả, chỉ vào Dịch Thu nói ra. Hừ, cái này còn dùng ta dạy cho ngươi, giết ăn thịt, dù sao cũng là nhất tinh đế hoàng, thôn phệ huyết nục, cũng có thể tăng thêm không ít tu vi. Tiễn thử đàn người tu luyện công pháp cực kỳ tà ác, chẳng những giống như hắn tà tu đồng dạng, có thể cướp đoạt nữ tử âm nguyên, hơn nữa còn thôn phệ nhân loại tu sĩ huyết nục, rất nhiều rơi vào trong tay bọn họ nữ tử, bị y y như đùa bỡn đến chết sau cùng liền thi cốt đều không để lại. Vì vậy tiễn thử đàn có thể nói tiếng xấu vang rền, cho dù ở Tử Vân tà giáo bên trong cũng khá nhiều người chơ cháo, chớ đừng nói chi là bọn họ phái. Năm đó Kiếm Đạo Thánh Viện cùng Thiên Đạo Thánh Viện đầu tiên diệt trừ lại tiễn thử đàn, chỉ tiếc này tiễn thử truyền thừa vạn năm, căn bản không phải dễ dàng như vậy tiêu diệt, lúc này mới bất quá thời gian ngàn năm, liền lại cho tàn lại cháy. Hơn nữa thế hệ này hiện thử đàn đệ tử, hành vi càng là ác liệt dị thường, so với tổ tiên bọn họ, càng là vượt qua mà không kịp. Hắc hắc, vậy người này trên thân huyết nục liền giao cho ta, tiểu tử này lớn lên tế bị nộn nục, thoạt nhìn hẳn rất ăn ngon. Trong một cái hiện thử đàn cương giả, liếm liếm đầu lưỡi, nhìn Dịch Thu hai mắt tỏa ánh sáng. Ngoài hai người, cũng giống như thế, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu, phảng phất tại nhìn một khối bánh ngọt. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chính mình sợ là cũng miễn không được động thủ. Bất quá bình tĩnh mà xem xét, mặc dù mấy người này không được tìm hắn để gây sự, hắn cũng sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn hiện thử đàn thiếu đàn chủ thương tổn tới Hồng Y Liễu nữ tử. Tuy là hắn đối Hồng Y Liễu nữ tử cũng không có hảo cảm gì, nhưng là lại cũng không hy vọng một cái mỹ nữ tuyệt thế bị một cái lao thử vậy ra hỏa cho đạp hư, vậy đơn giản là phung phí của trời. Sở dĩ Dịch Thu không đợi mấy cái hiện thử đàn cường giả xuất thủ, lại dẫn đầu xuất thủ. Trong sát na một ánh kiếm không hề có điểm báo trước bộ ra, trực tiếp chém về phía trong một cái hiển thử đàn cường giả. Hiển thử đàn cường giả không khỏi sững sờ, vốn tưởng rằng Dịch Thu nhất định sẽ hốt hoảng thoát đi, sau đó hắn tốt đem lại lần nữa bắt trở lại, giống như miêu ở lao thử một dạng, chuẩn bị hưởng thụ một chút bắt thú săn vui vẻ. Nhưng mà không nghĩ tới, con mồi này lại chủ động hướng hắn phát động công kích. Kia ra hỏa chẳng lẽ là điên sao? Chẳng lẽ hắn coi là một cái nhất tinh đế hoàng có thể với hắn chống lại? Hiển thử đàn cường giả sững sờ một lúc sau, trong mắt ngược lại hiện lên vẻ hưng phấn, phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng cười, gơ múa móng vuốt hướng về Dịch Thu kiếm quang đánh tới. Rầm rầm, chảo ấn cùng kiếm quang chạm vào nhau, kiếm quang lập tức bị đập nát, sau đó chảo ấn hướng về Dịch Thu đánh tới. Hư không cửu bộ, bạch. Ngay khi chảo ấn sắp đụng tới Dịch Thu thời điểm, Dịch Thu thân ảnh khẽ động, đột nhiên tại chỗ biến mất, sau đó xuất hiện ở một cái hiển thử đàn cường giả trên đầu, trong mắt hàn mang chớp động, thiên tả kiếm lâm không chém xuống, vô song kiếm chạm, một đạo trăm trượng kiếm quang từ xưa đến nay vậy hạ xuống. Hiển thử đàn cường giả cũng không hề để ý, vừa muốn lấy tay đi đón, nhưng mà bàn tay đến giữa không trung, lại phát hiện không đúng, kiếm mang này dường như không phải hắn trong tưởng tượng yếu như vậy. Chương 2137, chuột cùng long khác biệt. Bất quá chờ hắn phát hiện, lại đã chậm. Phốc suy, tiên huyết bắn tung tóe ra. Hiển thử đàn cường giả một cánh tay đều bị chém xuống tới. A! Hiển thử đàn cường giả một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Chuyện gì xảy ra? Hiển thử đàn thiếu đàn chủ vừa muốn động thủ đối phó Hồng Y Liễu nữ tử, lại nghe được sau lưng thủ hạ mình có tiếng kêu thảm thiết, lập tức xoay người lại chứng kiến tình cảnh trước mắt, kinh ngạc không gì sánh được hỏi: "Thiếu chủ, gia hỏa này kiếm pháp thật là lợi hại, hắn căn bản không phải phổ thông nhất tinh đế hoàng." Thu thương hiển thử đàn cường giả, sắc mặt tái nhợt nói: "Ha ha, kiếm pháp gì lợi hại, Diệp Lao Tam, ta xem ngươi tiểu là quá lơ là, một cái nhất tinh đế hoàng lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào? Xem ta đi đối phó hắn, vô ảnh độc trảo." Cái khác hiển thử đàn cường giả cười lạnh một tiếng, lúc này không kịp chờ đợi xuất thủ, hai cái móng vuốt trên không trung một trận cuồng vũ, lập tức đầy trời chảo ấn đánh ra, hướng về Dịch Thu đập tới. Trọng trọng chảo ảnh, phô thiên cái địa vọt tới. Thứ hai phong ấn, mở. Dịch Thu trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng, tay trái nhẹ nhàng phất qua thiên tà kiếm mũi kiếm, cửu u tà linh lực điên cuồng dũng manh tràn vào trong cơ thể hắn, sau đó thông qua Dịch Thu chiến đế thánh nguyên, liên tục không ngừng ngưng tụ thành chiến đế lực. Kiếm phá cửu thiên. Ầm.